Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vốn cũng không trông cậy vào thực biết có người chơi nộp lên trên ác ma quả thực, nhiệm vụ này nguyên bản cũng chỉ là vì rút ngắn theo người chơi ở giữa khoảng cách, thuận tiện làm sao khai phóng cửa hàng làm lấy cớ. Nhìn thấy bên cạnh vây xem người chơi số lượng đạt tới trình độ nhất định, Adrian lấy ra địa đồ, chỉ phía trên một khối không người bãi bùn khu vực, nói ra, "Để ta lại ở chỗ này dừng lại mấy ngày, nếu như các ngươi có cần, ta có thể vì các ngươi cung cấp một số vũ khí hoặc là hắn trợ giúp." Vừa nói, một bên điều ra buôn bán đồ vật cửa sổ, khai phóng cho sở hữu người chơi. Adrian chỉ thiết trí mấy loại vũ khí đạo cụ, theo thứ tự là hàng hải địa đồ, kim chỉ nam, phổ thông trường đao, súng kiếp, còn có đại lượng đạn dược, những này cơ bản đều là trên đại dương bao la sinh hoạt, chiến đấu thiết yếu đồ vật, toàn bộ đều là dùng Berry thanh toán. Dù nói thế nào, cũng phải vì Shelby công ty thu nạp về tiền tài a, ta qua, đại khái mệnh, lại còn đồng thời kim chức thần bí thương nhân, súng kiếp cùng đạn dược, rất muốn mua, có cái đồ chơi này liền có thể chính nhi bác kinh qua đánh quái. Làm gì phí này tâm tư tại trên bến tàu bán cá, Open Beta người chơi đồng dạng kinh lịch người chơi bản Clo Beta nhóm thống khổ, vừa mới buông xuống trò chơi thời điểm, bọn họ lục duy thuộc tính toàn bộ đều chỉ có một điểm, muốn thông qua đánh quái thăng cấp đều không có cách, chỉ có thể làm đơn giản một chút nhiệm vụ hàng ngày. Đều như vậy hèn mọn, Hoa Chi quốc nhân dân quần chúng còn ghét bỏ bọn họ phản ứng quá chậm, lực lượng quá yếu, sức bền bỉ không được. Này làm sao liền sức bền bỉ không được, nhưng chịu không được lực một điểm, liền là không được. Nhưng mà dù cho mua được thương, sẽ không xả kích kỹ năng, các người chơi cũng căn bản là không có cách phát huy ra súng ống nên có uy lực. Có một vị vừa mới mua được súng kiếp người chơi nếm thử tính địa nã một phát súng, kết quả không nhỏ sức giật để hắn cổ tay rung lên, viên đạn thẳng tắp hướng phía trên trời bay đi. Lúc này, Adrian dán lên đệ nhị trọng màn hình, kỹ năng học tập màn hình. Bất quá kỹ năng học tập, còn có nhất định phải cầu, cũng không phải là có thể trực tiếp mua được. Adrian ở chỗ này thiết trí mua sắm điều kiện là 5 điểm độ thiện cảm cùng 2.000 điểm kinh nghiệm, so với nội các thời kỳ tăng gấp đôi. Các người chơi nhất thời phát hiện mới mở thả kỹ năng cửa hàng màn hình. Ngoài tàu thần bí thương nhân kim chức nghiệp đạo sư đại khái mệnh cũng quá mạnh a, kỹ năng tốt nhiều a, cơ sở xạ kích, cơ sở cận chiến, cơ sở hàng hải thuật. Kỹ năng học tập có độ thiện cảm hạn chế, làm sao thêm hảo cảm tiếp tục cho đại khái mệnh đưa những sửu sửu đó hoa quả, ta phát hiện mỗi tiêu phí 5.000 berry, độ thiện cảm liền sẽ một. Ngạch, đưa tiền có lẽ. Thật đúng là được, không nghĩ tới, lại có một ngày, ta lại ở một người nam nhân trên thân tốn tiền nhiều như vậy, có thể ta đã học kỹ năng, vẫn không thể thu hoạch được chức nghiệp a. Rốt cục đến, Adrian lộ ra chim cánh cụt nụ cười, phủ lên cái thứ ba màn hình cửa hàng, bên trong trừ cơ sở chức nghiệp tri thức bên ngoài, đồng thời còn có mấy cái tự sáng tạo kỹ năng, chức nghiệp tri thức tại học tập về sau sẽ tự động tiêu hao hết, đồng thời thu hoạch được đối ứng phó chức nghiệp. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 65, không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Chương 65, không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Mắt thấy vây xem tới người chơi số lượng càng ngày càng nhiều, đã nhanh muốn làm nhiễu Hoa Chi quốc cầu tàu bình thường trật tự, không ít phổ thông bình dân đang theo bên này quan tới dị dạng liên tục nhãn quan, nói không chừng lập tức liền sẽ thông báo cho cầu tàu binh lính đến đây xua tan đám người. Cái này cũng không quá được. Adrian còn vô cùng rõ ràng địa nhớ kỹ một điểm. Bởi vì lúc trước mặt mọi người đánh giết nhị bảo thủy quân rường cục hốc duyên cớ, hắn cùng Hoa Chi quốc trận doanh quan hệ đang tại lãnh đạm kỳ. Mà lại, trừ tạm thời trung lập bác bảo thủy quân bên ngoài, tuyệt đại bộ phận thủy quân cùng hắn quan hệ đều là thù địch trạng thái, nhị bảo thủy quân càng là không thể cải biến, tử địch. Nếu để cho thủy quân biết mình tại Hoa Chi quốc làm người chơi sinh ý lời nói, không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối sẽ nhảy ra quấy nhiễu, như thế có thể sẽ cực kỳ ảnh hưởng kinh nghiệm thu hoạch hiệu suất. Liên tưởng đến này, Adrian không khỏi ho nhẹ một tiếng. Vừa vặn đợi đến cái nào đó người chơi kết thúc mua sắm về sau, hắn liền đóng lại màn hình cửa hàng, đối một đám người chơi nói, đi còn nhớ rõ ta vừa mới nói chuyện sao, ta hiện tại vừa vặn có chút việc cần phải đi xử lý, một hồi sau hội tại trên địa đồ này phiến không người bãi bùng chỗ chờ các ngươi. Sau khi nói xong, Adrian liền vào nhập u linh hóa trạng thái, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, từ một đám người chơi giữa tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Lấy các người chơi thuộc tính, bọn họ thậm chí căn bản không thấy rõ đến phát sinh cái gì. Vừa mới chạy đến, đứng tại đám người hậu phương, căn bản không nhìn thấy phía trước phát sinh cái gì, người chơi chú ý tới chung quanh đột nhiên an tĩnh lại, không khỏi lớn tiếng hỏi, đại khái mệnh đâu, chạy thế nào, ta là tới học tập kỹ năng a, đại khái mệnh chạy hắn qua. Khụ khụ, ta không biết hắn đi chỗ nào, đúng a, cũng là ánh mắt hoa lên liền biến mất không thấy gì nữa, tình huống bình thường. Tại hạ đột nhiên nhớ tới còn có cái nhiệm vụ, trên bến tàu không xong, cáo từ cáo từ. A, ta có cái đồng học vừa vặn tại 20 tọa độ chờ ta, ta cũng cáo lui trước một bước. Biết được ngọn nguồn, các người chơi ngầm hiểu lẫn nhau bắt đầu đi đường, hậu tri hậu giác người còn tại một mặt mộng bức. Các người chơi thuộc tính tại dân bản địa ở trong vốn là tương đương không đột xuất, đặc biệt là này vẻn vẹn chỉ có một điểm mị lực giá trị, càng là gia tăng thật lớn các người chơi thu hoạch NPC độ thiện cảm trình độ khó khăn. Tại độ thiện cảm không đủ tình huống dưới, NPC lại làm sao có thể chủ động truyền thụ kỹ năng đâu, giờ này khắc này, các người chơi khi bên trong nắm giữ kỹ năng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Lúc này thật vất vả gặp được chức nghiệp đạo sư, thần bí thương nhân, đương nhiên sẽ không buông tha. Mà lại, đối với Adrian tới nói, lúc này tận lực rời đi người chơi một đoạn thời gian ngắn, còn có thể gia tăng tin tức khuếch tán trình độ, đồng thời còn có thể soát rơi một số chỉ là đến tham gia náo nhiệt, cái gì cũng không biết mua quần chúng vây xem. Rời đi cầu tàu về sau, Adrian tìm không người nơi hẻo lánh, hóa thân tự do U Linh bay đến không trung, khoan thai tự đắc địa soát lên diễn đàn bên trên Tây Hải bản khối. Lúc này chính vào Open Beta nhiệt độ tối cao thời điểm, đến từ các nơi trên thế giới tân thủ các người chơi đều đang chủ động chia sẻ lấy chính mình thu thập được tình báo. Hoa Chi Quốc người chơi lúc này cũng tại Tây Hải bản khối bên trong hưng phấn mà tuyên dương, đại khái mệnh, đến, hắn là sở hữu tân thủ trên hòn đảo dấu hiệu thứ nhất ra đối người chơi có thân cận thái độ nhân vật cao cấp. Lại thêm, thần bí thương nhân, chức nghiệp đạo sư, thân phận vần sáng, nhiệt độ cao đến thật không thể tin, từng cái liên quan tới, đại khái mệnh, thiếp mời không ngừng mà bị phát ra, thảo luận, đưa đỉnh. Ta liền biết, kẻ này tuyệt vật phi phàm, khác mẹ nó và việc chúng ta đều biết đại khái mệnh có bao nhiêu ngu bức, ta chỉ muốn hỏi vì cái gì hắn chỉ xuất hiện tại Tây Hải, chủ động bán vũ khí, chỉ cần độ thiện cảm đạt tới trình độ nhất định liền có thể từ chỗ của hắn học hồi kỹ năng, mà lại không phải câu cá, mò cá, cắm cá những này kỹ năng, là đường đường chính chính thông dụng kỹ năng, trọng yếu nhất là còn có mấy cái chức nghiệp trụ cột tri thức, học hồi về sau có thể trực tiếp chuyển chức, ta rất muốn qua Tây Hải nhưng là bây giờ tại Bắc Hải a, căn bản qua không, ước chừng nửa giờ sau. Một nhóm lớn Hoa Chi Quốc tân thủ người chơi trèo non lội suối, rốt cục đi vào Adrian trước đó nói qua này phiến không người bãi bùng, lần nữa nhìn thấy tâm tâm niệm niệm đại khái mệnh. Bọn họ góp nhặt đã lâu mua sắm dục vọng nhất thời bị kích phát ra tới. Ngắn ngủi một hồi, liền có vài chục tên người chơi hướng Adrian mua sắm súng đạn, học tập thông dụng kỹ năng cùng chức nghiệp tri thức, tương đương với mấy chục vạn kinh nghiệm dễ dàng vào tay. Mà lại theo thời gian chuyển dời, thu hoạch đến kinh nghiệm, berry số còn tại tăng lên không ngừng. Sinh ý hưng thịnh không được, là thời điểm tiến hành bước kế tiếp, nhìn lấy màn hình bên trên không ngừng nhảy lên điểm kinh nghiệm, Adrian ánh mắt hơi hơi chớp động. Cùng người chơi ở giữa giao dịch, là nhất định phải, điểm này không hề nghi ngờ, dù sao đây là đã biết dễ dàng nhất thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm phương pháp. Nhưng là nhất định phải, cũng không có nghĩa là Adrian cần tự mình cùng người chơi ở giữa mặt đối mặt, giao dịch. Cùng xinh đẹp cô nương trẻ tuổi trò chuyện tao, giảng tiết một ngắn thời điểm, chỉ cần trên mình có miệng, đối phương phía dưới có miệng là được. Nhưng là buôn bán, còn là đồng thời theo mấy trăm người chơi buôn bán, một người hội bận không qua nổi. Ba, Adrian đóng lại cửa hàng màn hình, vỗ vỗ tay, hấp dẫn lâm vào cuồng nhiệt mua sắm trạng thái các người chơi chú ý lực. Các ngươi nhân số thật sự là quá nhiều. Hiện tại cho ta nhường ra một mảnh đất trống, ta sẽ an bài một số tiểu khả ái đến giúp đỡ. Các người chơi thuận theo đồng thời, cũng đang thì thầm nói chuyện lấy. Đại khái mệnh đang nói cái gì, ý hắn tự như là hắn hội kéo vài bằng hữu qua đến giúp đỡ. Adrian nhìn lấy rời khỏi một vùng không gian người chơi, cười nhạt một tiếng, chuẩn bị bắt đầu trang bức. À không phải, cái này gọi người trước hiển thánh, Mimicry U Linh bắt trước trò chơi. Các người chơi chỉ cảm thấy ánh mắt một trận mơ hồ, trước mắt trống rỗng xuất hiện mười mấy tên cùng đại khái mệnh, giống như đúc năm nhân. Khác biệt duy nhất địa phương, chỉ là ở chỗ những này mới xuất hiện đại khái mệnh trên thân bốc lên nhàn nhạt màu trắng vi quang, thân hình cũng như hư huyễn. Mà tàu đây là cái gì năng lực, đây không phải một cái tả thực loại đại hàng hải trò chơi sao, ta đây là nhìn thấy ảo giác, ngươi chừng nào thì sinh ra, đây là gần sát hiện thực trò chơi ảo giác, chẳng lẽ không nhìn thấy đám kia thân cao 5-6 mét, thân thể bộ cường tráng cơ giáp triết học năm sao, nhưng là đây đã là siêu tự nhiên năng lực, a dị năng vẫn là ma pháp, đại khái mệnh trên thân còn có bao nhiêu gạt chúng ta địa phương, không biết kỹ năng này có thể hay không hướng người chơi khai phóng. Có một cái người chơi lấy dũng khí, tại mọi người cổ vũ trong ánh mắt, hướng phía đại khái mệnh hỏi nói, xin hỏi một chút, loại năng lực này là cái gì? Có thể truyền thụ cho chúng ta sao? Adrian liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nhân loại trói buộc ở trên thân thể ngươi thẳng xứng đôi. Người chơi nhất thời lại là một trận châu đầu ghé tai. Đại khái mệnh đây là ý gì? Ta cảm giác mình giống như bị khinh bỉ. Tự tin điểm, đem giống như bỏ đi, đáng giận, cho hắn cải trang, không bình thường cảm tạ người, viêm tốn, lão đại lại 1.500 Kidian tiền khen thưởng. Mặt khác, thông tri một tin tức tốt, chiều hôm qua 6 điểm, đột phá chính thức 5.000 sưu tầm. Bất quá sưu tầm thuộc về tiết định ngạc tăng thêm, sẽ không bị đặt vào tính toán. PS, hôm nay 3 canh. Lại PS, tuy nói có viêm tốn lão đại khen thưởng, nhưng là trước mắt vẫn chỉ thiếu 2 canh, hôm nay 3 canh về sau liền chi thiếu canh 1. Chương 66, cuồn cuộn sóng ngầm, chương 66, cuồn cuộn sóng ngầm, má cấp U Linh chi phối, vì Adrian tầng tầng lớp lớp não mở rộng phát cung cấp cực trợ giúp lớn. Mimicry U Linh, chính là đản sinh tại bên trong một cái não động. Chính như nó tên chỗ miêu tả như thế, đây là một loại có thể tự do biến hình u linh, nó thậm chí có thể là trong suốt. Adrian liền từng nghĩ tới khai phát ra dạng này một loại kỹ năng, mimicry u linh người trong suốt ở giữa. Nhưng cân nhắc đến tốc độ xe quá nhanh, mọi người dễ dàng theo không kịp nguyên nhân, chỉ có thể coi như thôi. Tại đại lượng mimicry Adrian u linh phục vụ khách hàng trợ giúp dưới, các người chơi tiêu phí tốc độ cũng theo đó thật to tăng tốc, ngắn ngủi tiểu nửa ngày thời gian, Adrian liền kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Dứt bỏ Berry không nói, điểm kinh nghiệm tại cái này tiểu nửa ngày thời gian bên trong vậy mà góp nhặt số hơn 100 vạn. Trọn vẹn mấy trăm tên người chơi từ hắn nơi này mua sắm đồ vật, học tập kỹ năng, thu hoạch hiệu suất khá kinh người. Trọng điểm là không hao phí tâm lực, đặc biệt là so với trên mặt biển phiêu bạt tìm hải tặc muốn dễ chịu nhiều. Hiện tại trò chơi vừa mới bắt đầu không có mấy ngày, người chơi đều vẫn chỉ là manh mới, chờ bọn họ đến tiếp sau trưởng thành về sau, có thể thu hoạch đến kinh nghiệm cũng sẽ càng nhiều. Adrian âm thầm suy nghĩ, để bất quá tuy nhiên trước mắt cục diện rất tốt, nhưng còn không có đạt tới trạng thái bảo hòa. Hoa Chi Quốc người chơi quần thể bên trong, ước chừng có 1/3 người bị hấp dẫn tới mua sắm, vẫn có đại bộ phận người chơi còn tại xem chừng, hoặc là dứt khoát là không biết nên tin hơi thở. Có biện pháp gì tốt có thể hấp dẫn người chơi chú ý lực sao? Đúng lúc này, hắn đột nhiên tại quan phương diễn đàn phía trên nhìn thấy một đầu thiếp mời. Đại khái mệnh sau cực độ trí mạng còn muốn trí mạng có hay không gan các đại ca nhi dám đi thử xem hắn đến mạnh bao nhiêu, phía dưới hồi phục cũng là hoa văn chồng chất. Lầu 1, ngươi chẳng lẽ cũng là Ariston muội muội, Jenny mã sĩ nhiều. Lầu 2, đây là một câu bị hệ thống che đậy lại, ngậm mẹ lượng cực cao thân thiết ân cần thăm hỏi. Lầu 3, đi cái trước muốn như thế thử một chút cực độ trí mạng đã đình chỉ suy nghĩ. Adrian linh quang nhất thiểm, hệ ta làm sao quên điểm ấy đâu, người chơi đối nhân vật cao cấp chiến đấu lực có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng a. Từng có lúc, Adrian cũng là phi thường cuồng nhiệt chiến lực luận kẻ yêu thích. Về phần như thế nào mới có thể theo người khác triển khai liên quan tới chiến lực cao thấp thảo luận, vô cùng đơn giản, một câu đơn giản câu cá thiếp là được. Akanu tuyệt đối thế giới mạnh nhất, không phục đến biển, lúc này tuyệt đối sẽ có đại lượng nhiệt tình dân mạng bắt đầu cùng ngươi cách không đối đầu, đều không cần chủ động qua loại kia. Lại tỷ như, u linh quả thực còn có tiềm lực rất lớn, lúc này vẫn sẽ có một đám dân mạng không mời mà đến, nói cái gì trác rưởi quả thực, liền cứng trắng thổi, ngươi làm gì không ăn tự nhiên hệ, thiêu thiêu quả thực thiên hạ đệ nhất, cái rắm tiềm lực, bản thể là nhược điểm trí mạng được không, chỉ có thể khi dễ một chút sẽ không bá khí tạp ngư, vẫn là hưởng lôi quả thực mạnh nhất. Khụ khụ, trở lại chuyện chính. Vô luận là này cái trò chơi, các người chơi đối với mạnh đại chiến đấu lực truy cầu là khắc vào nhiễm sắc thể bên trong. Nếu như Adrian tại trước mặt bọn hắn thể hiện ra phù hợp cực độ trí mạng, chiến đấu lực mức độ, vậy có phải hay không mang ý nghĩa sẽ có càng nhiều người chơi bị hấp dẫn đến tiêu phí, nếu như thành công hấp dẫn đến Hoa Chi Quốc tuyệt đại đa số người chơi chú ý lực, như vậy có thể thu hoạch đến kinh nghiệm chẳng phải là hội tăng gấp bội, bổ sung bên trên tại quan phương diễn đàn bên trên quảng cáo hiệu ứng, còn có thể sinh ra sâu xa đến tiếp sau phản ứng dây chuyền, đối lại sau ta tam đại ngoại hải kinh nghiệm thu hoạch kế hoạch cũng có thể tạo thành tích cực tác dụng. Adrian bắt đầu hưng phấn lên, nhưng mà muốn như thế nào mới có thể hấp dẫn đến các người chơi chú ý lực đâu? Trong lúc bất tri bất giác, hai ngày thời gian trôi qua. Dừng lại tại Hoa Chi Quốc trong khoảng thời gian này, một mực có người chơi mộ danh mà đến, hơn nữa còn không ngừng có mới người chơi buông xuống. Tại du hí diễn đàn Amway, cùng người chơi dài dặn kinh nghiệm kéo theo phía dưới, không ít buông xuống đến Tây Hải Hoa Chi Quốc mới người chơi mới vừa vào trò chơi, liền sẽ cao hứng bừng bừng địa chạy đến bãi bùng bên này tìm kiếm Adrian, ở đây đón lấy nhiệm vụ, đem sau khi hoàn thành, lại đem kiếm được kinh nghiệm cùng Berry hết thảy dùng tới mua vũ khí, học tập kỹ năng. Nhưng mà, số lượng như thế đông đảo người chơi hội tụ tại mảnh này nguyên bản hoang vu bãi bùng, rốt cục cũng gây nên Hoa Chi Quốc bản địa thế lực chú ý lực. Hoa Chi Quốc, Cẩu Phong Sơn. Nơi đây dãy núi lượn lờ, lẫn lộn sắp hàng chín ngọn núi, phản phất huyển nha lẫn nhau, liền bị trở thành Cẩu Phong Sơn. Hoa Chi Quốc vốn bình dân ngẫu nhiên cũng sẽ ở âm thầm xưng hô nó biệt danh, Phong Cẩu Sơn. Cẩu Phong Sơn trung tâm nhất, cũng là tối cao một ngọn núi, biệt hiệu gọi Cẩu Giảo Lôi, đại ý là núi này độ cao có thể chạm đến bầu trời lôi đình. Trong quần sơn, tòa nào đó ngoại hình thô kệch, lối kiến trúc cũ kỹ trong đại điện, nhị bảo thủy quân tất cả mọi người tụ tập ở đây. Đại điện vách tường treo một trương cự đại nhị bảo chữ màu đen bản hiệu, trung ương sàn nhà hoa văn gia thú bên trên để đặt lấy một trương cự đại một mình hồng sắc ghế sofa. Một tên dáng người cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn, ăn mặc tô điểm hoa hướng dương hoa văn hắc sắc áo dài xấu xí nữ tử, đang ngồi ở ghế sofa bên trong, một tay bưng thùng rượu, một tay chống đỡ má trái, tư thái ngạo mạn vô cùng. Người này chính là nhị bảo thủy quân tiền nhiệm rừng cột hốc chi nữ, Holisa. Hồng sa phát phải phía dưới, là một tên tướng mạo anh tuấn, trên trán cuốn lấy màu trắng băng vải nam tử tóc vàng, hắn lúc này chính quỳ một chân trên đất, nhắm chặt hai mắt, hai tay dâng hoa tươi, trong miệng nói hạ cấp thổ vị tình thoại, thông qua khóe mắt ẩn ẩn nước mắt liền có thể biết hắn không có nhiều tình nguyện. Holisa, nơi này là nhị bảo thủy quân tổng bộ đại điện, không phải để ngươi nuôi việc tử dùng. Đại điện một bên, Một tên dáng người cường tráng, hất lên mặt lục áo choàng nam nhân có chút phẫn hận mắt nhìn tên kia tóc vàng nam nhân, lớn tiếng trách mắng. Holisa suy cười một tiếng, lộ ra một thanh so le răng hô, ta này lão cha còn chưa có chết thời điểm, cũng kém không nhiều đem nơi này phát triển thành hán hành cung, vì cái gì ta lại không được ta mới cưới 6 cái lão công. Áo choàng nam tử đang muốn nói cái gì, Holisa đột nhiên cắt ngang hắn. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ngươi so với ta mạnh hơn, gánh chịu nổi nhị bảo thủy quân rường cột vị trí, vừa nói, màu vàng sậm lông cứng từ Holisa thân thể trên da chui ra, nàng lỗ tai dần dần hóa thành tim giác thú tai, bất tỉnh con ngươi màu vàng chăm chú nhìn áo choàng nam tử, thượng hạ răng nanh càng là trực tiếp đột xuất bờ môi bại lộ bên ngoài, tanh hôi nước bọt giọt giọt rơi xuống. Cả người phản phất hóa thành một cái ngồi nằm ở trên ghế salon xài lan, áo choàng nam tử há hốc mồm, vẫn là cái gì cũng không nói đi ra. Hải tặc thế giới, cường giả vi tôn. Nếu như hắn đủ mạnh, như vậy lúc này ngồi ở trên ghế salon cũng là hắn, hứ, phế vật. Holisa đổi về hình người, hướng phía thảm xì một miếng nước bọt, nói đi, có chuyện gì? Áo choàng nam tử trầm mặt một lát, nói, là Bạch U Linh. Phía dưới có người thu đến tình báo, Bạch U Linh lại tới Hoa Chi Quốc. Một giây sau, khang khang mà bạo ngược nộ hống giọng nữ, cơ hồ muốn đem cả ngôi đại điện chấn động thành toái phiến. Nói cho ta biết hắn ở đâu, ta muốn xé xác hắn. Chương 67, Trảm Cương Thiểm. Chương 67, Trảm Cương Thiểm. Gió biển thổi qua bãi bùn, phá lệ mát mẻ. Tụ tập ở đây người chơi phần lớn trên mặt mang vui sướng biểu lộ, mỗi người đều tại Mỹ tư tư nhìn lấy rực rỡ hẳn lên kỹ năng màn hình, không có chút nào bị cắt rau hẹ ý thức. Âm âm, một hồi tiếng ồn ào đột nhiên từ phương xa truyền đến, Adrian ánh mắt vặn một cái, hướng lên bầu trời phóng thích mini U Linh, trong tầm mắt truyền đến thân mang lục sắc áo choàng nhị bảo thủy quân thế lực. Nhị bảo thủy quân người làm sao lại xuất hiện ở đây, ngắn ngủi nghi hoặc tại trong đầu hắn hiện lên. Nhưng mà, không đợi hắn thông tri người chơi, nhị bảo thủy quân đã dẫn đầu khai hỏa. Súng kiếp cạch cạch rung động, trọng lực đại bác ầm ầm đột kích, cấp tốc chạy như bay viên đạn, hung mãnh thiêu đốt hỏa lực, trong nháy mắt đem một đám rời rạc ở ngoại vi người chơi đánh dứt hầu như không còn. Ngoà tạo, phát sinh cái gì, vì sao lại có người đột nhiên công kích chúng ta? Hệ thống nhắc nhở đánh dứt người là nhị bảo thủy quân người, có thể đây không phải là Hoa Chi Quốc bản thổ thế lực sao? Tử vong muốn chụp kinh nghiệm, ta rõ ràng đều nhanh muốn tích lũy với một nhóm lớn người chơi, trong nháy mắt hóa thành bạch quang, còn lại người cũng bị bỗng nhiên xuất hiện nhị bảo thủy quân hoảng sợ kêu to một tiếng. Nhưng vào lúc này, Holisa từ nhị bảo thủy quân trong đội ngũ nhảy ra, nàng này xấu xí không chịu nổi, trên khuôn mặt hiển lộ ra tà ngược nụ cười, hai chân dùng lực nhảy một cái, vô cùng cường đại thân thể tố chất, để cho nàng như là một khỏa vẫn thạch đồng dạng phóng tới người chơi. Một cái huy quyền, liền xuyên thủng một tên người chơi lồng ngực, một lần chân đá, liền đạp nát một tên người chơi thân thể. Không ít người chơi muốn dùng vừa mua được súng kiếp tiến hành phản kích, mà ở bọn họ chuẩn bị nhắm chuẩn thời điểm liền bị mau né đến, dù cho đánh trúng Holisa thân thể, cũng bất quá là không có ý nghĩa thương tổn. Những hỏa dược đó viên đạn thậm chí không thể đánh xuyên nàng da thịt. Holisa như là hổ vào bầy dê, ở người chơi quần thể bên trong thỏa thích giết hại. Một máu, song sát, sang giết, đại sát đặc sát. Đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp, các người chơi tại Holisa thủ hạ, căn bản không hề có lực hoàn thủ, không ít người cũng thừa dịp công phu này hướng Holisa ném qua một cái trinh sát. Nhị bảo thủy quân đương nhiệm rường cột chữ đỏ, đẳng cấp, thuộc tính, mức độ nguy hiểm, cực độ trí mạng, lại là một cái cực độ trí mạng, nguyên bản các người chơi đối đãi cái này độ nguy hiểm không có bất kỳ cái gì khái niệm, duy nhất biết một chút, cũng là nghiêm túc trạng thái dưới, đại khái mệnh, dây lát dây một cái khác cực độ trí mạng. Ở mấy phút đồng hồ trước đó, quan phương du hí diễn đàn bên trên, như cũ có không ít hắn hải vực người chơi tại phát bài viết khuyến khích Hoa Chi Quốc các người chơi qua đo đo một cái, đại khái mệnh, thực lực, bất quá bây giờ đã không cần đo đạc. Các người chơi đã không bình thường tin tưởng minh bạch bọn họ cùng cực độ trí mạng ở giữa chênh lệch đến lớn đến bao nhiêu. Cao cấp NPC chiến đấu lực, quả nhiên rất lợi hại đáng sợ, bất quá, chúng ta còn có đại khái mệnh, không ít còn không có bị Holisa cận thân người chơi trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Một mảnh vết máu trên chiến trường, giết đến hưng khởi Holisa lúc này chính cười gằn giẫm tại một tên người chơi nằm trên thân, nắm tay phải giơ lên, đang chuẩn bị nhất quyền đem người chơi này chu y thành bánh thịt. Đúng lúc này, chỉ gặp đại khái mệnh bộc phát ra cực tốc độ kinh khủng, hóa thành một đạo nhạc không thể xem xét màu trắng vi quang, thẳng lao thẳng về phía Holisa bên kia. Đại khái mệnh liền quyết định là ngươi, xuất hiện đại khái mệnh tiến lên trước trảm, không ít người chơi lòng mang chờ mong. Nhưng mà, lúc này đứng trên chiến trường có thể không đơn giản chỉ có Holisa một người mà thôi, đồng thời còn có đại lượng nhị bảo thủy quân người tới chỗ này thu gặt lấy người chơi sinh mệnh. Mấy tên nhị bảo thủy quân lâu la trong tay giơ lên trường đao, muốn đem Adrian ngăn lại. Nhưng mà, Yubashi xuất khiếu, ánh đao màu trắng sáng lên. Đao quang lóe lên, hai ba danh thủy quân lâu la trong nháy mắt bị thu gặt. Chỉ thấy đám người bên trong đao quang lần lượt lấp lóe, Adrian hoàn toàn là dọc theo một đường thẳng phóng tới Holisa phương hướng, miễn cưỡng cản tại phía trước mấy chục danh thủy quân lâu la đều bị tùy tiện thu hoạch sinh mệnh. Từng đạo phong nhận kiếm khí đều có hơn 10 mét dài, đem những này bọn lâu la dễ như trở bàn tay địa xé rách thành toái phiến, cái này khiến hắn chuẩn bị nhào tới thủy quân đều có chút sợ hãi. Ngoài tạo kiếm khí ngoại phóng, đây quả thực là tại vô song cắt cỏ a. Các người chơi hít sâu một hơi, luận đến trên chiến trường sức biểu hiện, gia trì đặc hiệu đại khái mệnh so đối diện chỉ có thể sáp lá cà Holisa lợi hại hơn nhiều. Adrian trong tay vung đao động tác thời khắc không ngừng, trong lòng thư thái vô cùng. Nếu như sử dụng u linh quả thực năng lực, hắn không hề nghi ngờ là có thể đem trước mắt bọn này bỗng nhiên xuất hiện nhị bảo thủy quân thế lực trong nháy mắt bị tiêu diệt. Nhưng là nói như vậy, dù cho có thể cho các người chơi mang đến khắc sâu ấn tượng, đối đến tiếp sau sinh ý mua bán cũng sẽ không mang đến cái gì tích cực hiệu quả. U linh quả thực năng lực là không thể buôn bán, Adrian bán cho người chơi, hấp dẫn người ta nhất mấy cái hạng, đều là kiếm thuật kỹ xảo, cái này cũng nhất định, trận chiến đấu này chỉ có thể sử dụng kiếm thuật đối địch. Vừa lúc, Adrian đồng dạng khai phát ra không ít kiếm thuật kỹ năng, trước hết giết cha ta, lại giết dưới trướng của ta mọi người. Holisa xa xa trông lại, hai mắt dần dần nhiễm lên mờ nhạt nhan sắc, hắc hoàng lông tóc từ dưới làn da mặt chui ra, cả người trong nháy mắt tiến vào thú hóa trạng thái. Hệ doan chó chó quả thực xài lang hình thái, bạch u linh ngươi là đang tìm cái chết a, tất cả đều lên cho ta. Holisa chỉ hướng Adrian, bên cạnh trên trăm tên nhị bảo thủy quân tinh nhuệ đều hướng hắn đánh tới. Adrian tại thời khắc này cũng trong nháy mắt rút đao. Tuôn rơi, chỉ gặp từng đạo mạnh mẽ vô cùng không khí trảm kích bay ra, thời gian nháy mắt, liền liên tục bổ ra trên trăm đạo. Lít nha lít nhít hình cung trảm kích tốc độ thật sự là quá nhanh, tại 3000 chảy sở trường uy lực gia trì phía dưới, trong nháy mắt một đám nhị bảo thủy quân tinh nhuệ liền tử thương hơn phân nửa, vẻn vẹn chỉ có hơn 10 cái vận khí hơi tốt lâu la may mắn sống sót, nhưng là cũng bị dọa đến không thể động đậy. Đều cút ngay cho lão nương mở, Holisa nổi giận gầm lên một tiếng, phản phất như là một ngọn núi xông lại, cự đại thú quyền mang theo hùng hồn khí thế, hung hăng đánh tới hướng Adrian, ẩn ẩn dẫn tới không khí chung quanh gào thét. Chết đi cho ta, Adrian thân hình lóe lên, liền tránh đi này cự đại thú quyền công kích, đồng thời trong nháy mắt vung đao, cắt chém hướng xài lang nhân đầu lâu. Nhưng thú hóa trạng thái dưới Holisa cũng thu hoạch được không bình thường nhạy cảm giả thú trực giác, nàng chỉ là mãnh liệt mà cúi đầu, liền tránh thoát lần này công kích. Khi Adrian nhất đao thất bại, lại không hốt hoảng chút nào. Nhất niệm phía dưới, lại lợi dụng so ru bạo phát kỹ xảo, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo hư huyễn thân ảnh, trong nháy mắt nhảy vọt đến Holisa trên đầu phương. Yubashi cao cao giơ lên. Trảm cương thiểm, suy, đao quang ngưng luyện như nước, trực tiếp lướt qua xài lang nhân cái cổ. Một khỏa cực đại giả thú đầu lâu trực tiếp quăng lên, cặp kia dần dần lui được trong mắt màu đen bên trong còn mang theo khó có thể tin thần sắc kinh ngạc, Holisa nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đối phương có thể nhất đao liền giết chính mình. Có được ác ma quả thực lực lượng ta, không phải là không thể địch nổi à. Mang theo thật sâu tiếc nuối cùng không hiểu, nhị bảo thủy quân tân nhiệm rường cột Holisa, mất mạng, đi theo thủ lĩnh cùng nhau đến đây nhị bảo thủy quân bọn lâu la trong nháy mắt sợ hãi, nhưng ở Adrian không lưu tình chút nào đau nhận phía dưới, hết thảy mất mạng, không một may mắn còn sống sót. Lại là một cái đổ vào đài khái mệnh, dưới chân cực độ trí mạng. Mà lại là dây lát dây, đơn giản mạnh bạo, một đám người chơi trong lòng, Adrian hình tượng nhất thời trở nên cao lớn hơn. Đem chiến trường tàn huống thu thập sạch sẽ, Adrian vung qua Yubashi bên trên huyết châu, thu đao trở vào bao. Hắn hiền lành nhìn về phía người chơi, nhàn nhạt thanh âm, tự tính lại nhu hòa. Dài đường dài dằng dặc, duy kiếm làm bạn. Ác ma nói nhỏ nghe thường thường giống thiên sứ thanh âm. Muốn học không ta dạy cho ngươi. Canh 3. Chương 68, Tây Hải xong chuyện, mục tiêu Bắc Hải. Chương 68, Tây Hải xong chuyện, mục tiêu Bắc Hải. Tại nhị bảo thủy quân liều mình tương trợ phía dưới, các người chơi tiêu phí nhiệt tình trong nháy mắt bị nhen lửa. 100 người, 300 người, 500 người. Giao diện trò chơi bên trên kinh nghiệm tại điên cuồng tích lũy lấy, mà lại nương theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nhiều Hoa Chi Quốc người chơi bắt đầu chạy tới bên này, có thể mong muốn kế tiếp còn hội nghênh đón một đợt kinh nghiệm tăng vọt. Tùy tiện tạo ra một số mimicry u linh qua ứng phó người chơi, Adrian yên lặng soát lên du hí diễn đàn. Bắt mắt nhất người giao diện đỉnh điểm nhất chỗ, một trương đỏ đến bạo thiếp mời bị quản lý nhân viên cao cao đưa đỉnh, tiêu đề là đại khái mệnh chiến đấu lực. Adrian khóe miệng hơi rút ra, giả trang cái gì cũng không thấy, điểm kích đi vào. Thiếp mời nội dung thình lình chính là vừa mới lúc chiến đấu tràn diện, có không ít người chơi đem thu tốt trong video truyền, đi qua xét duyệt về sau, quản lý nhân viên lựa chọn thu hình ảnh hoàn chỉnh nhất cũng là rõ ràng nhất một bản. Trương này đỏ đến bạo thiếp mời phía dưới, lúc này không ngừng có người chơi tại hồi phục, tại ấn mở tiểu hội nhi công phu bên trong, liền đã tích lũy hơn 10 đầu, video mưa đạn càng là lít nha lít nhít. Holisa vừa mới đi ra thời điểm, các người chơi nhao nhao đậu đen rau muống. Nữ nhân này xấu quá, quả thực là ta ở trong game gặp qua gái xấu nhất người, sau một số lão bà còn xấu, người xấu không quan hệ a, mạnh liền tốt, xuyên qua ngươi lồng ngực tay ta. Mà đợi đến Adrian bắt đầu hiện ra thực lực lúc, mưa đạn phong cách vẻ nhất thời nhất chuyển. Cúng bái đại khái mệnh, kiếm đến, rất đẹp a, rất đẹp a, rất đẹp a, Bạch U Linh đây là đại khái mệnh ngoại hiệu sao? Thẳng đến sau cùng một màn, Adrian đem Holisa nhất đao bêu đầu, nhìn về phía người chơi, lạnh nhạt đặt câu hỏi lúc, mưa đạn càng là điên cuồng lên. Đáng giận lại bị hắn cải trang, hắn tốt hội A ta rất thích, nơi đây hẳn là có tiếng vỗ tay, cái gọi là lực lượng, cũng là dùng để hình dung loại này tồn tại, xem hết những này thành tâm thực lòng đánh vốn màn chương đầu nói, Adrian âm thầm cười một tiếng, triển lộ cao cấp NPC thực lực kế hoạch thành công, mà lại hiệu quả hết sức rõ ràng, người chơi chú ý lực đều bị hấp dẫn tới, lại là gần nửa ngày sau. Hoa Chi Quốc người chơi thị trường tiềm lực tạm thời tiêu hao hoàn tất, Adrian đơn giản sửa sang một chút chính mình đại khái thu hoạch, sau đó chuẩn bị khởi hành rời đi. Vừa mới lại lần nữa xử lý nhị bảo thủy quân rường cột cùng một đoàn thủy quân lâu la, trừ thu hoạch một số điểm kinh nghiệm bên ngoài, hắn theo Hoa Chi Quốc trận doanh quan hệ cũng là lại lần nữa nghênh đón một đợt hạ xuống. Nhị bảo thủy quân đã là tử địch quan hệ, hàng không thể hàng, ta thủy quân làm theo không nhiều lắm biến hóa. Bất quá Hoa Chi Quốc chỉnh thể độ thiện cảm, cũng từ lãnh đạm chuyển biến làm thù địch. Duy nhất kỳ quái phương, ở chỗ bác bảo thủy quân độ thiện cảm lại tăng lên. Đơn giản kỳ quái. Lúc trước Adrian xử lý hốc thời điểm, bác bảo thủy quân độ thiện cảm tăng lên còn có lý do nói còn nghe được, dù sao cũng là hốc khiêu khích bác bảo thủy quân, vũ nhục trường cột chim giao trước đây. Nhưng bây giờ nó độ thiện cảm lại tăng lên là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bác bảo thủy quân cùng nhị bảo thủy quân trời sinh xung đột, Adrian nhìn một chút trận doanh quan hệ, hắn theo bác bảo thủy quân trận doanh quan hệ trước mắt đã ở vào thân mật giai đoạn, so trước đây trung lập quan hệ dâng lên một cái tiểu cấp bậc, đơn giản không hợp thói thường. Nhị bảo những người này đến đối bác bảo bên kia làm chuyện gì, để bọn hắn như thế ghi hận, Adrian hoàn toàn không biết gì cả, cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu phía sau ẩn tàng cố sự. Tại Hoa Chi Quốc người chơi nổi buồn dưới ánh mắt, Adrian thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía dưới một mục đích xuất phát. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Adrian vội vàng thu hoạch người chơi điểm kinh nghiệm, thỉnh thoảng sẽ còn ở người chơi trước mặt hiện ra một đợt thực lực, lấy đề cao tự thân danh tiếng, gia tăng đối người chơi sức hấp dẫn. Ngắn ngủi hơn tháng thời gian, Adrian liền đem Tây Hải sở hữu người chơi tân thủ thôn đều chạy mấy lần, tích lũy đại lượng kinh nghiệm. Tại kế hoạch đã định bên trong, thu hoạch xong Tây Hải người chơi kinh nghiệm về sau, Adrian liền sẽ sử dụng U Linh hóa năng lực phi vọt vượt qua Redliner, tiến về Nam Hải. Phía Tây biển làm điểm xuất phát, phía Nam biển, Đông Hải, Bắc Hải nghịch kim đồng hồ lộ tuyến, tiến hành tứ hải đi thuyền, đây chính là đã từng hướng dòng nhất lên tương lai kế hoạch. Nhưng mà một đạo vội vàng không kịp chuẩn bị tin tức, lại cắt ngang Adrian nhật trình đồng hồ, để hắn không thể không bị ép dừng bước lại. Người chơi mua sắm nhiệt tình quá mức tràn đầy, đến mức Rayo đảng vũ khí dự trữ chưa đủ, ngoài ý muốn biết được tin tức này Adrian quả thực là dở khóc dở cười. Lúc trước hắn vẫn luôn không có quản lý qua Rayo đảng hoặc là Serbi công ty tương quan sự vụ, chỉ biết là tôm một người là có thể đem thế lực phát triển được ra dáng, tự nhiên cũng có thể yên tâm lại. Thật không nghĩ đến, mấy cái có lẽ đã là Tây Hải lần đỉnh cấp lòng đất hắc bang thế lực Rayo đảng, thế mà lại bởi vì người chơi nhu cầu quá nhiều, mà thỏa mãn không. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng là có nửa đường lý. Dù sao tôm lại thế nào ưu tú, Rayo đảng thủy chung chỉ là một cái phát triển không đủ thời gian một năm kiểu mới hắc bang. Mặc dù có Adrian ở sau lưng ủng hộ, Rayo đảng sẽ không bị tầm thường hắc bang chỗ bị tiêu diệt đánh bại, nhưng thế lực phát triển quá trình vẫn sẽ không rút ngắn quá nhiều. Tiếp tục vì Adrian cung cấp súng ống vũ khí cũng không phải là không được, nhưng vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng Rayo đảng cùng Shelby công ty bình thường phát triển kế hoạch. Bách dưới sự bất đắc dĩ, tôm mới dùng điện thoại trùng thông tri Adrian tin tức này. Ừm, ta biết. Cúp máy tôm điện thoại, Adrian lâm vào suy tư. Đình chỉ cùng ta tam đại ngoại hải người chơi giao dịch. Điểm ấy đầu tiên bị bài trừ rơi. Điểm kinh nghiệm nhiều ít, trực tiếp ảnh hưởng đến Adrian thực lực. Dù cho đã đem U Linh quả thực hai hạng năng lực tăng lên tới mát cấp, tự thân trở thành trên thế giới tối cao cấp ác ma quả thực năng lực giả. Nhưng là trừ ra ác ma quả thực năng lực bên ngoài, Adrian người chức nghiệp vẫn chỉ có cấp 40, còn có phi thường lớn thăng cấp không gian. Không thể bởi vì không có đồ, vật bán liền đoạn tuyệt rơi cùng người chơi ở giữa giao dịch à, đây không phải vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn sao, tạm thời đình chỉ rơi súng ống, vũ khí giao dịch, thẳng đến Rayo đảng vũ khí dự trữ đầy đủ về sau, lại hướng người chơi mở ra. Do dự một chút về sau, Adrian cũng bài trừ cái này lựa chọn. Đối với đại bộ phận người chơi tới nói, kỹ năng tuy nhiên quý giá, nhưng giá cả cũng là khá là xa xỉ, đại thể cùng loại với hàng xa xỉ, có thể trực quan gia tăng chiến đấu lực vũ khí cùng súng ống, mới là bọn họ chính thức sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đã qua một tháng thời gian bên trong, tại Adrian nơi này mua sắm vũ khí người chơi, so học tập kỹ năng người chơi không biết nhiều hơn bao nhiêu. Như vậy, liền chỉ còn biện pháp kế tiếp. Rayo đảng vũ khí dự trữ không đủ, nhưng trên thế giới cũng không phải chỉ có Tây Hải Rayo đảng mới có thể cùng người làm súng ống đạn dược vũ khí mậu dịch. Adrian lâm thời điều chỉnh một chút kế hoạch lộ tuyến, chuẩn bị tạm thời không đi Nam Hải. Tiến về Bắc Hải. Thuận tiện, tiếp xúc một chút này từ Bắc Hải làm giàu, Don Quixote gia tộc, cảm tạ chính ta Kidian tiền khen thưởng, tốt a, à, thực là bởi vì tính gộp lại khen thưởng đến 2 vạn mới ra đầu, khoảng cách 21.000 con có một chút điểm. Cùng chờ đợi thư hữu lão đại, không bằng liền chính mình bổ sung. Chỗ lấy trước mắt vẫn là thiếu ba canh. Chương 69, Don Quixote buổi đấu giá, chương 69, Don Quixote buổi đấu giá, sai rui, đây là một tòa ở vào Bắc Hải vùng băng giá hòn đảo, khí hậu quanh năm lạnh lẽo. Giờ này khắc này, náo nhiệt cảng khẩu bên trên, du khách lui tới, người người nhốn nháo, một phái phồn hoa hưng thịnh cảnh tượng. Đây cũng là Don Quixote gia tộc trước mắt tổng cứ điểm sau nhìn xác thực Biotifei đảo muốn mạnh hơn không ít. Adrian một thân hắc sắc nghỉ dưỡng Âu phục, áo mặc rộng mở cũng lộ ra bên trong màu lam nhạt tơ lụa mã giáp, áo sơ mi trắng cùng màu đỏ sậm cà vạt, hắc sắc rối tung toái phát hướng về sau chải lũng thành độc đầu, trên sống mũi làm theo mang lấy một bộ hơi mờ hoàng sắc kính mát. Căn cứ trước mắt thu tập được tình báo đến xem, mấy năm gần đây thời gian, Don Quixote gia tộc xác thực trú đóng ở hòn đảo này bên trên, chỉ bất quá không thể xác định Don Quixote gia tộc chủ sự các cán bộ lúc này là không đều ở trên đảo. Đã lâu không gặp, khí chất trở nên trầm ổn không ít Tom Shelby, vẫn như cũ là một bộ đứa nhỏ phát báo mũ, thô hoa đầy áo khoác điệu thấp trang phục. Nếu là tới tiếp xúc cùng là Bắc Hải thế lực ngầm Don Quixote gia tộc, như vậy Adrian tự nhiên mang lên ở phương diện này rất có thiên phú Tom. Đem phù hợp sự tình, phó thác đến người thích hợp trong tay, đây mới là chính xác làm việc thái độ. Là trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đồng thời phái người tìm hiểu tình báo, Tom nhìn chung quanh bốn phía, thấp giọng hỏi, vẫn là trực tiếp qua tìm Don Quixote gia tộc người, đối mặt có thể đem ra vô đảng thế lực phát triển đến ngoài ra biển thời cơ, Tom tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Hắn biết trước mắt ra vô đảng cùng Serbi công ty tự thân thực lực phương diện có lẽ hoàn toàn không đủ để bọn hắn trở thành vượt ngang hai đại ngoại hải hắc bang bá chủ, nhưng người nào để ra vô đảng đứng phía sau Bạch U Linh Tôn đại thần này đâu, thật xin lỗi, có chỗ dựa, cũng là không tầm thường, Adrian buông lỏng nói, nếu là hợp tác với người khác nói chuyện làm ăn, tự nhiên muốn qua bọn họ xin ý tràn sở nhìn một cái. Hắn đánh trong tay giấy báo, cái này là vừa vặn từ ven đường sạp báo bên trên mua bản địa Tân Văn báo, bắt mắt nhất trang đầu đề bên trên viết, Don Quixote buổi đấu giá, đêm nay cử hành, Don Quixote buổi đấu giá, Bắc Hải nổi danh nhất buổi đấu giá một trong. Một nhà buổi đấu giá, muốn đưa thân hải dương tối đỉnh cấp hàng ngũ, cho dù là bên ngoài biển, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Nó nhất định phải thỏa mãn phía dưới mấy cái điều kiện. Đầu tiên, nó có thể định kỳ địa tổ chức hàng xa xỉ chuyên trường đấu giá hội, tinh xảo tranh sơn dầu, mềm mại da cỏ, hoa lệ châu báu, cùng ta đủ loại. Lần, nó mỗi một lần đấu giá, ít nhất phải hoàn thành một ước berry số giao dịch, đây cũng là dây. Tiếp theo, nó nhất định phải có được cố định lại đầy đủ trung thành buổi đấu giá hội viên. Sau cùng, cũng là trọng yếu nhất, sau lưng nó nhất định phải có đầy đủ thế lực cường đại đến bảo hộ tham dự hội nghị người an toàn. Dù sao biển rộng mênh mông phía trên, hết thảy đều là có khả năng phát sinh. Trước tới tham gia đấu giá quý tộc lão gia cùng thương nghiệp cự phú môn cũng không muốn vừa mới vỗ xuống đồ vật, đảo mắt liền bị người lấy thủ đoạn cưỡng chế cướp đi. Chỉ có thỏa mãn trở lên mấy cái hạng điều kiện bán đấu giá, tài năng xem như đỉnh cấp bán đấu giá. Trước mắt mà nói, Don Quixote bán đấu giá vô luận là thực lực, vẫn là tín dự, cũng hoặc là bối cảnh, đều là để Bắc Hải quý tộc, thương nghiệp các phú hào cảm thấy hết sức yên tâm bán đấu giá. Đặc biệt là tín dự. Tại trên đại dương bao la, đoán chừng cũng tìm không được nữa so Do Flimo càng có tín dự, càng thêm thành thật người làm ăn. Hắn lại dám bán thật ác ma quả thực, mà lại thế mà còn không nói trước làm tay chân, ngẫm lại xem đi, tương lai đến có bao nhiêu ác ma quả thực từ Do Flimo trong tay chảy ra. Trọng điểm chỉ nhắc tới hai cái đầy đủ khiến người khác sâu ấn tượng. Đủ để rung chuyển thế giới kim tiền tài bảo bối dinh dinh quả thực, có thể đốt cháy vạn vật hỏa diễm chi lực thiêu thiêu quả thực, thật, dù cho có rất nhiều người không quen nhìn Do Flimo phách lối diễn xuất, nhưng người ta cũng chỉ là mặt ngoài phách lối a. Trên bản chất vẫn như cũ là cái người thành thật. Ân, người thành thật. Adrian cùng Tôn chỗ chú ý vật phẩm đấu giá, tự nhiên không phải là phàm vật. Làm Bắc Hải nổi danh bên ngoài bán đấu giá một trong, Don Quixote buổi đấu giá ngẫu nhiên cũng sẽ tổ chức một số không bình thường đặc thù thương phẩm đấu giá. Tỷ như lần hội đấu giá này áp trục thương phẩm, chính là một khỏa chánh thức đại hải bí bảo ác ma quả thực, làm Serbi công ty kỵ ra vô đảng bên ngoài người chủ sự, Tôn tự thân thương nghiệp tố chất, nghiệp vụ mức độ tự nhiên không cần nói thêm. Nhưng ở mảnh này cường giả vi tôn trên đại dương bao la, đầy đủ thực lực mới là nói chuyện khí. Tuy nhiên Adrian có khi cũng sẽ chỉ điểm một chút tôn thể thuật, nhưng cuối cùng vẫn là thời gian quá ngắn, tiến bộ yếu ớt. Có thể vừa lúc, trên đại dương bao la còn có một loại tóc thành cường giả chế tạo phương pháp. Không sai, liền là ác ma hoa thực. Adrian chỗ này còn có một khỏa công phòng nhất thể siro siro quả thực không giả, nhưng viên này tương đương hiếm thấy không gian tính ác ma quả thực, còn có tác dụng khác. Đã ở chỗ này gặp được ác ma quả thực đấu giá, cũng là Tôn vận khí đủ tốt. Mặc kệ như thế nào, trước vỗ xuống lại nói. Sai rui ở trên đảo Don Quixote bán đấu giá, Tiền thân chính là một nhà rạp hát, bây giờ y nguyên duy trì lấy rạp hát đại khái bố trí. Sân khấu biến thành bàn đấu giá, hậu phương sân khấu cảnh bố trí thì bị cải chế thành vật phẩm đấu giá logo quảng cáo, đèn chiếu vẫn là tầm thường vũ đài kịch loại kia sâu đỉnh đèn lớn, châu báu loại cùng đồ sứ loại vật phẩm đấu giá lại ở loại này đèn lớn dưới tản mát ra phá lệ hào quang óng ánh. Lầu một đại sảnh trên chỗ ngồi, rải rác địa làm lấy một số tham dự buổi đấu giá thương nhân, một phần nhỏ quen biết người đang thấp giọng trò chuyện với nhau, lầu hai lầu sảnh bị chia cắt thành từng gian tiểu hình phòng khách, chuyên môn cung cấp cho những thân phận đó tôn quý khách nhân sử dụng. Adrian cùng Tom hai người đều thấp đường đi nhập Don Quixote bán đấu giá, bởi vì là lâm thời khởi ý duyên cớ, bọn họ dứt khoát tại lầu một trong chính sảnh tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống. Không bao lâu về sau, hai người từ thân thể mặc lễ phục trong tay người hầu bàn dẫn tới một phần vật phẩm đấu giá giới thiệu sơ lược tư liệu. Không nghĩ tới, lần này áp trục vật đấu giá thế mà lại là viên này ác ma quả thực. Adrian liếc nhìn trong tay sách nhỏ, nhẹ nói, đề hệ Paramecia bào bào quả thực. Tom hơi chút nhớ lại, hơi kinh ngạc nói, đề các hạ, chẳng lẽ là Capone hát ban tiền nhiệm giáo phụ mặt thẹo ba lê quả thực. Tom biểu lộ nhìn qua có chút vui sướng. Tuy nhiên hắn là tại Adrian giải quyết hết Capone hát ban về sau mới đến Ao Phúc đảo, nhưng từ ở trên đảo cư dân nơi đó, đã sớm thu tập được liên quan tới hôm đó chiến đấu tin tức, tự nhiên rõ ràng Capone ba lê này nguy hiểm nổ tung năng lực. Không, không phải. Adrian híp mắt, vì nếu như ta không có phán đoán nói bậy, mặt thẹo ba lê ác ma quả thực hẳn là bom quả thực, cùng viên này bào bào quả thực năng lực hiệu quả gần, lại cũng không giống nhau. Còn có một câu Adrian chưa hề nói. Nhớ không lầm lời nói, viên này bào bào quả thực về sau hẳn là thuộc về Don Quixote thành viên gia tộc năng lực, chỉ là không biết vì cái gì xuất hiện tại hôm nay buổi đấu giá bên trên. Chẳng lẽ là bởi vì viên này ác ma quả thực hôm nay đấu giá về sau, tương lai lại lần nữa trọng sinh, đồng thời một lần nữa rơi xuống Do Flimo trong tay. Adrian trong lòng ẩn suy đoán nói. Tông hỏi, các hạ, theo ngài, bạo bạo quả thực cùng bom quả thực, cái nào mạnh hơn một chút, trong mắt của ta đều như thế. Adrian nhún vai, ánh mắt đang đấu giá sổ bên trên mẫu sức phẩm bên trên dừng lại chốc lát. Thật muốn nói chuyện, ta cho rằng bạo bạo quả thực hẳn là sẽ mạnh một điểm. Chương 70, bạo bạo quả thực, tới tay. Chương 70, bạo bạo quả thực, tới tay. Chính thức đấu giá trước khi bắt đầu, có một trận thông lệ khai mạc diễn xuất, là một trận làm cho người mở rộng tầm mắt vũ đạo thịnh yến. Về phần muốn thế nào hình dung vũ nương nhóm dáng múa, chỉ có thể nói, nơi đây có thể có vỡ. Một trận để thân thể một chỗ mềm mại lặng lẽ cứng rắn đứng lên vũ đạo về sau, Don Quixote buổi đấu giá thủ tịch đấu giá sư, một vị có phiêu sáng mái tóc dài vàng ống, thành thục dáng người cùng màu ngà sữa da thịt nữ sĩ đi đến bàn đấu giá, thói quen cầm lấy tiểu mộc chu y gõ ba lần, biểu thị buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Nhưng đem so sánh với nóng bỏng xinh đẹp mở màn vũ đạo, mở đầu mấy món vật phẩm đấu giá đều lộ ra trung quy trung cũ. Tuy nói cũng đánh ra không giá rẻ nghiên cứu, nhưng hiển nhiên không thể đạt tới lý tưởng mong muốn. Thứ sáu kiện vật phẩm đấu giá là một khối màu xám trắng đồng hồ quả quýt. Khối này đồng hồ quả quýt bán điểm ở chỗ, nó bề ngoài sát bên trên vẽ lấy Gothic thức thành bảo tinh mỹ chạm rỗng phù điêu, từng hạt sáng chói lóa mắt ngân sắc kim cương vỡ khảm nạm tại thành bảo phía trên sung làm cửa sổ, mà ở bên trái phía trên trống không chỗ, làm theo điểm suýt lấy một khóa cự đại, hiện ra hơi hơi lam quang biển lam bảo thạch, phản phất bầu trời đêm trăng sáng. Xuất phát từ cá nhân yêu thích, Adrian tốn hao 83 vạn berry đem vỗ xuống, đấu giá quá trình như cũ không nóng không lạnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, quý tộc cùng thương nhân cũng bắt đầu buông lỏng tinh thần, đốt tốt nhất làn khói, lượn lờ khói bụi xoay quanh tại múa chung quanh đài, khiến cho trên võ đài ánh đèn càng mê ly lên. Khi 23 hào vật đấu giá, một cái xinh đẹp cực đại lục tùng thạch bảo giới bị một vị không biết tên quý tộc phu nhân vỗ xuống về sau, phòng đấu giá bên trên có ngắn mũi yên lặng. Xinh đẹp nữ đấu giá sư đi xuống đài, một vị đầu đội một vạch nhỏ như sợi lông mũ, trên mặt có hai đầu mặt văn, người khoác hồng sắc áo choàng, vàng nhạt dựng thẳng đường vân áo sơ mi, hồng sắc quần da trung niên nam nhân đi đến đài. Từ nam trên mặt người thận trọng biểu lộ, hơi cẩn thận tốc độ, đều có thể nói rõ trong tay hắn bưng lấy này cái hộp gỗ đại biểu phân lượng. Các vị quý khách chào buổi tối, ta là Don Quixote gia tộc khối lập phương cán bộ Diamati. Người mới tới cầm trong tay hộp gỗ thả tại trên đài đấu giá, làm tự giới thiệu về sau, đem hộp gỗ mở ra, lộ ra bên trong ác ma quả thực chân dung. Đây là lần này buổi đấu giá sau cùng một kiện trân phẩm, tin tưởng ở đây không ít người liền là hướng về phía nó tới. Diamati cúi đầu mắt nhìn trong hộp gỗ ác ma quả thực, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tham lam, nhưng thoáng qua tức thì. Nếu như không phải mình đã ăn thêm một viên tiếp theo tung bay chi quả, Diamati nói cái gì cũng phải từ nhiều không nơi đó đem cái này mai cường hãn bạo bạo chi quả đòi hỏi xuống tới. Đáng tiếc, vô luận là ai, chỉ có thể dùng ăn một cái ác ma quả thực. Đây là 800 năm kiếp sau giới công nhận chân lý, dựa theo ác ma quả thực đồ giám bên trên tin tức, cái này mai quả thực là hệ Paramecia bạo bạo quả thực. Hiện tại, các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, có thể nói ra các ngươi báo giá. Cái thứ nhất tham dự đấu giá cũng không phải là Adrian hoặc là Tom, mà chính là một cái không biết tên trung niên phú thương. 19 triệu berry, cái số này nghe vào hơi có chút khí thế, nhưng kêu giá phú thương thanh âm lại cũng không lớn, cho người ta một loại rất lợi hại không còn khí cảm giác. Bất quá sự thật cũng là như thế. Dưới tình huống bình thường, một cái ác ma quả thực giá cả lại ở một ức berry khoảng chừng. Chỉ có một ít chưa bao giờ chảy ra tin tức, hoặc là năng lực không bình thường vô dụng quả thực, mới có thể bán đi mấy ngàn vạn thậm chí càng giá rẻ hơn nghiên cứu. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, đã xác định tên cùng năng lực bạo bạo quả thực, rõ ràng không tại phạm vi này bên trong. Tại loại này Bắc Hải đỉnh cấp buổi đấu giá bên trên, bạo bạo quả thực cuối cùng giá cả cuối cùng sẽ chỉ sau một ức berry cao, tuyệt đối sẽ không tại ngàn vạn berry cấp bậc này ở giữa. Quả không phải vậy, tiếp xuống mọi người tại đây báo giá rất nhanh liền đem 1.900 vạn berry cái số này bao trùm quá khứ. 3.000 vạn berry, 43 triệu berry, 62 triệu berry. Khi giá đấu giá nghiên cứu nhảy lên tới 6.000 vạn berry thời điểm, báo giá tốc độ đã bắt đầu rõ ràng chậm lại. Lúc này, một số chân chính có khí, có năng lực đại nhân vật, cũng rốt cục bắt đầu xuất thủ. 75 triệu berry, một đạo nhàn nhạt thanh âm từ lầu hai phòng khách truyền tới, thanh âm không lớn, lại tràn ngập trừ ta ra không còn có thể là ai khác vị đạo. 86 triệu berry ở theo sát về sau, một đạo khí thế không hề yếu thanh âm, đem giá cả trong nháy mắt kéo cao hơn 1.000 vạn. 87 triệu berry. Đây là một đường tới từ lầu một báo giá, vẹn vẹn chỉ là thêm 100 vạn berry, cũng là thấp nhất thêm đập giá cả, rõ ràng đã là cực hạn. 99 triệu berry, đây lại có một tên đấu giá người hô ra giá cả. Đúng lúc này, Adrian đưa tay vỗ vỗ Tom Shelby bả vai, có thể bắt đầu báo giá, một ức 2.000 vạn berry lên giá. Nghe vậy, Tom không chút do dự, giờ bản báo giá. Trừ ra trong khoảng thời gian này cùng người chơi ở giữa mua bán súng ống đạn dược mang đến kết xu ít lợi, Tom đồng dạng đem Shelby công ty cùng Radio đảng lưu động tư kim điều đi ra hơn phân nửa. Nguyên bản Tom làm như vậy, chỉ là vì cùng Bắc Hải Don Quisto gia tộc triển khai sinh ý tới lui. Nhưng đem tiền tài tốn hao tại tăng thêm tự thân thực lực bên trên, theo Tom, đồng dạng là một cái chính xác vô cùng lựa chọn. Huống chi, tham dự đấu giá cũng là đạt được Bạch U Linh các hạ cho phép, Tom báo giá về sau, lầu 2 trung ương nhất phòng khách chủ nhân cũng rốt cuộc báo ra giá cả. 140 triệu berry, Tom không chút do dự địa lại thêm 1.000 vạn, giờ này khắc này, toàn bộ phòng đấu giá bên trên cũng chỉ có hắn cùng lầu 2 vị kia phòng khách chủ nhân tại tham dự đấu giá. Song phương kiên trì mãi cho đến Tom báo ra 230 triệu berry sổ tự, lầu 2 phòng khách chủ nhân lúc này mới đình chỉ đấu giá. Tom bôi một thanh trên trán tinh mịn mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân kích động đến có chút phát run, hắn khi nào từng có như hôm nay dạng này duy nhất một lần xúc động tiêu phí số ức berry hoang tưởng kinh lịch, nương theo lấy Diamati đấu giá chú ý rơi xuống, lần này buổi đấu giá cũng chính thức tuyên bố kết thúc. Chờ đợi ta khách nhân có thứ tự rút lui về sau, Don Quisto gia tộc khối lập phương tự mình đem chứa bạo bạo quả thực hộp gỗ mang tới, đồng thời, Tom cũng đem chứa kết xù berry cặp da đưa cho Diamati. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, tiền hàng thanh toán xong. Diamati đứng tại chỗ, hơi quan sát một phen, đem hộp đưa cho Adrian. Hiện tại liền ăn nó, đi Adrian thần sắc tự nhiên đem hộp đẩy lên Tom trước mặt, về lớn nhất tốt một chút không dư thừa. Diamati trên mặt lộ ra hơi kinh ngạc biểu tình, đã là năng lực giả hắn, vẫn không quên ngày đó tung bay quả thực cửa vào bên trong buồn nôn vị đạo. Ác ma quả thực không phải cửa vào lần thứ nhất liền sẽ có hiệu lực sao? Trên thế giới tại sao có thể có người muốn đem ác tâm như vậy đồ vật toàn bộ ăn hết? Tom gật gật đầu, hít thở sâu một hơi, đem hộp gỗ mở ra, lấy ra bạo bạo quả thực, cắn một cái dưới. Hắn biểu lộ mắt trần có thể thấy biến thành tái nhợt sắc, nhưng vẫn là cố nén buồn nôn cảm giác, đem còn thừa thịt quả một chút xíu ăn sạch. Adrian hỏi, ê cảm nhận được tự thân biến hóa sao? Vâng, ta cảm giác được một cỗ mới lạ lực lượng tại sinh ra. Tom gật gật đầu, hắn vươn tay, nắm chặt trên bàn chén trà, phát động tự thân năng lực. Oanh két, một trận chói tai tiếng bạo liệt, nương theo lấy hỏa quang cùng khói bụi, sứ chất chén trà trong nháy mắt bị nổ thành phấn vụn. Xem ra đúng là hàng thật. Adrian hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Diamati, vị này Don Quisto gia tộc khối lập phương cán bộ, lộ ra một cái ranh mảnh nụ cười. Việc riêng tư của cá nhân xong xuôi, hiện tại đến nói chuyện chính sự đi. Tại hạ muốn nhận thức một chút vị kia từ thánh địa rơi xuống nhân gian, ngày sau đó lại bị mấy cái ác ôn tiến lên địa ngục Don Quisto. Diamati tiên sinh, không biết ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ dẫn tiến một chút đâu, không bình thường cảm tạ người ở chảy lúc tuổi còn trẻ, 218 Kidian tiền khen thưởng, chương 71, Doflimo, chương 71, Doflimo, sai rui đảo, trung ương cao thác. Cả người khoác phấn hồng sắc vũ mau áo khoác cao lớn thân ảnh, đứng tại tháp cao đỉnh đầu, nhìn xuống phía dưới bận rộn chúng sinh, trầm mặt không nói. Từ đám mây rơi xuống mặt đất, thần minh cùng phàm nhân ở chung. Don Quisto Doflimo, vị này vốn nên sinh mà cao quý thiên long nhân, nhưng bởi vì quá ngây thơ phụ thân hoắc tên cổ, mà không thể không tại thế tục đầm lầy bên trong dãy dù cầu sinh. Nhoáng một cái nhiều năm qua đi. Dofilimo đã nhanh muốn quên thánh địa Marifort phong cảnh, chỉ có tại nửa đêm tỉnh mộng thời điểm mới có thể ngẫu nhiên hiện lên một số rải rác nhớ lại đoạn ngắn. Nhiều không, buổi đấu giá bên kia đã kết thúc, bạo bạo quả thực cũng tìm tới người mua. Hậu phương, một tên người khoác lam sắc áo choàng, toàn thân bao trùm lấy nhúc nhích chất nhầy bị ổi trung niên kính râm nam thấp giọng báo cáo. Nhìn lấy Dofilimo bóng lưng, trời bồn giấu ở kính râm phía sau trong hai mắt, hiện lên hài lòng cùng chờ mong xen lẫn thần sắc. Đóa này bị bọn họ tưới nước nhiều năm tác chi hoa, đã nhanh muốn tới nở rộ thời khắc, hải tặc vương Roger dùng sinh mệnh mở ra tân thời đại, tại không lâu tương lai, liền sẽ nghênh đón vị này sinh, mà bất phàm thiên mệnh vương giả, đang lúc toàn thân dịch nhờn trê bôn còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm, bên cạnh đột nhiên chạy đến một cái gia tộc thành viên, thở hồng hộc lớn tiếng nói, thiếu chủ trê bôn đại nhân nhanh đi bán đấu giá xem một chút đi, Dofilimo tư thái lạnh lùng, không nhúc nhích. Trê bôn bất đắc dĩ, chỉ tốt chính mình dò hỏi, xảy ra chuyện gì, có hai cái khuôn mặt xa lạ tại phòng đấu giá bên trong nháo sự, loại chuyện này để ở đây các cán bộ tự hành đi xử lý không là tốt rồi, trê bôn hơi không kiên nhẫn địa nói. Ta nhớ được Diamati chính ở đằng kia à, giống như lao dê cũng tại, có thể, thế nhưng là... Vô danh thành viên gia tộc có chút chần chờ địa nói, để Diamati đại nhân cùng lao dê đại nhân đã bị đánh bại. Khi Dofilimo cùng Trebon lúc chạy đến, phát hiện bán đấu giá đã là loạn cả một đoàn. Đại lượng Don Quixote thành viên gia tộc hoặc cầm đao kiếm trong tay, hoặc cầm trong tay súng kiếp, đem tòa này đấu giá kịch tràng hàng cái chật như nêm cối, kịch tràng lối vào bị làm người trống đi một mảnh đất trống lớn, ai cũng không dám tiến lên nửa bước. Trên đất trống, Diamati cùng lao dê hai vị Don Quixote gia tộc cán bộ cao cấp nhất bộ, lúc này chính hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chèo chống nửa người trên, lâm vào không khỏi trầm thấp trạng thái, trong miệng thấp giọng lầm bầm ai cũng nghe không rõ lời nói. Cách đó không xa, còn có đại lượng Don Quixote gia tộc binh lính bọn lâu la 7088 địa quỳ rạp xuống đất, mỗi người đều là không sai biệt lắm tiêu cực trạng thái. Cửa vào trước, chỉ có Adrian cùng Tom hai người lông tóc không tổn hao gì đứng vững. Thiếu chủ Trebon đại nhân nhìn thấy từ gia lão đại rốt cục trình diện, một tên thân phận tương đối cao trong gia tộc tầng thành viên lập tức tiến lên giải thích. Hai người này tại đấu giá hội kết thúc về sau liền nói thẳng muốn gặp ngài, Diamati đại nhân từ chối nhã nhặn về sau, liền bị không khỏi quỷ dị thủ đoạn trực tiếp đánh bại, lao dê đại nhân cũng là như thế. Phu phu phu phu. Thật sự là có lễ phép khách nhân đâu, thế mà còn biết cố ý tại đấu giá hội kết thúc về sau lại tìm phiền toái, Dofilimo không những không giận mà còn cười, chưa bao giờ được chứng kiến khuôn mặt xa lạ, có hỏi ra bọn họ là từ nơi đó xuất hiện sao, chờ một chút, gương mặt này. Dofilimo khẽ chau mày, nhìn về phía Adrian, tự hồ cảm thấy người này không khỏi có chút quen mắt, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua một dạng. Suy tư một lát không có kết quả về sau, Dofilimo dứt khoát cười lạnh một tiếng, nói, tất cả lui ra, ta đến đối phó bọn hắn. Trong lúc nói chuyện, Dofilimo nhướng mày, cái trán nổi gân xanh, vô hình tinh thần ba động lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Chung quanh đứng vững người vây quanh, vô luận là xem náo nhiệt buổi đấu giá khách hàng, vẫn là Don Quixote gia tộc lâu la thành viên, đều giống như phong cát sóng lúa, rầm rầm con ngươi trắng bệch, té xỉu trên đất, hoàn toàn mất đi ý thức. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có lẽ tẻ mấy cái thực lực tương đối mạnh Don Quixote gia tộc cán bộ còn đứng tại chỗ. Đương nhiên, còn có Adrian cùng Tom hai người. Thật sự là khí thế đáng sợ, cái này đến là năng lực gì? Tom xuất mồ hôi trán, hai chân rung động, nếu như là một năm trước đó hắn, lúc này cũng tuyệt đối sẽ giống người khác một dạng mới ngã xuống đất, mất đi ý thức. Adrian không nói gì, mà chính là chăm chú nhìn Dofilimo. Hắn vừa mới đồng dạng cảm giác được một cổ phản phất thực chất mãnh liệt tinh thần trùng kích hướng mình đánh tới, chỉ bất quá không thể tạo thành nên có áp bách hiệu quả. Đây chính là bá vương sắc bá khí, đem cao siêu tinh thần lực lượng hóa thành bạn như thực chất sóng xung kích, đối với một số tinh thần cường độ không đủ người mà nói, quả thực là thanh lý tạp binh vô thượng thần kỹ, mà lại đến đại hậu kỳ giai đoạn, chỉ cần là hải tặc một phương, không có cái bá vương sắc cuốn quanh kỹ xảo, đều không có ý tứ đi ra gặp người được không, thật mong muốn, Adrian âm thầm mở ra màn hình, lại không nhìn thấy có nhiệm vụ gì phát động, không khỏi có chút thất vọng. Nếu như có thể từ Dofilimo nơi này soát đến bá khí loại năng lực liền tốt, dầu gì sở trường cũng được a. Đáng tiếc là, màn hình cũng không có soát ra nhiệm vụ gì tới. Các hạ phía trên, Tom đột nhiên giật mình ngẩng đầu, chỉ gặp một cái toàn thân kiện hàng tại phấn sắc áo khoác thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cái kia tùy ý khoa trương tay phải năm ngón tay chỗ đầu ngón tay, duyên thân năm đạo gần như trong suốt sợi tơ, cơ hồ tại cái kia kéo tay hướng phía dưới vung vẩy đồng thời, Tom cao giơ hai tay, phát động năng lực chính mình, dẫn bạo không khí. Ngũ sắc dây, không khí đại bạo tạc, oanh, kịch liệt nổ tung sóng xung kích trong nháy mắt nổ tung, chung quanh té xỉu một bọn người bầy bị cổ này mãnh liệt cùng cực sóng xung kích đẩy đến thất oai bát nữu. Tại dơ bẩn bùn đất trên mặt đất lăn qua lăn lại, sau lưng kịch tràng bán đấu giá cũng bị chấn động đến hơi hơi rung động. Tom hướng về sau mãnh liệt lui mấy chục bước khoảng cách, nhập vào kịch tràng vách tường bên trong, lúc này hắn miệng mũi chảy máu, vừa mới ăn ác ma quả thực không lâu, còn xa xa không phải Dofilimo đối thủ. Nếu như không phải chiếm cứ lấy nổ tung thuộc tính đối sợi tơ năng lực thiên nhiên ưu thế, lần này Tom đoán chừng liền phải trọng thương tại chỗ. Trái lại Doflamingo, tay phải hắn thậm chí ngay cả hơi hơi rung động đều không có, cổ này kinh thiên động địa đại bạo tạc, cũng không có cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phu phu phu phu. Cái này không phải chúng ta phòng đấu giá vừa mới bán đi bạo bạo quả thực sao, dám dùng ta đồ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vật tới đối phó ta, người nào cho ngươi lá gan? Doflamingo sử dụng mắt thường không thể gặp sợi tơ năng lực, làm được bản thân phiêu phù ở giữa không trung, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Adrian cùng Tom, phẫn nộ trong giọng nói mang theo rõ ràng sát ý. Ta hiện tại cho các ngươi hai cái lựa chọn, một, Don Quixote gia tộc, lần này sự kiện xóa bỏ, hai, chết, thứ năm là đến đề cử thời gian, cho nên tâm tình khó tránh khỏi có chút vội vàng sao động, trạng thái không tốt lắm, đổi mới xong ném một cái ném. PS, đến tiếp sau đề cử đến, mà lại từ biên tập nơi đó biết quyển sách truy số liệu còn tại một đường tăng bên trong, mọi người cũng là đầy có thể a. PS2, vẫn như cũ là từ biên tập này bên trong biết được, đến tiếp sau đề cử đến tiếp sau cũng vững vàng, mời mọi người yên tâm duyệt ủng hộ đi. PS3, hôm nay ba canh, canh ba ở buổi tối. PS4, giống như không, cứ như vậy nhiều, cảm tạ ủng hộ. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 72, U Linh vs Dây Dây 15.000 khen thưởng tăng thêm. Chương 72, U Linh vs Dây Dây 15.000 khen thưởng tăng thêm. Nương theo lấy Doflamingo không che giấu chút nào sát ý cùng uy hiếp, sôi trào mãnh liệt bá vương sát bá khí đồng thời giống như thủy triều vọt tới, không khí chung quanh bên trong ẩn ẩn hiện ra một số màu đỏ thẫm hồ quang điện, nhìn qua dọa người vô cùng. Thật sự là tốt khí thế đáng sợ đâu. Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn âu phục vạt áo tại bá vương sát bá khí trùng kích vào bị thổi làm bay phất phới, thân hình lại như là bàn thạch vị nhưng bất động. Bẩm sinh vương giả tư chất sao Don Quixote Doflamingo thánh, quả thật là tướng không đảm đương nổi thiên phú cùng những ngồi ăn rồi chờ chết đó đám bỏ đi hoàn toàn không giống. Bỗng nhiên nghe được cái này mấy chục năm chưa từng nghe nói danh hiệu, Doflamingo không khỏi đồng tử trong nháy mắt co vào. Nam tính thiên long nhân lại ở tên đằng sau thêm một cái thánh chữ, mà nữ tính thiên long nhân làm theo lại ở tên đằng sau thêm một cái cung chữ, lấy biểu hiện thân phận của mình tôn quý. Tại thánh địa Marifort, cái này thuộc về mọi người đều biết công khai bí mật, nhưng tại thánh địa bên ngoài, chỉ có tiếp xúc gần gũi qua thiên long nhân người mới có thể biết được dạng này xưng hô. Trừ Don Quixote gia tộc cán bộ cao cấp nhất bộ bên ngoài, trên thế giới còn biết được hắn có được thiên long nhân thân phận nhân vật, mặc dù số lượng cũng không ít, nhưng cũng tuyệt đối không giống là dạng này tùy tiện xuất hiện cái khuôn mặt xa lạ liền có thể nói ra đến. Ngươi còn biết thứ gì? Ngươi là chính phủ thế giới phái tới tạp chủng. Nếu như nói một phút đồng hồ trước đó Doflamingo trong thanh âm còn mang theo này nhân loại nhiệt độ lời nói, như vậy lúc này thanh âm hắn liền phản phất đến từ hoàng tuyền địa ngục băng lạnh rét lạnh. Muốn biết lời nói, chính mình đến hỏi đi, chính hợp ý ta. Doflamingo trán nổi gân xanh lên, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, ta sẽ đích thân từ ngươi cắt đứt trong thân thể tìm ra đáp án. Ngũ sắc dây, Doflamingo nhô ra tay phải, bày ra giữ tận thú trảo tư thái, đầu ngón tay bay ra năm đạo cực sắc bén lại cứng cỏi dây nhỏ, lấy xé rách hết thảy tư thế hướng phía Adrian công tới. Thật sự là không quá thỏa đáng phương thức nói chuyện, Adrian không tránh không né, mặc cho lợi như lưỡi dao màu trắng sợi tơ cắt chém qua hắn thân thể. Tại Doflamingo trong tầm mắt, ngũ sắc dây phản phất xẹt qua không khí, không thể cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà sau lưng địch nhân, này tòa nhà truyền thừa mấy chục năm lịch sử Don Quixote bán đấu giá, tại ngũ sắc dây dư ba ảnh hưởng dưới, bị trong nháy mắt cắt chém thành lục đoạn, ầm vang sụp đổ trên mặt đất, kích thích một mảnh cự đại khói bụi. Loại trình độ này công kích, với ta mà nói thế nhưng là vô hiệu a. Adrian vỗ vỗ trên quần áo cũng không tồn tại cho bụi, biểu lộ nghiêm túc nói, nếu như vẹn vẹn chỉ có thể làm được loại trình độ này lời nói, như vậy Don Quixote gia tộc lịch sử chỉ sợ chỉ có thể cho tới hôm nay mới thôi. Phu phu phu phu. Doflamingo nhất kích thất bại, không tức giận chút nào, hắn phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, tay phải hướng về sau cao cao giơ lên, từ lòng bàn tay vị trí phun ra mấy chục đạo gần như trong suốt mảnh hình dáng sợi tơ, tại ác ma quả thực lực lượng thao túng phía dưới, những sợi tơ này chăm chú cuốn quanh ở cùng một chỗ, hình thành như cùng một cái bím tóc phẩm chất giảo roi, sau đó hướng phía Adrian hung hăng rút đi. Siêu đánh giảo roi à. Adrian khẽ cười một tiếng, ỷ vào mát cấp U Linh thân thế không nhìn vật lý công kích đặc tính, vẫn là lông tóc không tổn hao gì miễn cưỡng ăn đạo này đủ để đem khắp nơi mở ra thật sâu khe rãnh vết nước siêu đánh giảo roi. Lúc này, Doflamingo biểu lộ rốt cục trở nên âm trầm xuống, nhất quán phách lối biểu lộ cũng rốt cục thu liễm. Đây là cái gì năng lực? Ngươi là tự nhiên quả thực năng lực giả, thăm dò tình báo sự tình vẫn là không muốn làm. Vì Adrian ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, để đã Doflamingo tiên sinh đã nắm giữ bá vương sắc bá khí lực lượng, như vậy tin tưởng hai loại khác bá khí ngươi hẳn là cũng sẽ không lạ lắm. Ta thế nhưng là chờ mong thật lâu a, tên kia vì vũ trang sắc bá khí lực lượng, không sai, Adrian lựa chọn tại lúc này ngang nhiên bốc lên cùng Don Quixote giữa gia tộc mâu thuẫn, trừ ra muốn triển lộ tự thân thực lực bên ngoài, còn có phi thường trọng yếu một điểm. Cái kia chính là trắc nghiệm một chút vũ trang sắc bá khí đối với U Linh quả thực khắc chế trình độ, tứ đại ngoại hải phạm vi bên trong, có được vũ trang sắc bá khí nhân vật khả năng số lượng cũng không ít, nhưng là Adrian có thể xác nhận hơn nữa có thể tiếp xúc đến, trước mắt cũng chỉ có hai vị cũng có thể là chỉ là một vị. Đầu tiên tự nhiên là Hoa Chi Quốc Bát Bảo Thủy Quân đời thứ 12 rừng cột Chu Y Chi Chim Giao, có thể Chu Y Chi Chim Giao đẳng cấp thực sự quá cao, mấy năm trước đó, vẫn là có thể cùng gáp ngắn ngủi chống lại truyền thuyết cấp đại hải tặc. Dù cho Adrian đã thân là tối đỉnh cấp ác ma quả thực năng lực giả, nhưng cơ sở đẳng cấp cùng lực mẫn nhìn tam đại thuộc tính vẫn còn tương đối thấp, căn bản không nhiều lắm khả năng đạt được chim giao nhìn thẳng vào thời cơ. Mạo mạo nhiên qua khiêu chiến chim giao, nếu như vũ trang sắc bá khí thật đối U Linh quả thực có mạnh đại uy hiếp, như vậy Adrian cũng sẽ chỉ rơi vào hai loại hạ trang. Một loại là hắn mượn nhờ U Linh quả thực đặc tính, lợi dụng cánh diều đấu pháp tương thanh tiêu tươi sống mài chết, một loại khác cũng là bị chim giao nắm lấy cơ hội, lợi dụng vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt đánh bại, phương án tỷ lệ sai số quá thấp, chỉ có thể làm dự bị tuyển hạng. Mà một vị khác có cực lớn khả năng có được vũ trang sắc bá khí lực lượng tứ đại ngoại hải nhân vật, dĩ nhiên chính là trước mắt Don Quixote Doflamingo. Luận bá khí, từ nhỏ liền cảm thấy tỉnh thiên phú bá vương sắc, một đường trưởng thành, lại đi qua chơi bôn bọn người dốc lòng vung trồng, Doflamingo có được ta song sắc bá khí khả năng cực cao, vòng quả thực, Adrian tự tin hai hạng kỹ năng mát cấp U Linh quả thực, tuyệt đối là nghiền ép dây quả thực, vòng cơ sở thực lực. Trước mắt năm gần 20 mấy tuổi Doflamingo, còn lâu mới là về sau trấn áp đại hải Doflamingo, vương hạ thất vũ hải, Joker, coi như thực lực ở ngoài dự liệu, cũng sẽ không vượt qua quá nhiều, tuyệt đối tại có thể trong giới hạn chịu đựng. Doflamingo, chính là Adrian trước mắt thích hợp nhất bá khí trắc thí đối thủ, phu phu phu phu. Xem ra ta là bị người khác xem nhẹ a, Thịnh Đại tức giận tại Doflamingo trái tim nổ tung, hắn giơ lên hai tay, dùng lực hướng phía dưới huy động, hai tay năm ngón tay đồng thời toát ra một cây mảnh đến gần như thấy không rõ mảnh hình dáng sợi tơ, hình thành giao nhau chi thế, ngang nhiên hướng Adrian công tới. Hàng vô lại dây, cùng một lát chi phía trước ngũ sắc dây khác biệt, lần này công tới sợi tơ phía trên, toàn bộ bao trùm lấy một tầng đen nhánh vũ trang sắc bá khí, lần này Adrian có thể không dám khinh thường, hắn đồng dạng duỗi ra ngón tay, phóng xuất ra mini U Linh. Mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa, tính ra hàng trăm màu trắng hình tròn U Linh, giống như là trùng quần đồng dạng từ đuôi đến đầu hướng lên bầu trời rơi xuống hàng vô lại dây nghênh đón. Adrian trợn to hai mắt, không có buông tha bên trong một tia chi tiết. Mini U Linh vừa mới cùng bao trùm vũ trang sắc bá khí sợi tơ sinh ra tiếp xúc, trong nháy mắt bạo phá ra. Nhưng cũng không phải là gặp được mục tiêu về sau lập tức bạo phá loại kia, mà giống như là bị sớm dẫn bạo, ba canh hoàn tất, còn thiếu hai canh. Chương 73, bá khí đối U Linh quả thực khắc chế thí nghiệm 3000 chữ. Chương 73, bá khí đối U Linh quả thực khắc chế thí nghiệm 3000 chữ. Cái này tính là gì? Adrian nhíu mày, trong nháy mắt tiến vào U Linh hóa trạng thái, hóa thân tự do U Linh, lợi dụng phi hành năng lực, né tránh hướng hắn đâm tới 10 cái sắc bén vô cùng hàng vô lại dây. Bao trùm lấy đen nhánh vũ trang sắc bá khí lực lượng sợi tơ, tại trống trải trên mặt đất xuyên qua ra 10 cái sâu không thấy hố đen, uy lực tương đương đáng sợ. Phi hành tại giữa không trung, Adrian cố gắng nghĩ lại lấy liên quan tới vũ trang sắc bá khí tương quan chi tiết. Vũ trang sắc bá khí có thể rõ ràng đề bạt cá nhân phòng ngự lực cùng lực công kích, cũng có thể chạm đến tự nhiên hệ, quả thực năng lực giả thực thể, bất quá lại không cách nào giống hải lâu thạch, một dạng để năng lực giả vô pháp phát động năng lực. Ở một mức độ nào đó, vũ trang sắc thậm chí có thể để phòng ngự một ít quả thực năng lực, nhưng dạng này điều kiện tiên quyết là vũ trang sắc cường độ vượt qua đối phương. Hết sức rõ ràng một ví dụ, cũng là tương lai siêu tân tinh kim mới thất vũ hải một trong tử vong bác sĩ, Trafalat Lo. Thông qua phẫu thuật quả thực năng lực, Lo có thể triển khai khống chế hết thảy bàn giải phẫu, đồ tể tràn rung. Tại mảnh này bàn giải phẫu không gian bên trong hết thảy, toàn bộ đều tùy ý Lo đến khống chế. Đối mặt một số thực lực nhỏ yếu địch nhân lúc, Lo có thể dễ như trở bàn tay địa cắt chém thân thể bọn họ, thậm chí là trao đổi bọn họ linh hồn. Nhưng đối mặt bá khí cường độ siêu cao địch nhân, Lo đao giải phẫu thậm chí vô pháp cắt bọn họ da thịt. Trong tương lai, Resurso chi chiến bên trong, Lo cùng Doflamingo giao chiến, cũng không có thể sử dụng đao giải phẫu mở ra Doflamingo thân thể, nhưng lại có thể dùng bàn giải phẫu cùng Doflamingo trao đổi vị trí. Không phải Lo không muốn mở ra Doflamingo thân thể, mà chính là hắn vũ trang sắc bá khí rõ ràng yếu tại Doflamingo, căn bản làm không được. So sánh với nhìn như đem vũ trang sắc bá khí tu luyện tới cực cao cảnh giới Virgo, lại bị dứt khoát cắt thành mấy đoạn, đây chính là chênh lệch. Doflamingo thủ trưởng hư nắm, duy trì công kích tư thái đồng thời, vẫn không quên ngôn ngữ thăm dò. Phu phu phu phu. Phi hành vừa mới cái kia năng lực là cái gì hệ Paramecia ác ma quả thực năng lực giả, Adrian không muốn để ý đến hắn, tiếp tục phóng xuất ra mini U Linh, trắc nghiệm vũ trang sắc bá khí lực lượng. Ngũ sắc dây, mini Ulin Bomb lại một lần nữa cùng bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí sợi tơ tiếp xúc. Lần này, Adrian rốt cục thấy rõ ràng, đồng thời cũng làm hiểu đến là chuyện gì xảy ra, thi triển tại mini Ulin bên trên để mà chi phối hành động ý chí, bị đồng dạng ẩn chứa cực mạnh cá nhân ý niệm vũ trang sắc bá khí cho triệt tiêu, đây mới là mini Ulin bị sớm dẫn bạo nguyên nhân thực sự. Nếu Ulin quả thực năng lực bị vũ trang sắc bá khí khắc chế lời nói, như vậy mini Ulin nên giống như khí cầu bị sợi tơ trực tiếp đâm thủng, căn bản không nên phát sinh nổ tung, nhưng mà sự thật lại là, mini Ulin nổ tung tác dụng như trước đang kéo dài, nói một cách khác. Đó cũng không phải khắc chế, liền xem như khắc chế, cũng không như trong tưởng tượng rõ ràng như vậy, tâm tình hơi buông lỏng đồng thời, Adrian suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Làm ít có thể trực tiếp phát động vật lý tính công kích mini Ulin có thể bị vũ trang sắc bá khí sớm dẫn bạo, như vậy có thể chạm đến sâu trong linh hồn tâm tình Ulin hệ liệt lại sẽ phát sinh hiệu quả gì bị lệch đâu, có thể hay không bị đồng dạng đại biểu tinh thần lực lượng bá vương sắc bá khí khắc chế đâu, nói làm liền làm, cân nhắc đến tiêu cực Ulin thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực mạnh phụ diện bút, Adrian suy tư một lát, vẫn là lựa chọn một loại khác biểu hiện bên ngoài lực yếu, nhưng hiệu quả thực tế không sai chút nào tâm tình Ulin. U buồn Ulin hiền giả thời khắc. Hiền giả thời khắc. Nam tính chuyên dụng tâm tình Ulin hệ liệt. Bị này Ulin đánh trúng địch nhân, sẽ sử dụng nửa người trên cách tự hỏi, đồng thời lâm vào tư tưởng buông lỏng, vô dục vô cầu vô ngã cảnh giới. Trong lúc đó địch nhân sẽ còn vô ý thức rời xa bất luận cái gì hát hoặc là hỏng bét sự vật, cá biệt nghiêm trọng người thậm chí còn có thể bắt đầu suy nghĩ lên nhân sinh chánh thức ý nghĩa ở đâu. Bề ngoài hiện ra nhạc màu lam nhạc huỳnh quang u buồn Ulin, hướng phía Doflimo cấp tốc bay đi. Thay đổi chiêu thức sau, Doflimo ánh mắt khẽ nhúc nhích, đưa bàn tay mảnh liệt nâng lên. Làm ra hợp lý phòng ngự tư thái, dây thuẫn bài, vô số sợi tơ tại xuyên toa bệnh lấy, ngắn ngủi trong nháy mắt, liền tại Doflimo trước người hình thành một trương khoảng chừng 3 mét độ cao cự đại màu trắng thuẫn bài. Nhưng mà Doflimo biểu hiện hợp lý, nhưng không có nghĩa là chính xác. Tâm tình Ulin không thể so với mini Ulin, bản thân nó cũng không tồn tại tính chất vật lý, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, là thành công đột phá dây thuẫn bài phong tỏa. Gần như thế khoảng cách, lấy u buồn Ulin tốc độ, Doflimo căn bản phản ứng không kịp. Không tránh kịp trực tiếp bị Ulin xuyên qua thân thể. Cái gì? Doflimo trong nháy mắt quá sợ hãi, lại ngoài ý muốn phát hiện cái này lam sắc Ulin cũng không có tạo thành bất luận cái gì thực chất thương tổn, hắn đang muốn đối Adrian triển khai châm chọc chế giễu. Theo thân thể một trận hơi run rẩy, trong nháy mắt tẻ nhạt vô vị. Cái gì địch nhân, cái gì chiến đấu, cái gì thiên long nhân, hết thảy đều bị Doflimo ném sau óc, lúc này hắn trong đại não ý nghĩ duy nhất cũng chỉ là muốn rút ra căn sau đó khói. Mấy giây thời gian về sau, tại mở cái gì trò đùa a, Doflimo cái trán gân xanh lóe sáng, sông đồng bỗng nhiên ngưng tụ, toàn thân ngưng tụ lại cực kỳ cuồng bạo khí thế hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Chỉ một thoáng, cực kỳ khủng bố ba động bộc phát ra, đem vây xe mọi người áp chế đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhiều không? Hắn chưa bao giờ bộc phát ra đáng sợ như thế khí thế. Trời bôn lâm vào chấn kinh, nhưng lập tức lại chuyển thành cuồng hỉ, tại đáng sợ như thế bá vương sắc áp bách phía dưới, đối diện gia hỏa kia thua định, nhiều không? Đây mới là thiên tuyển chi tử, đây mới là chúng ta quốc vương A.I. sớm đã từ tiêu cực U Linh ảnh hưởng bên trong dãy dụa đi ra Diamati, cũng là ánh mắt cuồng nhiệt. Ta hoàn toàn thanh tỉnh lấy Don Quisto gia tộc cán bộ, giờ này khắc này, đều đối với mình nhà thiếu chủ tràn ngập tự tin. Người đứng xem bên trong, chỉ có sớm tránh qua một bên tôn tâm sự nặng nề, hắn lo lắng địa nhìn lên bầu trời bên trong vẫn đang kéo dài lấy chiến đấu, nội tâm mười phần lo lắng. Mà lúc này, Adrian cũng là thành công thu tập được bá vương sắc bá khí đối với tâm tình hệ liệt U Linh tác dụng hiệu quả. Cùng trong dự đoán không nhiều lắm khác biệt. Làm bẩm sinh linh hồn tư chất, bá vương sắc bá khí quả thật có thể chống cự tâm tình U Linh ảnh hưởng. Cho dù là vô ý sớm bị tâm tình U Linh đánh trúng, nhận phụ diện ảnh hưởng là không thể tránh được, nhưng cũng có thể thông qua bạo phát bá vương sắc, đem chịu ảnh hưởng thời gian cực lực rút ngắn. Mà đối với chính tại phóng thích bá vương sắc bá khí, tinh khí thần cao độ ngưng tụ địch nhân, chỉ sợ tâm tình hệ liệt U Linh liền sẽ không sinh ra cái gì thái đại ảnh hưởng. Như vậy còn thừa hạng mục, cũng chỉ có một. Adrian thở ra một hơi, đi trắc thí bá khí đối với U Linh thân thể khắc chế, mini U Linh ngôi sao mới chi hỏa, hắn lại lần nữa phóng xuất ra đại lượng mini U Linh, hướng phía khí thế bạo phát Doflimo đánh tới. Lúc này không còn dám có chút chủ quan Doflimo, đồng dạng về lấy lít nhà lít nhít dây đánh, từ đầu ngón tay chế tạo ra dây nhỏ cuộn thành một đoàn, giống súng kiếp viên đạn một dạng tốc độ cao bắn ra qua, đem đại lượng mini U Linh sớm đánh rơi. Đại rác mấy cái mini U Linh xuyên qua dây đánh phong tỏa, đi vào Doflimo bên người. Hắn cấp tốc tại trên chân bao trùm một tầng vũ trang sắc bá khí, chuẩn bị đem bọn này phiền phức U Linh bom đánh rơi. Nhưng mà, đúng lúc này, quỷ vũ giả Onimusa, Adrian sử dụng năng lực, đem tự thân cùng một cái mini U Linh trong nháy mắt trao đổi vị trí, đồng thời vận chuyển lên hắn hai hạng năng lực. Lục thức sinh mệnh quy hoàng tét cai thiết quyền, bành, bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí đùi phải, cùng Adrian phản phất thép như sắt thép cứng rắn quyền đầu chính diện chạm vào nhau, phát ra như đạn pháo tiếng vang, đồng thời sinh ra kịch liệt không khí sóng xung kích. Một giây sau, Adrian thoải mái cười to, trắng nõn trên mặt hiện ra một vòng khí huyết dâng lên tạo thành đỏ ửng. Ha ha ha ha, thì ra là thế, vũ trang sắc bá khí chỉ là môi giới a, hắn cũng không tại trận này lực lượng giao phong trước mặt thua dưới trận đến, tương phản, hắn quyền đầu tiếp tục tại cùng Doflamingo đùi phải không ngừng chống lại lấy, đối mặt đã tăng lên tới mát cấp u linh thân thế, vũ trang sắc bá khí cũng không có thể hiện ra nên có nhằm vào hiệu quả, ngược lại là giống môi giới, bị trực tiếp tiêu hao hết, là Doflamingo lấy vũ trang sắc bá khí vì tiêu hao môi giới, nhờ vào đó, lấy hắn chân thực thân thể chạm đến u linh thân thế dưới bản thể, đây chính là lúc này chiến đấu tình cảnh chính thức tình huống, nói cách khác, vũ trang sắc bá khí đối với u linh thân thế tới nói, hoàn toàn tạo thành không bất luận cái gì ngoài định mức thương tổn, chính thức có thể tạo thành thương tổn, vẫn như cũ là địch nhân bản thể phóng xuất ra lực lượng. Lấy một thí dụ, nếu một vị nào đó địch nhân bản thân lực lượng thuộc tính là 200, thông qua vũ trang sắc bá khí tăng thêm, hắn trên lực lượng tăng tới 300, cũng thu hoạch được ta vũ trang sắc bá khí bổ sung năng lực. Nhưng là cùng Adrian lúc chiến đấu, địch nhân vẫn chỉ có 200 chân thực lực lượng, vũ trang sắc bá khí chỉ có thể phát huy ra đụng vào bản thể cơ sở hiệu quả, ta bất luận cái gì tăng thêm đều không tồn tại, đây chính là vũ trang sắc bá khí hiệu quả thực sự đụng vào môi giới, vũ trang sắc bá khí có thể đụng vào u linh, nhưng cũng chỉ có thể là đụng vào, hoàn toàn bất luận cái gì phụ gia hiệu quả. Adrian lại lần nữa sử dụng quỷ vũ giả Onimusa, cùng một cái mini u linh trao đổi vị trí, rời đi Doflamingo bên người. Phu phu phu phu. Ta biết, ngươi chính là Tây Hải Bạch u linh a. Không sai, Doflamingo tiên sinh, bất quá lúc này mới nhận ra thân phận ta, ngươi không cảm thấy hơi trễ sao? Adrian một tay giơ lên cao cao, một cái u linh nương theo lấy hắn động tác không ngừng bành trướng, chuẩn bị nghênh đón cuối cùng bại cục à, Doflamingo tiên sinh, cự đại u linh quang vinh thời khắc, tại Doflamingo mồ hôi lạnh lâm ly trong lúc biểu lộ, một cái to lớn không gì so sánh được màu trắng u linh chậm rãi xuất hiện, che công che lấp mặt trời, cơ hồ đem chung quanh tất cả mọi thứ đều bao trùm ở. Bằng vào ta hiện tại năng lực, căn bản ngăn không được, Doflamingo ngẩng đầu nhìn lên trời, tuyệt vọng hét lớn, để coi như muốn bị tiêu diệt Don Quixote gia tộc, ta ít nhất cũng phải biết nguyên nhân đi, phốc, một tiếng nhẹ nhàng tiếng phá hủy vang. Cự đại u linh giống như là khí cầu một dạng bị đâm thủng, cùng phong bao phủ khắp nơi, lại không tạo thành thương tổn. Chỉ đùa một chút mà thôi, Doflamingo tiên sinh. Tâm tình vui vẻ Adrian mặt mỉm cười, đề thực, ta là tới làm ăn. 3000 chữ đại chương, ở buổi tối. Chương 74, song sắc bá khí quyển trục. Chương 74, song sắc bá khí quyển trục. Đầu gối mạch mã lực, có như thế nói chuyện làm ăn sao? Doflamingo ngón tay hơi hơi bắn ra, cố nén tiếp tục xuất thủ ý nghĩ, hắn tán đi công đường năng lực, một lần nữa rơi trở về mặt đất bên trên, đồng thời phất tay khuyên lui sở hữu gia tộc cán bộ. Phu phu phu phu. Bạch U Linh các hạ, không biết ngài muốn cùng chúng ta Don Quixote gia tộc làm cái gì sinh ý, tuy nhiên trong lòng vẫn mười phần nghi hoặc vì sao vị này đến từ Tây Hải Bạch U Linh thế mà lại biết được chính mình Thiên Long nhân thân phận, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ lẫn nhau ở giữa so sánh thực lực, lý trí xuống tới Doflamingo vẫn là quyết định đem sự nghi ngờ này vùi vào tâm. Dù sao không phải chính phủ thế giới phái tới xử lý chính mình đặc công là được, mà lại cân nhắc đến đối phương trước đó trong miệng câu kia ngồi ăn rồi chờ chết rác rưởi, Doflamingo liền cơ bản xác định vị này Tây Hải trong truyền thuyết Bạch U Linh tối thiểu không phải là chính phủ thế giới chó săn. Dạng này liền đầy đủ, nhìn thấy đối phương không hề đề cập tới hủy hoại phòng đấu giá cùng đánh tan Don Quixote thành viên gia tộc sự tình, Adrian nhất thời minh bạch Doflamingo chuẩn bị đem chuyện khi trước bỏ qua không nói ý nghĩ. Quả nhiên là tương đương khác loại hải tặc, co được giảng được. Bất luận là mấy chục năm sau Doflamingo, vẫn là bây giờ hải lưu manh, trên thân thương nhân thuộc tính vẫn là vô cùng nồng hậu dày đặc a. Tùy ý cười cười, Adrian đồng dạng hạ xuống mặt đất bên trên, nhìn lấy Doflamingo, thanh âm êm ái bên trong mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Đầu tiên, ta cần xác nhận một vấn đề đáp án. Làm người thắng lợi, chuyện đương nhiên địa năng với hướng thất bại giả tác thủ chiến lợi phẩm, đúng không? Doflamingo trầm mặt một lát, chậm rãi gật đầu nói, đây là đương nhiên. Adrian mỉm cười, nói ra mục đích, như vậy, ta hy vọng thu hoạch được hai dạng đồ vật, vũ trang sắc bá khí cùng kiến văn sắc bá khí tu luyện phương thức. Không có vấn đề, nghe vậy, Doflamingo không có nửa phần do dự, trực tiếp mở miệng đáp ứng, thậm chí còn có loại buông lỏng một hơi cảm giác. Vốn cho rằng vị này Bạch U Linh hội công phu sư tử ngoạm, từ Don Quixote gia tộc trên thân cắn xuống một khối thịt lớn, nhưng không nghĩ tới thế mà chỉ là muốn hai loại bá khí tu luyện phương pháp. Vũ trang sắc bá khí cùng kiến văn sắc bá khí tu luyện phương thức cũng chính là đặt ở tứ đại ngoại hải mới lộ ra hy hữu, đến đại hải trình, đặc biệt là nửa đoạn sau tân thế giới về sau, liền căn bản là người đồng đều vũ trang sắc. Cho dù là trên đại dương bao la lăn lộn sinh hoạt tạp ngư hải tặc, cũng có thể có một tay không kém bá khí tu vi. Có thể dùng chỉ là song sắc bá khí tu luyện phương thức ứng phó qua sự kiện lần này, đối với Doflamingo tới nói, đơn giản cầu còn không được. Rất tốt, ta yêu cầu cũng chỉ có điểm này. Adrian vẫy tay, về tiếp xuống sự tình, liền để Tôm đến nói đi. Một mực núp ở phía sau phương quan chiến Tôm Selby rốt cục đi tới, hắn đi vào Dofolimo trước người, chỉnh lý tốt mũ áo, lễ phép đưa tay phải ra, "Hey Dofolimo tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là tới từ Tây Hải Rajo đảng Tôm Selby." Rajo đảng Tôm Selby, đều là chưa nghe nói qua lạ lẫm tên. Dofolimo nhíu mày, nhưng xem ở Bạch U Linh trên mặt mũi, hắn vẫn là cố nén kiên nhẫn cùng Tôm nắm chặt tay. Sau một lát, Dofolimo đem chiêu đãi Tôm sự tình giao phó cho Don Quixto gia tộc cán bộ, sau đó hướng Adrian phát ra mời. Chắc hẳn Bạch U Linh các hạ là vừa tới Bắc Hải không lâu, còn không có thưởng thức qua Bắc Hải đặc sắc mỹ thực a, có cần phải tới tham gia một chút Bắc Hải đặc sắc yến hội, lần này sự kiện đã là tai nạn, cũng là cơ duyên. Nếu như có thể nhờ vào đó đem vị này thực lực cường hãn độc hành hiệp Bạch U Linh kéo lên Don Quixto gia tộc thuyền, đối với Dofolimo tới nói, quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện thật tốt, dù cho không được, theo Bạch U Linh sớm tạo mối quan hệ, cũng là phi thường có cần phải. Đêm đó, sai rui đảo trung ương cao thác. Cự đại trong phòng yến hội trưng bày một trương chiếm diện tích 10 phần rộng lớn bàn dài, trên bàn bày đầy đủ loại kiểu dáng tràn ngập Bắc Hải phong vị mỹ vị món ngon, đến từ Bắc Hải chư đảo cất vào hầm mỹ tửu như là nước chảy địa được bưng lên bưng xuống. Bàn dài phía trước trên võ đài, một đám áo rách quần manh cô nương chính ăn mặc sợi bạc giày cao gót cùng diễm lệ vũ nương váy, vặn vẹo lúc lắc giống như rắn vòng eo, kinh tâm động phách cuồn cuộn gợn sóng khiến người ta say mê. Có sao nói vậy, Dofolimo thật sự là hải tặc thế giới bên trong lớn nhất hiểu hưởng thụ người, tối thiểu tại nữ sắc phương diện là như thế này. Adrian bảo trì dáng vẻ, tao nhã lễ phép hưởng dụng trước mặt Bắc Hải đặc sắc mỹ thực, ngẫu nhiên cũng sẽ dương mắt thưởng thức gần trong gang tấc uyển chuyển dáng múa. Phu phu phu phu. Mùi vị không tệ đi, Adrian không đến chút rượu sao, đi tới Dofolimo một tay bưng chén rượu, một tay ôm lấy vị tư thái yêu diễm mát lạnh cách ăn mặc mỹ nữ, lấy yến hội người người thân phận hướng Adrian vấn an. Ta cũng không hút thuốc lá. Tửu cũng vẹn vẹn chỉ là lướt qua liền thôi. Adrian giơ bàn tay lên, làm ra cự tuyệt tư thái. Mà lại so với thỏa mãn ăn uống chi dục, ta càng hy vọng có thể mau chóng cầm tới song sắc bá khí tu luyện phương thức. Phu phu phu phu. Cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Dofolimo từ trong ngực lấy ra một bản mới tinh hắc sắc cuốn sổ, đưa cho Adrian. Đây cũng là ta tu luyện vũ trang sắc bá khí cùng kiến văn sắc bá khí tâm đắc cùng kinh nghiệm, bên trong còn có không ít trê bôn bọn người kinh nghiệm. Nói thật, lúc này Dofolimo vẫn cũ có chút không muốn tin tưởng Bạch U Linh thế mà còn sẽ không bá khí, chính mình thế mà bị một cái sẽ không bá khí gia hỏa đánh bại. Adrian quốc ra khăn ăn, chà chà khóe miệng, sau đó tiếp nhận cuốn sổ, tùy ý lật xem vài trang. Trắng noãn trên giấy này mới mẻ ướt át mặt thủy, cho thấy bản này bá khí tu luyện sổ tay còn là vừa vặn mới bị người soạn viết ra. Cùng lúc đó, màn hình bên trên truyền đến nhắc nhở. Đã thu hoạch được kỹ năng quyển trục vũ trang sắc bá khí kiến văn sắc bá khí, phải chăng học tập, chú thích. Trực tiếp học tập cần thanh toán 4 điểm kỹ năng, thông qua tự chủ học tập có thể giảm bớt đối ứng điểm kỹ năng tiêu hao, có thể trực tiếp tốn hao điểm kỹ năng học tập kỹ năng quyển trục, còn là lần đầu tiên gặp được. Xem ra Dofolimo chẳng những không đùa cái gì tiểu thủ đoạn, ngược lại là tận tâm tận lực, ghi lại tương đương tường tận a. Giằng xuống lập tức học tập song sắc bá khí xúc động, Adrian hướng Dofolimo khẽ vuốt cằm. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, ta sẽ tiếp tục tại Bắc Hải dừng lại, hy vọng Raro đảng cùng Don Quixto gia tộc có thể hợp tác vui vẻ. Phu phu phu phu. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, Dofolimo tùy ý cười to, hắn bưng lên chén rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Song sắc bá khí tu luyện phương thức đã tới tay, khoảng cách tu luyện thành công cũng bất quá là vấn đề thời gian, Adrian đi vào Bắc Hải mục đích đã cơ bản hoàn thành hơn phân nửa. Tại tôn phí hết tâm tư cùng Don Quixto gia tộc cán bộ đạt thành súng ống đạn dược mậu dịch hiệp nghị trong lúc đó, Adrian thì tại chuyên môn chuẩn bị trong phòng tu luyện cẩn thận nghiên cứu song sắc bá khí tu luyện bút ký. Nhoáng một cái số ngày trôi qua. Rajo đảng cùng Don Quixto gia tộc ý hướng hợp tác cơ bản hoàn thành, súng ống vũ khí cũng thành công mua vào không ít. Adrian cáo biệt sai rui đảo cùng Don Quixto gia tộc, chính thức bắt đầu Bắc Hải kinh nghiệm thu hoạch hành trình. Bắc Hải người chơi nhiệt tình cơ hồ đem Adrian bao phủ, bọn họ vốn cho là đại khái mệnh là chuyên thuộc về Tây Hải người chơi phúc lợi đãi ngộ, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà cũng sẽ đến Bắc Hải đến. Trong lúc nhất thời, Bắc Hải người chơi góp nhặt kinh nghiệm cùng Berry như là nước chảy trôi tiếng Adrian trong túi. Mà đem Bắc Hải tân thủ thôn đi dạo mấy lần về sau, Adrian làm theo dựa theo nguyên kế hoạch tiến về Đông Hải, tiếp tục hắn kinh nghiệm thu hoạch kế hoạch. Không bình thường cảm tạ người, một còn một người, 100 Kidian tiền khen thưởng, chương 75, Đông Hải, chương 75, Đông Hải, Hải Viên lịch 1499 năm. Đông Hải. Mila Pa đảo là một cái trung đẳng quy mô phồn hoa tiểu đảo, nơi này lấy pha lê chế phẩm cùng triệu bài phục sức lấy xưng. Ở trên đảo còn có một nhà tại Đông Hải phạm vi bên trong không bình thường nổi danh lại lưu hành, Geoskoi Penda, bản điếm. Nhưng mà, ngay tại đoạn thời gian gần nhất, Milapa ở trên đảo không khỏi xuất hiện một nhóm lớn hành vi cổ quái lưu dân, cho ở trên đảo Trị An tạo thành không tiểu phiền toái. Nhưng rất nhanh, ở trên đảo dân bản địa liền phát hiện những này không biết từ đâu mà đến lưu dân tuy nói thực lực yếu một chút, vóc dáng thấp chút, tướng mạo xấu điểm. Nhưng tối thiểu nhất làm người tâm địa vẫn là rất tốt, riêng là tại lấy giúp người làm niềm vui phương diện này, trên thị trấn to to nhỏ nhỏ chuyện phiền toái cơ hồ là bị bọn họ cướp làm xong. Dân bản địa trong mắt những cái kia, lưu dân, dĩ nhiên chính là người chơi quần thể, Miu La Pa đảo, chính là Đông Hải phạm vi bên trong tân thủ hòn đảo một trong. Giờ này khắc này, quan phương du hí diễn đàn bên trên, Đông Hải người chơi cùng Nam Hải người chơi chính tranh đến túi bụi. Thực từ khi Adrian xuất hiện tại Bắc Hải về sau, dạng này tranh luận cũng đã bắt đầu xuất hiện manh mối, chỉ bất quá tại hắn soát xong Bắc Hải cái cuối cùng tân thủ hòn đảo về sau, Đông Hải cùng Nam Hải người chơi ở giữa tranh luận liền đạt tới đỉnh phong. Từ khi Đại Khái Mệnh xuất hiện tại Bắc Hải về sau, người chơi quần thể liền minh xác một việc, Đại Khái Mệnh cũng không độc thuộc về cái nào đó ngoại hải, hắn rất có thể sẽ đem tứ đại ngoại hải toàn bộ đi dạo hết. Bắc Hải hành trình sau khi kết thúc, Đại Khái Mệnh hồi xuất hiện trước ở đâu phía ngoại hải, trở thành đoạn thời gian gần nhất các người chơi tranh chấp tiêu điểm. Thậm chí còn có không ít con bạc tại diễn đàn bên trên bắt đầu phiên giao dịch, cược Đại Khái Mệnh chuyện xảy ra xuất hiện trước ở đâu phía ngoại hải bên trên. Tuy nói rất nhanh liền bị diễn đàn quản lý nhân viên cho phong thiếp xử lý, nhưng các người chơi nhiệt tình vẫn là không giảm chút nào. Đúng lúc này, diễn đàn Đông Hải bản khối bỗng nhiên đổi mới đi ra đại lượng mới thiếp, phức tạp nội dung có thể đại khái quy kết thành một câu, Đại Khái Mệnh đến Đông Hải, thời gian hơi dịch chuyển về phía trước dời một lát. Từ Bắc Hải mà đến Adrian, chậm rãi đáp xuống Miu La Pa đảo một mảnh không có một ai đường ven biển bên trên. Đem so sánh với khí hậu lạnh lẽo Bắc Hải, Đông Hải lộ ra nhiệt độ thích hợp được nhiều, chậm chậm gió biển từ xanh thẳm trên biển thổi tới, mang theo một chút ánh sáng mặt trời nhiệt độ cùng nước biển hơi ẩm, để cho người ta kìm lòng không đặng cảm thấy có chút uể oải. Mở ra du hí diễn đàn Đông Hải bản khối, Adrian quét mắt một vòng, để Đông Hải cũng không ít tân thủ thôn, khoảng cách Open Beta bắt đầu đã qua nhanh 3 tháng, không ít người chơi đều đã học hồi kỹ năng, cũng có thật nhiều người chơi thành công chuyển chức người chức nghiệp, xem ra cần phải tăng thêm tốc độ. Sau đó hắn mắt nhìn trước mắt màn hình bên trên kinh nghiệm tổng giá trị, tâm tình lại trở nên vui vẻ không ít. Tấn cấp kiếm sư về sau, Adrian đẳng cấp đi vào 41 cấp, trong lúc đó tuy nhiên kinh lịch không ít nhiệm vụ cùng sự kiện, nhưng là hắn một mực đè ép không có thăng cấp. Đẳng cấp thấp thời điểm, thẻ cấp soát kinh nghiệm hiệu quả còn không có rõ ràng như vậy, dù sao thăng cấp cần kinh nghiệm mức còn không tính quá nhiều. Nhưng ở lên tới 41 cấp về sau, Adrian liền vô sự tự thông thẻ cấp soát kinh nghiệm kỹ năng. Trải qua Loguton chi chiến, đánh giết Gecko Moria, đánh bại Doflimo các loại đa trọng sự kiện, lại thêm từ người chơi quần thể ở trong thu hoạch đến kinh nghiệm, Adrian đoán chừng Đông Hải hành trình qua đi, chính mình hẳn là có thể tích lũy đầy tiến giai cấp 60 thanh điểm kinh nghiệm. Tổng tới nói, người chơi vẫn là kinh nghiệm cống hiến đầu to, cũng không biết cấp 60 nhiệm vụ úp cấp hội soát đến cái gì, thì Adrian âm thầm suy nghĩ, hắn lại mắt nhìn chính mình mới thu hoạch được hai hạng kỹ năng, để bất quá muốn đến hẳn là hoàn thành đứng lên cũng không khó khăn. Bá khí vũ trang sắc LV110240 vạn, dùng làm phòng ngự lúc, có thể tăng lên trên diện rộng cá nhân phòng ngự lực, giống như nhìn không thấy khôi giáp, dùng làm lúc công kích, có thể đem làm da thịt hắc hóa vũ trang, hoặc là cuốn quanh ở vũ khí phía trên tăng cường công kích hiệu quả. Có thể chạm đến tự nhiên hệ quả thực năng lực giả thực thể. Bá khí kiến văn sắc LV120-480 vạn, mãnh liệt cảm giác bốn phía khí tức lực lượng, có thể cảm ứng được ánh mắt bên ngoài người yêu vị trí, số lượng cùng sau một khắc đối thủ muốn áp dụng hành động, có thể lấy thị giác, khứu giác các loại nhiều loại hình thức bày biện ra tới. Tại Bắc Hải kinh nghiệm thu hoạch hành trình bên trong, Adrian cũng không phải là một mực địa cùng người chơi giao lưu, ngược lại là quốc tra đại lượng thời gian một mình nghiên cứu Doflimo tặng cùng bá khí tu luyện quyển trục, sau cùng thành công tập được song sắc bá khí năng lực, mà lại không có tiêu hao hết một điểm kỹ năng. Song sắc bá khí ban đầu đẳng cấp cần thiết kinh nghiệm giống như lục thức, đều là lấy 10 vạn vì mở đầu. Adrian vốn cho là liền có thể dễ dàng như vậy đem bá khí đẳng cấp dùng kinh nghiệm tăng lên tới max cấp, như thế liền không cần ngoài định mức điểm kỹ năng tiêu hao. Nhưng mà sự thật cho hắn đánh đòn cảnh cáo. LV cấp 1 song sắc bá khí thăng cấp kinh nghiệm chỉ cần 100.000, nhìn thăng cấp còn tương đối đơn giản. Nhưng LV2 song sắc bá khí thăng cấp kinh nghiệm liền cần 1 triệu. LV3 cần 10 triệu, LV4 thành công phá ức, LV5 đi vào 10 ức. Phía trước đẳng cấp kinh nghiệm tiêu hao tăng phúc so ác ma quả thực kỹ năng còn hung ác, trực tiếp nhân với 10, nhưng tốt ở phía sau yêu cầu kinh nghiệm không có khoa trương như vậy. Màn hình nhắc nhở nói, má cấp song sắc bá khí thăng cấp kinh nghiệm, chỉ cần 100 ức. Chỉ cần 100 ức. Adrian lý trí địa nói với chính mình, đây là bá khí, nhưng không thể tránh né, song sắc bá khí tương lai tất sẽ trở thành điểm kỹ năng tiêu hao đầu to. Trừ cái đó ra, tại màn hình phía trên, vũ trang sắc bá khí cùng kiến văn sắc bá khí bị phân loại đến cùng một cái kỹ năng dưới cây, cũng chính là bá khí cây kỹ năng. Theo lý mà nói, Adrian cũng có thể nhờ vào đó mở ra bá vương sắc năng lực, nhưng màn hình nhắc nhở cần thiết điều kiện không đủ. Cứng rắn muốn mở ra lời nói, màn hình cũng có thể làm được, nhưng cần hao phí 10 điểm điểm kỹ năng, mà lại đến tiếp sau kỹ năng thăng cấp cần thiết kinh nghiệm hoặc là điểm kỹ năng cũng sẽ tùy theo tính gộp lại gia tăng. Adrian không chút nghĩ ngợi địa liền từ bỏ rơi. Bá vương sát bá khí với hắn mà nói cũng không phải là vừa cần, mà lại đem U Linh chi phối tăng lên tới LV10 mát về sau, hắn điểm kỹ năng cũng chỉ còn lại có 26 điểm, căn bản không thể lãng phí, một giọt đều không được, đem không quan hệ suy nghĩ ném ra khỏi đầu, Adrian hơi mấy cái lắc mình, rất nhanh liền đến Milapa ở trên đảo người chơi điểm tụ tập, trong nháy mắt nhận nhiệt liệt hoan nghênh. Đông Hải người chơi đã sớm trong mong chấm nhỏ trong mong mặt trăng địa chờ lấy hắn đến, trước đó không phải ngày ngày nhìn lấy diễn đàn bên trên Tây Hải cùng Bắc Hải người chơi phát bài viết huyền diệu, cũng là cùng Nam Hải người chơi tranh luận đại khái mệnh hội xuất hiện trước tại bên nào. Hiện tại xem ra, đại khái mệnh cuối cùng lựa chọn Đông Hải, không ít người chơi vội vàng bên trên diễn đàn qua trào phúng Nam Hải người chơi, nhưng nhiều người hơn vẫn là lập tức đem đại khái mệnh bao bọc vây quanh. Không cần nhiều lời, Adrian tìm phiến yên lặng khu vực, phóng xuất ra Mimicry U Linh phục vụ khách hàng, từng cái người chơi tự động đứng xếp hàng lĩnh nhiệm vụ, đưa tiền, đưa kinh nghiệm, trên mặt tràn đầy rau hẹ đơn giản khoái lạc. Thời gian trôi qua. Rốt cục, đang cày xong hơn phân nửa Đông Hải Tân Thủ Thôn về sau, Adrian thành công đem kinh nghiệm tích lũy với, đến lần thứ 3 tiến giai, thăng cấp, không bình thường cảm tạ người gì canh chua cá VE500 Kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ người ma tổ 110-100 Kidian tiền khen thưởng, PS, hôm qua phiếu đề cử số lượng đột phá 200 phiếu, là từ trước tới nay tối đa mọi người tương đương ra sức A. Chương 76, ác kiếm khách lại đăng tràn, chương 76, ác kiếm khách lại đăng tràn, trong khoảng thời gian này đến không ngừng thu hoạch, góp nhặt đến điểm kinh nghiệm. Trong nháy mắt đem cấp 40 đến cấp 60 ở giữa thanh điểm kinh nghiệm lấp đầy. Kiếm sư tăng lên tới LV199.000 vạn, khí lực đáng giá đến đề bạc, lực lượng 3, nhanh nhẹn 3, trí lực 3, thu hoạch được 4 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng. Kiếm sư tăng lên tới LV20 mát, khí lực đáng giá đến đề bạc, lực lượng 3, nhanh nhẹn 3, trí lực 3, thu hoạch được 4 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng. Sau một khắc, màn hình chủ động hiển hiện nhiệm vụ nhắc nhở. Kiểm trắc đến kiếm sư chức nghiệp tăng lên tới mát cấp, ngài thu hoạch được chuyển chức nhiệm vụ. Cấp 60 nhiệm vụ úp cấp, vạn vật hô hấp, Adrian lại chờ đợi một lát, phát hiện vẫn không có nhiệm vụ tường tình giới thiệu. Màn hình ngươi cùng ta cái này tại nhi thể bút đầu đến tiếp sau đâu, thật không có liền cái này, nhìn lấy vắng vẻ một mảnh, chỉ có cái tên nhiệm vụ màn hình, Adrian sạm mặt lại, còn kém trực tiếp miệng phun hương thơm. Dĩ vãng nhiệm vụ úp cấp không đề cập tới độ khó khăn, chỉ ít có cái có thể hoàn thành mục tiêu. Cấp 20 kiếm sĩ thí luyện là yêu cầu đánh giết một tên đẳng cấp chí ít vượt qua cấp 5 địch nhân. Cấp 40 kiếm đạo bách lưu là yêu cầu nghiêm túc nghiên cứu chí ít 10 bản kiếm thuật trường phái trứ tác. Hiện tại đến cấp 60, cái này vạn vật hô hấp lại là cái gì? Adrian cau mày, thật vất vả mới từ trí nhớ trong khe hẹp tìm tới nguyên tác chi bên trong liên quan tới vạn vật hô hấp đôi câu vài lời giới thiệu. Tại Alaban cùng An Super Nomi Dabons một trận chiến bên trong, Rorona Yoro liền là thông qua lĩnh ngộ vạn vật hô hấp kỹ xảo tiến tới có được trảm thiết năng lực, thành công đánh bại địch nhân. Sau đó, trừ cái đó ra, giống như liền không có. Adrian lại bắt đầu nỗ lực xem cái này chính mình từng tại Tây Hải chư tòa kiếm thuật đạo tràng nhìn qua hơn 3.000 vốn kiếm thuật quyển trục, phát hiện bên trong cũng cơ bản không có liên quan tới vạn vật hô hấp ghi chép, tối đa cũng là vài câu một lời nữa câu huyền diệu khó giải thích lời nói. Vạn vật hô hấp. Vạn vật hô hấp. Thạch đầu hô hấp, cây cối hô hấp, khắp nơi hô hấp. Làm sao càng ngày càng cảm giác cái đồ chơi này theo kiến văn sắc giống như vậy a, thật không phải kiến văn sắc sao, mà lại cảm thụ vạn vật chi hô hấp, cùng lắng nghe vạn vật thanh âm có liên hệ gì sao, luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Vĩ điền lão tặc vì cái gì vẽ đến chậm như vậy a, sắp tiến giai tâm tình vui sướng quét sạch sành sanh, Adrian bị chợt Như Lai không khỏi nhiệm vụ cho làm cho có chút tâm phiền ý loạn. Suy tư một lát tìm không đến bất luận cái gì đầu mối về sau, Adrian dứt khoát đem nhiệm vụ úp cấp phóng tới một bên, chuyên tâm xử lý lên Đông Hải Tân Thủ Thôn người chơi sự tình. Tuy nói đã thăng đến cấp 60, nhưng đến tiếp sau thăng cấp chỗ tốn hao kinh nghiệm cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng, người chơi cái này một khối điểm kinh nghiệm vẫn không thể từ bỏ. Lại gần nửa tháng về sau, sở hữu Đông Hải Tân Thủ Thôn toàn bộ đi đến. Adrian dừng bước lại, chuẩn bị chuyên tâm xử lý từ bản thân nhiệm vụ úp cấp. Thân là kiếm sĩ, có không hiểu sự tình, hỏi trong tay mình kiếm liền tốt. Ác kiếm khách truyền thuyết, sắp tại Đông Hải quanh quẩn tung bay. 32 năm trước, một vị đến từ Đại Hải Trình Vương quốc Wano tên là Shimasu Koyaburo, võ sĩ, đến cũng trú đóng ở tòa nào đó Đông Hải bình tĩnh tiểu đảo, xác suất thành công phần cổ dưới võ sĩ đánh lui địa phương sơn tặc về sau, thuận tiện thành lập lấy dòng họ của mình làm tên thôn xóm. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh Shimasu thôn tồn tại. Hơn 10 năm trước đó, Shimasu Koyaburo đại nạn sắp tới, đem nhà mình đạo trường Isshin nhắc nhở cho con trai độc nhất Shimasu Kaoshiro về sau, bình tĩnh rời đi. Lúc này, đạo trường Isshin bên trong ẩn ẩn truyền đến bọn luyện kiếm tiếng hò hét, hai vị thân mang bình thường hôi bào đại nhân đứng ở một bên chiếu khán. Tuổi trẻ Shimazu Kaoshiro một đầu rối tung tóc đen châm thành đang đuôi ngựa, mang theo một bộ người vô hại và vật vô hại hắc sắc tròn gọng kính, hai mắt tổng hơi hơi nheo lại, khóe miệng ngậm lấy nụ cười lạnh nhạt. Shimazu Machiko ăn mặc một thân rộng rãi trường bào, tóc dài xõa vai, ẩn ẩn hiển lộ bụng dưới, cho thấy nàng đã mang bầu. Bề ngoài tú mỹ Shimazu Machiko quan sát một hồi bọn nhỏ luyện tập, sau đó biểu lộ mang theo ưu buồn đối trượng phu nói ra, Kaoshiro, ngươi nghe nói qua sao gần nhất vị kia từ Tây Hải mà đến ác kiếm khách. Kaoshiro biểu lộ bất biến, vẫn duy trì mỉm cười, ta biết, vị kia từ Tây Hải mà đến kiếm sĩ gần nhất thế nhưng là tương đương nổi danh. Machiko nói, lê tuy nói ác kiếm khách gần như không sẽ chủ động xuất thủ đã thương người, cũng luôn là một bộ tiên lễ hậu binh tư thái, nhưng dạng này hành vi phải chăng? Kiếm sĩ tôi, cầu kiến đạo tràng chủ nhân. Một đạo hơi có vẻ bình thản thanh âm truyền đến, sư Nguyệt phu phụ cùng các đệ tử không khỏi quay đầu nhìn về phía đạo tràng đại môn. Một cái ước chừng trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi chính đứng lặng tại đạo tràng trước cổng chính, hắc sắc rối tung toái phát, mang theo một bộ kính đen, người mặc kiếm thuật huấn luyện trường bào, hắc sắc áo lót kimono, màu trắng áo khoác, tay cầm một thanh vỏ kiếm hoa lệ trường kiếm. Kaoshiro, tôi là ác kiếm khách tên Machiko, có chút khẩn trương níu lại trượng phu ống tay áo. Kaoshiro vỗ nhẹ nhẹ đập tay nàng độc, an ủi, ta hồi xử lý. Sau khi nói xong, Kaoshiro nhìn về phía đạo tràng đại môn, cất cao giọng nói, đệ ta chính là căn này đạo trường ít sinh quán chủ, Shimazu Kaoshiro, còn mời tôi tiên sinh đi vào nói chuyện. Lại lần nữa đổi về tôi mã giáp Adrian tại cảm ơn Kaoshiro về sau, trực tiếp tiến vào trong đạo trường bộ, dẫn tới đạo tràng các đệ tử một trận xì xào bàn tán. Là phá quán A thật kích động, tôi cha ta giống như cùng ta nói qua cái tên này, thế nhưng là ta không nhớ rõ. Là trong truyền thuyết tên kia ác kiếm khách A, một tên tuổi khá lớn đệ tử đầu đầy mồ hôi lạnh nói. Lúc này, tiếp khách trong phòng. Kaoshiro cùng Adrian phân lập mà ngồi, Machiko làm theo ở một bên chuẩn bị nước trà điểm tâm. Tuổi trẻ thời kỳ Kaoshiro cùng mười mấy năm sau bộ dáng có một chút khác biệt, tuy nhiên từ ở bề ngoài nhìn không quá mức quá đại biến hóa, nhưng khí thế lại không nghĩ về sau như vậy phản phát quy chân. Lúc này Kaoshiro ngược lại có vẻ hơi hăng hái. Kaoshiro đẩy tới kính mắt, nói ngay vào điểm chính, tôi tiên sinh, không biết đến đạo trường Isin có gì chỉ giáo. Adrian nho nhã lễ độ nói, điều chỉ giáo chưa nói tới, ta chỉ là muốn mượn đọc một chút quý quán kiếm thuật quyển trục, đồng thời thỉnh giáo quán chủ một vấn đề. Đối mặt có thể là Đông Hải ẩn tàng đại bốt Shimazu Kaoshiro, dùng không được Adrian chủ quan. Nói đùa, Shimazu Koyaburo trước đó thế nhưng là mang theo một nhóm đi theo võ sĩ thành lập Shimazu thôn, bản thân lại là chế tạo ra Enma, Wado Ichimoji hai thanh đại khoái đao 21 công cao cấp thợ thủ công, tổ tiên vẫn là bị phong làm vương quốc Wano anh hùng, đao thần Shimazu Rima. Liên liên Shimazu Kaoshiro chính mình, vẫn là cùng quân cách mạng thủ lĩnh Dragon bạn của ngoan nhân, ngươi nói dạng này, người lại là thường thường không có gì là phổ thông kiếm thuật đạo tràng lão sư, Adrian cái thứ nhất không tin, chương 77, vạn vật hô hấp, chương 77, vạn vật hô hấp, có lẽ là không có dự liệu được vị này tại Đông Hải hỏng tên truyền xa ác kiếm khách, thế mà lại tại lúc này biểu hiện ra như thế lễ phép thái độ, Shimazu Machiko không khỏi bị kinh ngạc, bàn tay nàng hơi hơi lắc một cái, kém chút đem chất gỗ trên khay nóng hổi nước trà hắt vẫy đi ra. Shimazu Kaoshiro tay mắt lanh lẹ địa đỡ lấy thê tử cánh tay, lại vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần biểu đạt an ủi, sau đó ra hiệu nàng trở lại buồng trong nghỉ ngơi. Shimazu Machiko cáo xin lỗi một tiếng, một bước nhỏ từ tiếp khách ở giữa rời đi. Phu nhân biểu hiện được có chút thất lễ, để tôi tiên sinh bị chê cười. Kaoshiro đối Adrian ấy nấy cười một tiếng, tiếp lấy quay lại chính đề, "Ê đạo trường Isshin bên trong kiếm thuật quyển trục có thể miễn phí mượn đọc cho tôi tiên sinh nhìn qua, không biết tôi tiên sinh muốn thỉnh giáo vấn đề là cái gì?" Adrian tay nâng chén trà, trầm giọng nói, ta muốn hướng Sương Nguyệt tiên sinh thỉnh giáo, như thế nào vạn vật hô hấp? Kaoshiro trong mắt dị sắc lóe lên liền biến mất, hắn cúi đầu xuống, cái miệng nhỏ nhấp dưới nước trà, nghĩ không ra tôi tiên sinh bằng chừng ấy tuổi, liền lĩnh ngộ được kiếm hào cánh cửa. Adrian mỉm cười, lặng yên chưa trả lời. Vạn vật hô hấp, đúng là kiếm hào cánh cửa. Thành công lĩnh ngộ được vạn vật hô hấp kiếm sĩ, mới có thể có được trảm thiết thủ đoạn, không hề nghi ngờ, có thể nói ra lời này Shimazu Kaoshiro tuyệt đối là kiếm hào cấp bậc kiếm khách, mà lại là tối thiểu. Trầm mặc một lát, Kaoshiro hướng Adrian giảng thuật hắn nhận biết ở trong vạn vật hô hấp. Trên thế giới tồn tại một loại kiếm sĩ, hắn có thể trảm cắt hết thảy mình muốn chặt đứt đồ vật, cũng chém không đứt bất luận cái gì hắn không muốn chặt đứt đồ vật. Khi hắn muốn lúc, cho dù là cứng trắng sắt thép, cũng sẽ như là giòn đậu hũ non. Khi hắn không muốn lúc, cho dù là khinh bạc trang giấy, cũng sẽ như là cứng cỏi da thuộc. Đây cũng là bởi vì bọn hắn lĩnh ngộ vạn vật hô hấp, hoặc là nói vạn vật chi luật động. Mặc kệ là hữu hình chi vật, vẫn là vô hình chi vật, chỉ cần tồn tại, liền sẽ có hô hấp, chỉ cần có hô hấp, liền sẽ có quy luật tính ba động. Tại ba động đỉnh phong cùng thung lũng, vạn vật trạng thái là hoàn toàn khác biệt, chúng nó có thể với sức chịu đựng cũng là ngày đêm khác biệt. Kiếm sĩ chỉ cần hoàn toàn hiểu rõ cổ này luật động, liền có thể thu hoạch được trảm cắt hết thảy lực lượng. Trong nháy mắt, Adrian đã ở đạo trường ít sinh nấn ná mấy ngày. Luận đến kiếm thuật tri thức phương diện tích lũy, bởi vì trước đây kiếm đạo bách lưu nhiệm vụ, Adrian hoàn toàn không kém hắn từ nhỏ tiếp nhận kiếm thuật tu luyện kiếm sĩ. Lại thêm ít nhất là kiếm hào cấp bậc Shimasu Kaoshiro không giữ lại chút nào tri thức truyền thụ, lúc này Adrian khoảng cách xuyên phá kiếm hào cấp bậc cánh cửa kia, chỉ có một lớp mỏng manh màng chênh lệch. Ngày hôm đó, Adrian nhắm mắt xếp bằng ở Shimasu thôn ngoài thôn rừng cây mổ phiến không người trên đất trống, tiến hành thường ngày thông lệ kiếm thuật minh tưởng tu tập. Ở trước mặt hắn, để đặt lấy một khối bọn người cao màu xám trắng cự thạch bên hông cuốn quanh lấy một vòng tráng kiện màu trắng chú liên thằng, đây cũng là mấy ngày qua hắn tu luyện kiếm thuật người yêu. Thể ngộ vạn vật luật động, cũng không phải là đơn thuần cảm ngộ bốn phía khí tức. Nếu như đơn thuần chỉ là cái sau, như vậy bất luận một vị nào nắm giữ kiến văn sắc bá khí người cũng có thể làm đến. Nhưng kiến văn sắc bá khí phổ biến, kiếm hào lại là tương đương hiếm thấy, không phải nói ngươi tại trên đao bao trùm một tầng vũ trang sắc bá khí, sau đó nhẹ nhõm nhất đao bổ ra sắc thép, liền có thể được xưng là kiếm hào. Đem tâm thần trạng thái hoàn toàn trầm tĩnh lại Adrian, đem tự mình ý thức hoàn toàn chạy không, thiếp hướng chung quanh hết thảy tự nhiên sự vật, đồng thời không quên cực lực buông ra cảm giác cùng kiến văn sắc. Chậm rãi, trong đầu hắn bắt đầu phản hồi ra yếu ớt, nhưng rõ ràng thanh âm. Hô hút, tại Adrian cảm giác trong thế giới, trước mắt nham thạch to lớn phản phất giống như là sống tới một dạng, nguyên bản không nhúc nhích tí nào màu xám trắng đồng hồ xác, tại lúc này vậy mà giống là sinh vật da thịt một dạng, đang thông thả còn có tự ba động phập phồng. Adrian thình lình mở hai mắt ra, cặp kia sơn trồng mắt màu đen chính lóe ra vô cùng hào quang óng ánh. Yubashi ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng vung lên. Vụt, êm tai đao minh âm thanh bên trong, phía trước khối này bọn người cao cự thạch bị một đao cắt đứt, bị cắt mở hai đầu theo trọng lực hướng hai bên trái phải ngã xuống, cắt chém mặt như cùng thủy kính đồng dạng bóng loáng. Trảm thiết, nhiệm vụ úp cấp vạn vật hô hấp đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được sở trường vạn vật hô hấp sở trường, vạn vật lưu giữ đang hô hấp, liền nhất định tồn tại tử vong, sở hữu sự vật đều nhất định có cuối kết tiêu diệt thời điểm. Vô luận là hữu hình chi vật, cũng hoặc là vô hình chi vật, đều có thể tùy ý chặt đứt sử dụng kiếm thuật tiến hành lúc công kích, nhược điểm khám phá, bạo kích hiệu quả 200. Lại đạt được một hạng mới sở trường, Adrian mừng rỡ, cẩn thận xem xét hiệu quả. Giống cái này kiếm thuật loại sở trường, giống là trước kia 3000 chảy, luôn cảm thấy miêu tả nửa câu đầu so nửa câu sau cụ thể hiệu quả muốn càng mạnh a. Adrian gãi đầu một cái, có chút trăm bề không được hiểu biết. Chẳng lẽ liền không thể giống hắn sở trường đơn giản thô bạo điểm sau nhìn xem hạ cấp bền bỉ sinh mệnh, nhìn lại thân hình cường tráng, cỡ nào giản dị tự nhiên tường tình miêu tả. Tùy ý đậu đen rau muống vài câu về sau, màn hình đến tiếp sau tin tức nhắc nhở cũng tới. Kiểm trắc đến cấp 60 nhiệm vụ úp cấp đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được kiếm sư tiến giai chức nghiệp kiếm hào, khí lực đáng giá đến tăng lên trên diện rộng, lực lượng 5, nhanh nhẹn 5, trí lực 5, thu hoạch được 5 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng. Ngươi lĩnh ngộ kỹ năng đại sư cấp kiếm thuật tu luyện, ngươi lĩnh ngộ kỹ năng đại sư cấp kiếm thuật thân hòa, ngươi lĩnh ngộ kỹ năng kiếm thế, cùng trong dự đoán một dạng, kiếm sư đến tiếp sau thăng cấp chức nghiệp cũng là kiếm hào. Trước hai hạng kỹ năng cũng đều là một đường thăng cấp tới tiến hóa bản, kiếm thuật tu luyện có thể thông qua luyện tập thu hoạch kiếm thuật độ thuần thục, kiếm thuật thân hòa có thể gia tăng đối kiếm thuật lý giải năng lực, đồng thời đề bạt kiếm thuật uy lực. Về phần sau cùng kiếm thế, cũng có chút không khỏi dịu. Adrian vốn cho là kiếm khí về sau thăng cấp kỹ năng lại là phi tường trảm kích, nhưng là bây giờ lại xuất hiện cái kiếm thế đến, hắn vội vàng xem xét lên kỹ năng hiệu quả. Kiếm thế, có hình dạng chi khí hóa thành vô hình chi thế, trảm kích uy lực cùng ngưng tụ độ tăng lên trên diện rộng. Thực đây chính là phi tường trảm kích a, Adrian ngạch bốc lên hắc tuyến. Thăng cấp tích trữ đại bút tự do điểm thuộc tính, toàn bộ ném vào trí lực thuộc tính, u linh quả thực năng lực giả thêm điểm cũng là đơn giản như vậy thô bạo. Adrian nhìn xem màn hình tin tức. Có đổi mới hoặc là trọng yếu địa phương, đẳng cấp 61, người chức nghiệp kiếm hào LV101 ức, thuộc tính, lực lượng 238, nhanh nhẹn 157, sức chịu đựng 145, trí lực 764, mị lực 45, may mắn 1, tự do điểm thuộc tính, 0, điểm kỹ năng, 51, sở trường, hạ cấp bền bỉ sinh mệnh, u linh chi quả, đại hải nguyên rũa, thân hình cường tráng, 3000 chảy, vạn vật hô hấp, kỹ năng, u linh thân thế mát, u linh chế tạo mát, linh thể xuất khiếu LV2, vũ trang sắc bá khí LV110240 vạn, kiến văn sắc bá khí LV120-48-10 vạn, đại sư cấp kiếm thuật tu luyện LV10-500 vạn, đại sư cấp kiếm thuật thân hòa LV11-500 vạn, kiếm thế LV11-000 vạn, truyền thuyết độ, Đông Hải ác kiếm khách, trang bị, lương khoái đao 50 công Yubashi, thành công tiến giai kiếm hào cấp bậc, thực lực tăng vọt, Adrian phi thường hài lòng. Nhưng nghĩ tới trước mắt thăng cấp cần thiết kinh nghiệm, hắn lại có chút khóe miệng hơi hơi phát khổ. Nhìn đến vẫn không thể dừng lại thu hoạch người chơi kinh nghiệm kế hoạch A. Nam Hải các người chơi, cũng nhanh muốn chờ gấp đi. Không bình thường cảm tạ thư hữu, dấu vết chảy, 555 Kidian tiền khen thưởng. Không bình thường cảm tạ thư hữu, rực rỡ thiên hùng, 200 Kidian tiền khen thưởng. Không bình thường cảm tạ thư hữu, y nhìn xem hàng y 100 Kidian tiền khen thưởng. Tính gộp lại khen thưởng vượt qua 27.000 điểm, thiếu 4 canh. Hôm qua phiếu đề cử tổng số thế mà vượt qua 300 tác giả chấn kinh. Tân nhất tuần, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng A các loại cầu, PS. Thư hữu vòng khen thưởng lâu liền một nửa đều không có đáp đến A, mọi người xem xong qua đánh cái thẻ chứ sao. Chương 78, Adrian vs Calciro. Chương 78, Adrian vs Calciro. Nhìn thấy điểm kinh nghiệm còn có điều còn thừa, lại nhìn xem tự thân kỹ năng liệt biểu, suy tư một lát sau, Adrian đem bình quân phân phối tại vũ trang sắc bá khí cùng kiến văn sắc bá khí phía trên, đem cả hai đồng thời tăng lên tới LV3, lại tiếp tục thăng cấp lời nói liền cần hơn ngàn vạn kinh nghiệm. Điểm kỹ năng còn thừa lại 51 điểm, kém ném một cái ném liền có thể đem mổ hạng bá khí lại đề thăng đến mát cấp mắt. Đó còn là chờ một chút đi, hiện tại bá khí cấp bậc còn đủ. Chủ yếu nhất là không biết bá khí diễn sinh năng lực còn cần hay không điểm kỹ năng đầu nhập, có chút đau đầu. Vũ trang sắc trước không đề cập tới, diễn sinh năng lực tại nguyên lấy chi mà biểu hiện đến cũng không đột xuất. Nhưng là thấy nghe sắc liền không giống nhau, bá tước Red, Redfield xem thấu nhân tâm, ngư nhân vương phi, ô tô hiềm tư duy quấy nhiễu, cái này hai hạng tuy nói không bình thường đáng sợ, nhưng lại thuộc về trời sinh kiến văn sắc phạm trù, màn hình khả năng điểm không ra. Có thể chắc ló Kataki báo trước tương lai liền không giống nhau, đây tuyệt đối là có thể tu luyện được cảnh giới, màn hình đem xem như là diễn sinh năng lực khả năng không bình thường cao, báo trước tương lai, điểm kỹ năng. Tính toán, tạm thời vẫn là không đi nghĩ nhiều như vậy, Đông Hải bên này sự tình đã hoàn thành đến không sai biệt lắm, có thể chuẩn bị khởi hành rời đi. Đơn giản thu thập một chút vật phẩm tùy thân, Adrian tay cầm Yubashi, hướng về Shimasu thôn phương hướng đi đến. Vừa bước vào đạo trường Isshin, đối diện liền truyền đến mấy âm thanh vấn an. Tòi tiên sinh, buổi sáng tốt lành, Adrian từng cái đáp lại. Sau đó không lâu, hắn liền tại một tên kiếm thuật học đồ chỉ điểm xuống, tìm tới Shimasu Kaoshiro. Kaoshiro sư phụ. Loại này xưng hô cũng không phải là Adrian bái Shimasu Kaoshiro vi sư, mà là bởi vì hắn nhận Shimasu Kaoshiro không có không bảo lưu chỉ điểm, cho nên lấy lễ đối đãi. Là tôi a e Kaoshiro vẫn như cũ một bộ nhược khí bình thản bộ dáng, híp mắt cười. Đều không biết tới tìm ta, là có chuyện gì không? Ta đã thành công lĩnh ngộ được vạn vật hô hấp, Adrian nói, chuẩn bị khởi hành rời đi Đông Hải, nhưng trước lúc rời đi, ta còn có một chuyện cuối cùng muốn hướng Kaoshiro sư phụ thỉnh giáo, không biết Kaoshiro sư phụ phải chăng nguyện đánh với ta một trận. Kaoshiro thoáng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức khẽ lắc đầu, đây cũng là kiếm sĩ a. Chú ý nhiều mấy cái người đứng xem sao, nếu như ngài không ngại lời nói, đạo trường ít sinh hậu phương, có một mảnh nồng đậm rừng cây nhỏ. Trong rừng trên đất trống, Adrian cùng Shimasu Kaoshiro hai người cầm kiếm đối lập. Đạo trường Isshin tầng cao nhất bên trên, không ít bọn nhỏ chính ghé vào chỗ cửa sổ, xa xa nhìn qua phía dưới trong rừng cây hai người. Kiếm hào ở giữa chiến đấu rất là hung bạo, cho dù là tiết ra ngoài kiếm khí, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Kaoshiro đương nhiên sẽ không cho phép đệ tử khoảng cách gần quan sát, chỉ bất quá xa xa nhìn qua còn có thể tiếp nhận. Kaoshiro hít thở sâu một hơi, đem bên hồng qua đồ Ichimoji chậm rãi quất ra, căn nhà nhỏ bé tại Đông Hải mảnh này bình tĩnh hải vực. Hắn đã không biết bao lâu không có cùng cấp bậc kiếm sĩ đối chiến, nội tâm nhiệt huyết vậy mà tại thời khắc này vẫn là chậm rãi sôi trào lên. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy đao minh, Shimasu Kaoshiro đúng là dẫn đầu phát động công kích, hóa thành một vệt bóng đen, hướng về Adrian đánh tới. Đến được tốt, Adrian không sợ chút nào, huy kiếm liền bên trên. Tại 3.000 chảy gia trì phía dưới, tuy nhiên trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua đạo trường Isshin kiếm thuật, nhưng hắn vẫn nhìn ra mấy phần manh mối. Đinh, Adrian huy kiếm nắm bắt thời cơ đến tương đương chuẩn xác, sắc bén Yubashi vừa lúc đem Wado Ichimoji cái ở giữa không trung. Đao thứ nhất không có tạo thành hiệu quả, Kaoshiro phản ứng cực nhanh, hắn hơi rung rung cổ tay, Wado Ichimoji theo hắn động tác chậm rãi trượt, xoay người một kiếm, đến một cái cực âm hung ác vẫy bùng vết. Adrian dựng thẳng kiếm tại bên cạnh thân chặn lại, lại là một tiếng vang giòn, kiếm nhận va chạm nhau, kích thích điểm điểm sáng chói đống lửa nhỏ. Âm hiểm như thế chiêu thức cũng không giống như là Kaoshiro sư phụ nên hội kiếm thuật a, kiếm thuật cũng là kỹ thuật giết người, không quan trọng âm không âm, ngoan đường đường ác kiếm khách, sẽ không liền cái này cũng đều không hiểu a. Hai tên hình thể tương tự kiếm sĩ, tại lúc này bắt đầu âm thầm đấu sức. Bất quá, rằng có chỉ là một lát. Song phương đồng thời dùng lực mượn lực, hướng về sau các lùi lại mấy bước khoảng cách, một lần nữa trở lại tình trạng rằng co. Adrian màn hình bên trên đổi mới ra Kaoshiro đẳng cấp tin tức. LV76, hợp tình lý đẳng cấp, nhanh nhẹn thuộc tính tối cao. Trí lực thuộc tính lần, lực lượng thuộc tính lệch yếu, nhưng cuối cùng không có thoát ly người bình thường phạm trù, tuy nói thuộc tính phương diện ta có thể chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng Kaoshiro còn có thể sẽ có được bá khí, thậm chí là lưu anh, điểm này không thể không phòng. Trong nháy mắt, Adrian trong đầu liền lóe lên rất nhiều ý nghĩ, hắn ánh mắt trở nên bình tĩnh vô cùng, tiến vào chiến đấu trạng thái chuyên chú. Cao Siro lại lần nữa huy kiếm mà lên, Adrian nghênh kiếm phản kích. Bổ xuống, chọc lên, chém ngang, mỗi một kiếm đều là hung sát sắc bén, cho dù là tiêu tán đi ra khí thế, đều ở chung quanh cây cỏ bên trên lưu lại lít nha lít nhít lỗ thủng. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên tai không dứt, phản phất hồng sắc tinh quang tia lửa khắp nơi tiêu tán. Vẹn vẹn chỉ là mấy phút đồng hồ thời gian, mảnh này hoàn cảnh ưu mỹ rừng cây nhỏ cũng đã là bừa bộn một mảnh. Nhìn lấy cái trán hơi hơi đổ mồ hôi Cao Siro, Adrian nói, Cao Siro sư phụ, ta muốn bắt đầu làm thật, vũ trang sắc bá khí tại Yubashi phía trên bắt đầu lưu chuyển, thân đao kêu khẽ, trắng như tuyết kiếm nhận bị dần dần nhuộm thành nồng đậm màu mực. Vũ trang sắc sao vậy liền? Như ngươi mong muốn, Cao Siro đồng dạng thi triển lên vũ trang sắc bá khí, Wado Ichimoji nhuộm dần bên trên sân kim loại đen lộng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tháng kiếm sương giết, Cao Siro càng lại độ cường công, thập tự giao nhau trảm kích hướng phía Adrian bay tới, chỉ là biên giới chỗ trùng kích, đều trên mặt đất phát họa ra từng đạo rét lạnh băng sương khe rảnh. Xa xa nhìn lại, tự như là dưới đêm trăng kết sương bãi cỏ. Tập chảy chém, Adrian đồng dạng vung ra đáng sợ kiếm khí. Hai đạo uy lực mạnh mẽ kiếm khí trảm đánh trên không trung phát sinh va chạm, cùng bạo khí lãng ở giữa không trung tùy ý phát tiết, kịch liệt sóng xung kích cực tốc hướng bốn phía khuếch tán ra đến, đem xung cành khô cây cỏ chấn động thành bột mịn, phía dưới màu nâu đen bùn đất tầng đồng dạng bị kích thích vô số bùn điểm. Song phương lại lần nữa lấn người mà lên, bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí hai thanh danh đao, lại lần nữa đụng va vào nhau. Ken, Cao Siro sư phụ, ngài bá khí tự hồ có chút không giống nhau lắm a. Adrian cảm nhận được đến từ đối phương bá khí lực lượng, tự hồ xuyên thấu qua Yubashi thân đao, thẳng lao thẳng về phía bản thể hắn, trong nháy mắt lại bị U Linh thân thế lực lượng chỗ hóa giải mất. Đây là một loại tên là Lưu Anh, kỹ xảo, Cao Siro thẳng thắn nói, đồng thời dần dần triệt hồi bám vào tại Wado Ichimoji bên trên bá khí. Adrian ánh mắt hơi có chút nghi hoặc, Cao Siro khoát khoát tay, thu đao trở vào bao nói, không đánh, không đánh, song phương đã triển lộ ra riêng phần mình vũ trang sắc bá khí lực lượng, tiếp tục đánh xuống lời nói đoán chừng liền khống chế không nổi trang diện. Cao Siro rõ ràng, cùng ác kiếm khách loại này cấp bậc đối thủ giao chiến, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc, một khi đánh ra chân hỏa, khác không nói, nhà mình cái này phiến rừng cây là tuyệt đối đừng nghĩ lại muốn. Mà lại kiếm sĩ chi kiếm so đấu quá hung hiểm, hơi bất lưu thần chính là sinh tử chi đấu, nếu như hắn thắng còn tốt, bại. Cao Siro không muốn qua suy nghĩ đáng sợ như vậy hậu quả, dù là chỉ là muốn tượng đều không được. Adrian có chút bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới vừa mới trong chiến đấu biểu hiện được như thế hung lệ Cao Siro, thế mà lại trực tiếp không chơi, cái này nữa về cảm giác, gọi người khó trách thụ. Adrian đột nhiên có một loại muốn đem Yubashi gác ở Cao Siro trên cổ, buộc hắn tiếp tục đánh nhau xúc động, không bình thường cảm tạ người, toàn năng triệu hoán sư, 100 Kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ người, thư hữu 2020706225959210, 100 Kidian tiền khen thưởng, hy vọng ban đêm còn có một canh. Chương 79, nhắc nhở 18.000 khen thưởng tăng thêm, chương 79, nhắc nhở 18.000 khen thưởng tăng thêm, Cao Siro sư phụ, nhìn ta cái rắm nghiêng kiếm pháp, Cao Siro sư phụ, kiếm, lớn nhất muốn rời xa cũng là vô vị cảm tình, Cao Siro sư phụ, tính cách như thế mềm yếu khi cái gì kiếm thuật lão sư, về nhà chăn heo đi thôi. Vô luận Adrian như thế nào khích tướng, như thế nào khiêu khích, Shimaosu Cao Siro thủy chung một bộ thờ ơ bộ dáng. Cặp kia giấu ở hắc sắc tròn gọng kính hậu phương híp híp mắt, để cho người ta hận không thể đem nó giữ lại, xem như viên thủy tinh tử chu y bảo. Adrian trầm thấp phàn nàn một câu, đáng giận híp híp mắt quái vật, câu nói này ta cũng không thể trang làm cái gì đều không nghe thấy a, toi. Cao Siro đẩy đẩy khung kính, ngữ khí bình thản nói, thực, ngươi mới là chính cống quái vật a. Cho dù mảnh này trên đại dương bao la chung quy lưu truyền ra quái vật tân nhân truyền thuyết, nhưng Cao Siro còn chưa bao giờ thấy qua giống toi cường đại như vậy. Trẻ tuổi như vậy, lại cường đại như thế kiếm hào, cho dù là đặt ở phụ thân trong miệng võ sĩ, kiếm hào xuất hiện lớp lớp vương quốc Wano, muốn đến cũng không kịp thấy nhiều đi. Mà lại xuất phát từ kiếm sĩ trực giác. Cao Siro luôn cảm thấy toi trên thân tự hồ ẩn giấu đi cái gì càng thêm cường đại lực lượng, chỉ bất quá cho tới nay, hắn biểu hiện tại đạo tràng trước mắt mọi người chỉ có chính mình kiếm thuật mức độ mà thôi. Ta này tính toán quái vật gì? Đi Adrian khoát khoát tay, cự không thừa nhận loại này tên tuổi, để còn kém xa lắm đâu, Cao Siro trong lòng thở dài, khẽ lắc đầu. Giống như vậy đối tự thân thực lực vĩnh không vừa lòng tiểu quái vật, mới thật sự là nhân vật đáng sợ, khả năng tại không cửu viễn tương lai, ác kiếm khách danh tiếng liền không chỉ có chỉ giới hạn ở Đông Hải cùng Tây Hải phạm vi bên trong đi. Cũng không biết là tên hay vẫn là tiếng xấu. Nói đến tự hồ vẫn luôn không có hỏi qua, để Cao Siro lời nói xoay chuyển, vì không biết tôi tương lai ngươi dự định làm cái gì đây, tương lai, Adrian hơi sững sờ. Không biết vì cái gì Cao Siro lại đột nhiên đem thoại để chết đi đến nơi đây. nhưng ngay người qua đi, hắn lại không khỏi lâm vào suy nghĩ trạng thái. Một trận thật lâu trầm mặc về sau, Adrian chậm rãi mở miệng nói, tương lai. Ta hẳn là sẽ trước tiên ở trên đại dương bao la vượt qua một đoạn vô câu vô thúc, ăn chơi đàng điếm thời gian đi, thiếu tiền thời điểm, liền đi đuổi bắt một số tội ác chồng chất hải tặc, đến hải quân chỗ ấy nhận lấy tiền thưởng. Chờ đến tứ hải đi dạo ngán về sau, lại đi đại hải trình đi dạo, nửa trước đoạn hoặc là nửa đoạn sau cũng không đáng kể, bầu trời cùng biển cũng không quan trọng. Tốt nhất là bên người lại nhiều mấy vị tuổi trẻ xinh đẹp nhân loại cô nương, đương nhiên, xinh đẹp là trọng yếu nhất, có phải hay không người? Khục khục. Về sau, ước chừng tại hải viên lịch 1521 thâm niên đợi, từ thợ săn hải tặc công tác về hưu, hải quân, trải qua mỗi ngày đi làm mò cá, đi làm ăn đồ ăn vặt, đi làm đánh thẻ nhàn nhã công chức sinh hoạt. Trung gian này đoạn lời nói nghe được Cao Siro ngạch bốc lên gân xanh, câu nói sau cùng càng là rảnh điểm trang đầy, tòi người cái tên này đến tột cùng coi hải quân là thành cái gì. Bất quá Cao Siro vẫn là phát hiện Adrian nhìn như bình thản hạnh phúc trong lý tưởng, duy nhất một chỗ có chút đặc biệt địa phương. Hắn hỏi, vậy tại sao là hải viên lịch 1521 năm? Nghe được Cao Siro lời nói, Adrian trong nháy mắt từ đối tương lai mơ màng bên trong lấy lại tinh thần, lâm vào suất nam nghẹn lời trạng thái. Tại sao là hải viên lịch 1521 năm mới hải quân? Đương nhiên là bởi vì năm đó trước đó hội bạo phát cuộc chiến thượng đỉnh, về sau thông qua hải quân cùng chính phủ thế giới đại trưng binh, có thể trực tiếp thu hoạch được hải quân đại tướng vị trí, tùy tiện khi hai năm mò cá đại tướng, Akainu lão bản chất vấn lúc, còn có thể lý trực khí tráng nói, đây là đang hướng Kizaru tiện bối học tập, về phần lại về sau vương Luffy liền thật quyền đã tứ hoàng, cước thích đại tướng. Muốn trở thành hải tặc vương, chính phủ thế giới cùng thiên long nhân khi đó đoán chừng liền muốn suy sụp, đợi đến chiến tranh lúc bộc phát đợi, lại làm kẻ nội ứng dẫn đường đảng. Chiến hậu trực tiếp về hưu, nhận lấy đại tướng cấp bậc hưu bổng, cái này chẳng phải là đắc ý, lúc tuổi còn trẻ chơi nhiều một lát, tuổi già tùy tiện tìm hiệp sĩ đổ vỏ sinh hoạt, cái này bất tài là chính xác sinh hoạt thái độ sao? Thế nhưng là lý do này không thể nói với người khác a. Adrian đầu óc động đến nhanh chóng, rất nhanh liền muốn ra một cái nhìn như có lý có cứ, kỳ thực nói bậy nói bạ giải thích. Bởi vì khi đó ta chính là nhanh 40 tuổi Agassi đại thúc, thiên phàm trải qua về sau, muốn đến cũng sẽ không lại chán ghét như vậy những cái kia ngu xuẩn thế giới quý tộc cùng vương quốc quý tộc. Hải quân, sinh hoạt đạt được bảo hộ đồng thời, còn có thể tiếp tục phát huy chính nghĩa nhiệt lượng thừa, không phải cũng thật tốt sao? Nhìn Cao Siro biểu lộ, hắn hẳn là không bình thường miễn cưỡng tiếp nhận thuyết pháp này. Nhưng lập tức hắn thần thái lại trở nên cổ quái, hải viên lịch 1521 thâm niên đợi, người mới nhanh 40 tuổi 39 tuổi đây chẳng phải là nói, hiện tại ngươi đại khái chỉ có 17, tại Cao Siro trong lòng, hắn trong nháy mắt đem Adrian từ quái vật đẳng cấp, chuyển qua yêu nghiệt đẳng cấp lên, vị thành niên kiếm hào, thiên thọ, Adrian liên tục khoát tay, ta đều là thực tuổi 17, tuổi mụ 18, lắc 19, lòng 20 người ta cảm thấy ta đều nhanh lão, Cao Siro cảm thấy mình trái tim phản phất bị hung hăng không phải dừng nhất đau. Khụ khụ, hắn trùng điệp ho khan vài tiếng, không nói nhảm nữa, nói thẳng nói, không biết tôi ngươi có nguyện ý học hay không tập vừa mới ta nói tên kia vì lưu anh bá khí. Mặc dù có chút cảm khái Cao Siro lệch ra lâu thiên phú sự cao cường, nhưng Adrian vẫn là giống gà con mổ thóc điên cuồng gật đầu. Đây chính là Lưu Anh, bỏ lỡ cái này một nhà, cũng chỉ có thể qua tầng thế giới chỗ sâu vương quốc Wano tìm vận may. Nếu như không phải là bởi vì da mặt quá mỏng, Adrian vừa mới tại kết thúc chiến đấu thời điểm liền muốn hướng Cao Siro sư phụ thỉnh giáo vấn đề này. Gặp Adrian kích động như thế, Cao Siro khẽ gật đầu, hắn tự cảm thấy mình vẫn là có nhìn người ánh mắt. Hắn tin tưởng vừa mới Adrian nói chuyện toàn bộ đều là xuất phát từ nội tâm ý tưởng chân thật, mấy ngày gần đây nhất, tại trong đạo trường sinh hoạt cùng tiếp xúc cũng là xác nhận điểm này. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, tại Tây Hải, Đông Hải có tiếng xấu ác kiếm khách, trên thực chất lại là một tên tâm hướng biển quân chính nghĩa hạng người, nếu là lời như vậy, Cao Siro cũng chuẩn bị đem một việc giao phó cho hắn. Muốn học tập Lưu Anh lời nói, cũng không phải là không thể được, nhưng ta chỗ này có một cái nhiệm vụ muốn giao phó cho ngươi. Cao Siro hơi hơi trở nên có chút nghiêm túc lên. Đó cũng là gia phụ một mực không thể hoàn thành tâm nguyện, Adrian đồng dạng nghi mặt nói, để xin mời ngài nói. Chờ ngươi học hội Lưu Anh về sau, làm ngươi ngày nào rời đi tứ đại ngoại hải, tiến về đại hải trình nửa đoạn sau lúc, ngươi cần muốn đi trước một cái tên là Vương quốc Wano quốc gia, hỗ trợ hỏi thăm một chút liên quan tới Shimaosu gia tộc sự tình. Cùng lúc đó, màn hình tin tức xoát ra. Ngươi đã phát động nhiệm vụ nguyện vọng, nhiệm vụ giới thiệu, cố quốc thần du, tóc hoa trăm sinh ra sớm. 32 năm trước, Shimaosu Koyaburo xuất lĩnh dưới trướng võ sĩ, thoát đi bế quan tọa quốc vương quốc Wano, đến chết đều không thể trở về quê hương. Bây giờ, Shimaosu Cao Siro khẩn cầu ngươi trợ giúp, chờ mong có thể đền bù phụ thân đời này lớn nhất tiếc nuối. Nhiệm vụ yêu cầu, tiến về vương quốc Wano, dò xét sương nguyệt gia tộc hiện trạng, cũng cáo tri Shimaosu Cao Siro. Nhiệm vụ thời gian, không hạn. Nhiệm vụ khen thưởng, 100 vạn kinh nghiệm, vũ trang sắc bá khí đặc tính Lưu Anh. Vốn chỉ là khen thưởng thiếu bốn canh, hôm nay lại còn canh một. Nhưng không nghĩ tới là, buổi chiều thời điểm, nguyệt phiếu số lượng phá trăm. Chỗ lấy trước mắt vẫn là thiếu bốn canh. Lần sau tăng thêm, dự tính là tại thứ năm. Chương 80, Lưu Anh, chương 80, Lưu Anh, đối mặt chợt như lai nhiệm vụ, Adrian tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mà lại trước đây nhận Cao Siro nhiều như vậy chiếu cố, dù cho không có khen thưởng, Adrian cũng sẽ chủ động hỗ trợ hoàn thành cái này thỉnh cầu. Dù sao vương quốc Wano, cũng là hắn sớm định ra mục đích địa chi nhất A, tại đón lấy nhiệm vụ đồng thời, Adrian hướng Cao Siro nói, vì Cao Siro sư phụ, mời cứ việc yên tâm đi, coi ta thành công đến đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới, tuyệt đối sẽ tiến về vương quốc Wano tìm tòi hư thực. Chỉ bất quá. Adrian cố ý lưu một nửa lời nói chưa hề nói. Hắn không nói ý tứ cũng rất rõ ràng. Tại Adrian trong trí nhớ, Sương Nguyệt gia tộc từng tại vương quốc Wano trong lịch sử cũng là một cái tiếng tăm lừng lẫy cường đại gia tộc trong lịch sử càng là xuất hiện qua Shimazu Rima, như vậy truyền kỳ trảm long kiếm hào, anh hùng nhân vật. Nhưng ở những năm gần đây, Sương Nguyệt gia tộc sớm đã chán nản, nhân mạch điêu linh. Thẳng đến Nguyên Trứ Trung lần đầu ra sân thời điểm, Sương Nguyệt gia tộc cũng chỉ còn lại có Shimazu Khang Giai cùng Shimazu hộ tử hai cái dòng độc đinh, thậm chí hộ tử vẫn là bị thu dưỡng dưỡng nữ. Liền xem như thả tại thời gian này tiết điểm, Sương Nguyệt gia tộc cũng không biết còn có bao nhiêu người. Cao Siro tự nhiên minh bạch Adrian lời nói còn chưa hết lời ngầm là cái gì. Hắn lạnh nhạt lắc đầu, nói, quê hương chính là gia phụ cả đời lớn nhất tiếc núi, lâm chung trước đó cũng tại lẩm bẩm gia hương cây hoa anh đào. Toi ngươi tiến về vương quốc Wano thời điểm, chỉ cần xác nhận một chút Sương Nguyệt gia tộc tình huống liền tốt, về phần hắn, không cần để ý quá nhiều. Dừng lại một lát, Cao Siro tự hồ là nhớ lại cái gì, ngữ khí hạ thấp nói thật đến. Ta cái này lấy Shimazu làm họ kiếm sĩ, thế mà cuối cùng cả đời cũng chưa thấy qua nguyên bản cố hương đến là bộ dáng gì, thực sự là. Khẽ thở dài một tiếng, Cao Siro ngừng câu chuyện. Adrian an ủi, để ta tin tưởng đợi đến một ngày kia, Cao Siro sư phụ cũng nhất định có thể rời đi Đông Hải, tiến về vương quốc Wano du lãm. Không có khả năng lạc, Cao Siro cười thán một tiếng, nếu như là trước đó còn có chút ít khả năng lời nói, hiện tại ta, là như thế nào cũng không bỏ xuống được đạo trường Isshin cùng Machiko. Adrian im lặng. Cho tới giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch vị này rất có thể là Đông Hải ẩn tàng bốt đạo trường Isshin chủ nhân, tại sao lại cam tâm tại căn nhà nhỏ bé tại phương này tiểu tiểu thiên địa. Đó là một loại tên là trách nhiệm lực lượng, đợi đến Shimazu Machiko sinh nở, Quina sau khi sinh, cổ này trách nhiệm lực lượng cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Thẳng đến Quina ngoài ý muốn qua đời, cổ này đem Cao Siro trói buộc tại đạo trường Isshin tên là trách nhiệm lực lượng, sẽ tại trong nháy mắt hóa thành càng thêm cự đại tiếc núi. Rất khó tưởng tượng nếu không phải Zoro cái kia, kiếm si, dân mù đường, xuất hiện, Cao Siro kết cục đến họp là như thế nào. Liên nghĩ đến đây, Adrian không khỏi hơi hơi biến sắc. Quina. Hắn làm bộ như vô sự nói, gây Cao Siro sư phụ, nói đến thật ngàn con gái sĩ sinh nở ngày hẳn là ngay tại năm nay tháng 9 A cũng không biết lại là nam hài vẫn là nữ hài, ngài có thể tuyệt đối không nên bất công nga. Khụ khụ. Làm sao bỗng nhiên nói đến trong chuyện này qua, Cao Siro da mặt có một chút phát hồng, nam nhân này tại đóng cho gia đình phương diện ngoài ý muốn biểu hiện được 10 phần ngượng ngùng, nhưng ánh mắt của hắn bên trong vẫn mơ hồ xẹt qua chờ mong thần sắc, bất quá ta hy vọng tốt nhất là cô gái, nói như vậy liền. Khụ khụ, nói hội chính sự đi, Cao Siro hắn giọng, nghi mặt nói, "Thì hiện tại để cho ta tới dạy bảo ngươi về Lưu Anh chi tiết đi." Không như trong tưởng tượng chăm học khổ luyện. Cao Siro vì Adrian giảng thuật mấy lần Lưu Anh bá khí chi tiết yếu điểm, lại nói rõ chi tiết phổ thông vũ trang sát bá khí cùng Lưu Anh ở giữa rất nhỏ khác biệt. Tại Cao Siro trong dự đoán, dù cho Adrian là loại kia tuổi còn trẻ là thành công tiến giai thành kiếm hào cấp bậc tiểu quái vật, nhưng bá khí loại năng lực này dù sao không thể so với hắn. Không giống với kiếm văn sát bá khí cùng bá vương sát bá khí. Vũ trang sát bá khí, ở mức độ rất lớn ý lại tại cá nhân thể phách mạnh mẽ hay không. Bình thường tới nói, vũ trang sát bá khí cao thủ cũng là có thể cùng thể thuật cao thủ trực tiếp vẽ lên ngang bằng. Lúc trước trong chiến đấu, tuy nói Adrian cũng bạo phát qua hắn vũ trang sát bá khí, nhưng lúc đó Cao Siro có thể minh xác cảm nhận được cường độ cũng không tính cao. Cao Siro cho rằng đây là bởi vì Adrian niên kỷ còn nhẹ, thân thể tố chất còn có rất lớn phát dục không gian. Cho nên, tại Cao Siro suy đoán bên trong, cho dù Adrian thiên tài đi nữa, ít nhất cũng cần chừng một tháng thời gian, mới có thể đem Lưu Anh bá khí tu luyện chí thuần quen nắm giữ giai đoạn. Nhưng không nghĩ tới là, tại hắn kết thúc xong Lưu Anh bá khí giảng giải về sau, vẻn vẹn chỉ là qua 3 phút đồng hồ. Adrian hai tay da thịt đầu tiên là do nội hướng ngoại biến thành băng lạnh cứng trắng màu đen nhánh, đây cũng là phổ thông vũ trang sát bá khí. Một giây sau, Adrian hai tay tựa như là kim loại bị làm nóng nung đỏ, ẩn ẩn phụ bên trên một tầng giống như cây hoa anh đào phấn hồng lưu động sắc thái, chung quanh thậm chí có thể nhìn thấy không khí tại hơi hơi vặn vẹo, phát ra rất nhỏ chói tai đôm đốp âm thanh. Lưu Anh hiển hiện, dù cho trên sóng mũi mang lấy kính mắt, nhưng này sông trừng lớn híp híp mắt, như củ bộc lộ ra. Cao Siro chấn động trong lòng, quái vật, nhìn lấy rốt cuộc không hề bảo trì bình thản tư thái Cao Siro, Adrian trong lòng không khỏi vui mừng. Thật có lỗi, có màn hình phụ trợ, lại thêm hiện tại cao hơn chân trời trí lực thuộc tính, học tập độ, vật cũng là nhanh như vậy, giờ này khắc này, màn hình cũng đổi mới ra kỹ năng tin tức. Ngươi thu hoạch được vũ trang sắc bá khí đặc tính Lưu Anh, lưu động bên trong vũ trang sắc bá khí, tại cường hóa tự thân công thủ năng lực, động phát động thế công đồng thời, chỉ bằng vào tay không tất sắc liền có thể kích phát ra đủ để đối với đối thủ tạo thành thương tổn khí tức, hình thành như là cách sơn đã ngưu hiệu quả. Nhìn lấy màn hình thượng quan tại Lưu Anh miêu tả, Adrian mi đầu hơi hơi nhíu lên. Lưu Anh vẻn vẹn chỉ có thể làm ra đánh từ xa đánh hiệu quả giống như cùng ta trong dự đoán tựa hồ có một chút khác biệt. Thấy thế, Cao Siro không khỏi hỏi, đi là cảm giác được cái gì không đúng địa phương à? Tôi, Adrian lấy lại tinh thần, giải thích nói, đi là như thế này, Cao Siro sư phụ. Hắn tiện tay cầm ra một trương để đó không dùng đệm, ném không trung, sau đó kích phát mới thu hoạch được Lưu Anh bá khí. Bao trùm lấy bá khí quyền đầu trực tiếp vung hướng màu xám đệm, cách không đem trung tâm bộ vị đánh xuyên ra một cái cự đại trống rỗng, bất quy tắc biên giới chỗ lộ ra dạng bông bạch bông vải. Cao Siro khóe mắt ma quỷ, có chút đau lòng mắt nhìn nhà mình đệm. Adrian thu hồi bá khí, nghi ngờ nói, Lưu Anh, tự hồ chỉ có thể làm được đánh từ xa đánh hiệu quả. Cao Siro hồi đáp, ê đúng vậy a, chẳng lẽ ta mới vừa rồi không có nói qua điểm ấy chỗ rất nhỏ sao? Adrian ngôn ngữ do dự, ta vốn cho rằng Lưu Anh lại là lợi hại hơn. Giống như là có thể làm được nội bộ phá hư dạng này. Lưu Anh chỉ là vũ trang sắc bá khí một loại khác xưng hô, chỉ bất quá chúng ta Sương Nguyệt gia tộc tuân theo vương quốc Wano truyền thống, một mực xưng hô như vậy mà thôi. Cao Siro giải thích nói, về phần to ngươi nói nội bộ phá hư, đó là so Lưu Anh cao cấp hơn vũ trang sắc bá khí. Chỉ bất quá điểm này, ta liền bất lực. Bởi vì, ta cũng sẽ không. Liên quan tới Lưu Anh cụ thể hiệu quả, tác giả Khuẩn cũng không phải rất lợi hại có thể xác định. Có nói Lưu Anh chỉ là vương quốc Wano nội bộ đối vũ trang sắc bá khí miêu tả, có nói Lưu Anh là có thể từ nội bộ phá hư cao giai vũ trang sắc bá khí. Nhưng là manga bên trong lại minh xác nội bộ phá hư là so Lưu Anh càng cao thâm hơn kỹ xảo. Cho nên quyển sách thiết lập vì Lưu Anh là đánh từ xa đánh, còn có cao siêu hơn đặc tính, mới là nội bộ phá hư. Dù sao từ cuốn quanh, ngạnh hóa, lại tiến giai đến Lưu Anh, lại tiến giai đến nội bộ phá hư, nhìn qua tựa hồ cũng thật hợp lý. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, trở lại Tây Hải. Adrian ngạch bốc lên hắc tuyến, kém chút bị Cao Siro một câu ta cũng sẽ không cho cả phá phòng. Thở dài một hơi, hắn chậm rãi mở miệng nói, Cao Siro sư phụ, vậy ngài biết có thể tạo thành nội bộ phá hư vũ trang sắc bá khí nên tu luyện như thế nào sao? Cao Siro lắc đầu nói, điểm này ta cũng không biết, gia phụ đã từng cũng không có tiết lộ qua tương quan phương diện tin tức. Adrian hơi có chút tiếc nuối, nhưng có thể từ Cao Siro cái này lấy được Lưu Anh tu luyện phương thức vốn chính là niềm vui ngoài ý muốn, hắn lúc này cũng bất quá chỉ là nếm thử tính địa hỏi ý kiến hỏi một chút mà thôi. Lại rảnh rỗi phím vài câu về sau, Adrian chính thức hướng Cao Siro đưa ra từ biệt thỉnh cầu. Nguyên bản hắn chỉ là dự định tại Đông Hải thu hoạch xong người chơi kinh nghiệm về sau, liền lập tức chạy tới trạm tiếp theo Nam Hải, nhưng chợt Như Lai nhiệm vụ úp cấp cắt ngang hắn kế hoạch. Trong lúc bất tri bất giác Adrian đã tại Đông Hải dừng lại gần 2 tháng, cái này thật sự là thái dài dằng dặc. Thô thô tính toán, khoảng cách Open Beta bắt đầu đều đã qua gần nửa năm, không cần đoán đều biết, tại Nam Hải người chơi nơi đó có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm, tuyệt đối so với hắn Tam Đại Ngoại Hải muốn ít, mà lại là ít hơn nhiều, đã như vậy lời nói, đó còn là về trước Tây Hải một chuyến đi vừa lúc còn có kiện nguyên bản một mực muốn làm nhưng không có làm sự tình, liên quan tới lần nữa bồ câu rơi Nam Hải người chơi chuyện này. Dù sao đều bồ câu hơn một tháng, lại lâu một chút, hẳn là cũng không có quan hệ gì à, Adrian mười phần da mặt dày mà thầm nghĩ. Mấy ngày sau, Tây Hải. Hoa Chi Quốc. Lần thứ ba đạp vào Hoa Chi Quốc thổ địa, Adrian tâm tình có loại nói không nên lời vi diệu. Hắn lần đầu tiên tới Hoa Chi Quốc là vì tiếp xúc người chơi bản Clo Beta, kết quả không cẩn thận xử lý nhị bảo thủy quân rường cột. Lần thứ hai đến Hoa Chi Quốc là vì thu hoạch Open Beta người chơi, kết quả lại không cẩn thận xử lý nhị bảo thủy quân rường cột, đồng thời thuận tay xử lý đại lượng nhị bảo thủy quân lâu la. Lúc này là hắn lần thứ ba đến Hoa Chi Quốc. Hy vọng nhị bảo thủy quân người tuyệt đối không nên lại xuất hiện. Adrian một đường chuẩn bị lặng lẽ nhỏ vào thôn, bắn súng giọt không muốn. Lúc này, Hoa Chi Quốc, Phượng núi. Kim sắc ánh mặt trời chiếu sáng tại nguy nga vân trên đỉnh, băng tuyết vách đá chiếu sáng rạng rỡ. Đỉnh phong chỗ, một khối hình thù kỳ lạ cự thạch ngang nhiên đứng sừng sững, phản phất kim phượng sắp hót. Chân núi, từ từ lâm hải trời quang mây tạnh, mảng sơn thương thúy ướt át, bên trong thấp thoáng lấy điêu mái hiên nhà linh lung cổ phong khu nhà. Nơi này chính là Bát Bảo Thủy Quân Sào Huy Phượng núi, Phượng núi chi đỉnh, kim phượng kỳ thạch phía trước, là một tòa cự đại thành trại lầu cát. Lúc này, một tên người mặc làm thô áo vải đen kịt màu da nam tử, chính bước nhanh đi xuyên qua thành trại trong lầu các quảng trường khổng lồ bên trên, thần sắc vội vàng. Sau một lát, nam tử đi vào một tòa tạo hình phong cách cổ xưa trang viên phía trước, tiến vào bên trong, đi vào nhà chính nơi cửa, báo thuộc hạ có chuyện quan trọng tìm đậu gia báo cáo, bốn phía đứng đấy rất nhiều thủ vệ bên trong đi ra một người, nhìn nam tử liếc một chút về sau, vào cửa báo cáo, không bao lâu sau liền đi ra chiêu hắn đi vào. Giờ phút này, trong đại sảnh một vị mập mạp nam tử đang dùng cơm, cũng không ngẩng đầu lên nói, đây chuyện gì, đen kiệt nam tử nói, đây đậu gia, là Bạch U Linh trên bến tàu có huynh đệ nhìn thấy hắn lại xuất hiện, mập mạp nam nhân lúc này trong nháy mắt ngẩng đầu, lộ ra lúc đầu tướng mạo, hắn mặt vừa tròn vừa lớn, ánh mắt lại có vẻ hơi hẹp dài, một cười rộ lên, một đôi mắt nhỏ liền trực tiếp híp thành một đầu dây, trên mặt thịt chồng chất giống như dầu đoàn, toàn bộ nhìn giống một cái mặt mũi hiền lành, Di Lạc Phật. Bất quá lúc này ở Di Lạc Phật cũng không phải tại cười ha hả, ngược lại mi đầu nhíu chung một chỗ. Xác định là Bạch U Linh cái kia tai tin tại sao lại chạy đến Hoa Chi Quốc đến chẳng lẽ lại là qua tìm nhị bảo thủy quân đám kia ngu xuẩn phiền phức, thân là bác bảo thủy quân tạm thay rừng cột, thái độ không thể coi thường cái tin tức này. Cái này? Tiểu nhân không biết. Đúng lúc này, thái độ thần sắc trên mặt chợt biến đổi, cười ha hả nói, vì nếu là thật đánh nhau liền tốt chơi, nếu là nhị bảo rừng cột lại bị xử lý một lần, đoán chừng bọn họ phiên hào đều không bảo vệ nổi đến, đen kiệt nam tử cười làm lành nói, đời đậu gia. Muốn hay không đem chuyện này báo cho người nhà họ Hoắc, nói cho bọn hắn làm gì xem thật kỹ bộ phim không tốt sao, liền Hoắc gia đám kia người quái dị, quả thực là cóc ghẻ ngày thanh hoa, xấu xí chơi đến hoa, một cái hai cái rượng cột không phải làm cái gì hậu cung này một bộ, lúc này cuối cùng là đá trúng thiết bản, nói đến lão tử đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Đen kịch nam tử lúc này là một câu lời cũng không dám nói. Thái đầu một người nói thầm hồi lâu, cái này mới nói, đúng, nói đến ngươi biết Bạch U Linh cái kia tai tin lúc trước đến là vì cái gì theo Hốc phát sinh xung đột sao? Đen kiệt nam tử cấp tốc nói, cái này tiểu nhân đã từng từ một vị tử quán lão bản nơi đó nghe qua tin tức, mới đầu là bởi vì nhị bảo thủy quân một vị đội trưởng, hắn lúc ấy say rượu đùa giỡn Bạch U Linh bạn gái, lập tức bị trực tiếp thả lật, có thể chuyện này bị ngẫu nhiên từ bên kia đi ngang qua Hốc nhìn thấy trong mắt, sau đó. Liền không có sau đó. Ha ha, thái đầu gật gù đắc ý địa cười nói, ta liền đoán được. Hoàn toàn cũng là bởi vì trong đũng quần cái kia côn trùng tại họa, đen kiệt nam tử sắc mặt biến đổi một chút, không có nhận lời nói gốc trà. Có một số việc, rường cột nói đến, hắn không thể nói được, thậm chí ngay cả câu chuyện cũng không thể tiếp. Thái đậu đứng người lên, trong phòng đi qua đi lại. Hắn suy nghĩ một chút nói, vì từ hôm nay trở đi, cho dưới trướng các huynh đệ đưa một câu, mặc kệ Bạch U Linh này tai tin muốn làm gì, chúng ta bác bảo thủy quân người liền xem, như là không thấy được, liền xem như hắn làm tiếp rơi một lần nhị bảo rường cột, chúng ta cũng trang làm cái gì đều không phát sinh. Chim giao lão đầu tử uy danh hẳn là còn không có tan hết, Bạch U Linh hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ mạo phạm chúng ta bác bảo người, nếu có lời nói. Trực tiếp qua bảo ngọc xe trượt tuyết nơi đó đem cái kia mất lòng già lão quỷ kêu đi ra, đen kiệt nam tử muốn nói chuyện, nhưng không dám. Bác bảo thủy quân người không có một cái nào không kính nể chim giao rường cột, cho dù hắn bị đánh bại, nhưng cũng phải nhìn là bại trong tay người nào. Đánh bại chim giao rường cột thế nhưng là hải quân anh hùng gác, cái kia hải tặc vương Roger cả đời chi địch, cho nên cho đến ngày nay. Chiên giao tại bác bảo thủy quân bên trong uy vọng vẫn là tương đối độ cao. Nhưng nhi tử mắng lão tử. Đen kịch nam tử không dám xen vào. Ta luôn cảm thấy Bạch U Linh cái kia tai tin lần này tới Hoa Chi Quốc tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm. Hắn lần trước không khỏi dịu địa chạy tới tiếp xúc đám kia lưu dân, cũng không biết là vì cái gì, lấy hắn thực lực, đám kia liền đao đều cầm không nổi lưu dân cũng sẽ bị nhìn ở trong mắt, vì cái gì ta luôn cảm giác có chút tâm thần bất an đây. Giờ phút này, thái đầu chạy tới hậu viện, gặp đen kịch nam tử còn đi theo cái mông phía sau, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi còn đi theo ta sao, muốn ngủ với ta mau cút cho ta, ta mệt mỏi không thôi, đen kịch nam tử như được đại xá, quay người liền muốn rời khỏi. Đúng lúc này, bỗng nhiên lại có một vị bác bảo thủy quân người đi vào trong nhà thông báo. Đậu gia bên ngoài có Trương Sinh Mặc tìm ngài, hắn tự xưng là Bạch U Linh, đang muốn vào nhà thái đậu, cùng lại lần nữa quay người đen kịch nam tử lập tức nhìn nhau nhìn một cái, thật đúng là sách người nào liền đến a. Chương 82, bác bảo thủy quân vì đà chủ LONELI 15 tăng thêm, chương 82, bác bảo thủy quân vì đà chủ LONELI 15 tăng thêm, đi, đi, đi. Trầm ổn tiếng bước chân quanh quẩn tại trống trải trên quảng trường, tại một mảnh trong yên tĩnh xa xa truyền ra. Một thân hắc sắc nghỉ dưỡng Âu phục cách ăn mặc Adrian lưng eo thẳng tắp, không nhanh không chậm đi theo bác bảo thủy quân thủ vệ sau lưng chậm rãi tiến lên, thỉnh thoảng sẽ còn có chút hăng hái đánh giá bốn phía thành trại lầu các cảnh tượng, tư thái trầm ổn như là không gió hồ nước. Xuyên qua quảng trường, đi vào trang viên phía trước, cao lớn mạnh thủ vệ đưa tay chỉ hướng trang viên đại môn nói, đậu gia liền tại bên trong chờ ngươi. Đa tạ. Adrian hướng thủ vệ khẽ vuốt cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Theo bằng đá bậc thang tiến vào trang viên bên trong, hắn rốt cục nhìn thấy vị kia sớm đã có nghe thấy bác bảo thủy quân tạm thay rừng cột, Chim Giao Chi Tử thái đậu. Sơ hơi đánh giá, quả nhiên là người như tên. Vô luận là dáng người, cũng hoặc là đầu, đều tròn vo địa 10 phần phúc hậu, bộ dáng nhìn 10 phần con buông, không thấy chút nào thân là hải tặc đầu một phách lối khí diễm. Adrian hướng phía thái đậu mỉm cười, nho nhã lễ độ nói, đề buổi sáng tốt, bác bảo thủy quân đời rường cột. Thái đậu mời Adrian nhập tọa ngồi xuống, sau đó lại vẫy tay gọi lại bồi bàn, vì hai người mua thêm nước trà điểm tâm. Không biết Bạch U Linh các hạ tại sao lại đến ta Hoa Chi Quốc phải biết, trước mắt Hoa Chi Quốc cảnh nội thế nhưng là có thật nhiều người muốn cho các kế tiếp khắc sâu ấn tượng giáo huấn a, đặc biệt là nhị bảo thủy quân bên kia. Đối mặt thái đậu hỏi thăm, Adrian chỉ là cười nhạt một tiếng. Hoa Chi Quốc trừ bác bảo thủy quân bên ngoài, ta bất luận cái gì thủy quân ta đều từ không để vào mắt qua, càng đừng đề cập nhị bảo bại tướng dưới tay đó cũng không biết liên tiếp đổi hai lần rường cột bọn họ, còn có hay không đảm lượng đến tiếp tục tìm ta phiền phức, nếu có lời nói, ta không ngại lại vì bọn họ đổi một nhiệm kỳ mới rường cột. Đối mặt Bạch U Linh như thế tùy tâm sở dục lời nói, thái đậu không khỏi ánh mắt hơi rét, hắn cúi đầu xuống, nâng chung trà lên nhấp hớp trà, che lại sắc mặt biến hóa. Quả nhiên là kẻ đến không thiện a. Ta liền biết gia hỏa này là cái tai tinh. Adrian nói ngay vào điểm chính, thực ta lần này tới đến Hoa Chi Quốc, chỉ là làm một cái mục đích, đó chính là muốn mời gặp một chút quý thủy quân đời thứ 12 rường cột Chu Y Chi Chim Giao, ngươi muốn gặp một chút hỏng bét lão khụ khụ, gia phụ. Thái đậu sững sờ, kém chút sặc hớp trà nước, lập tức đổi giọng. Vâng. Adrian khẳng định hồi đáp. Thái đậu khẽ gật đầu, không có trước cho ra kết luận, mà chỉ nói, không biết Bạch U Linh các hạ muốn gặp gia phụ nguyên nhân là cái gì, phải biết từ khi gia phụ bị hải quân Măng Kỳ dê gáp sau khi đánh bại, vẫn ẩn cư tại Hoa Chi Quốc cực Bắc Bảo Ngọc Xe Trực Tuyết không hỏi thế sự, trừ Bắc Bảo thủy quân người bên ngoài, đã nhiều năm chưa từng gặp qua người ngoại lai. Adrian con mắt hơi hơi sáng lên, nói, đời trên thực tế, ta chính là vì chuyện này mà đến. Sớm tại lúc đầu đi vào Hoa Chi Quốc thời điểm, Adrian liền từng cân nhắc qua Hoa Chi Quốc, riêng là Bắc Bảo thủy quân nắm giữ vũ trang sát bá khí lực lượng. Nhưng lúc đó hắn thực lực còn tương đối yếu ớt, duy nhất có thể ỷ vào U Linh quả thực cũng không có tăng lên khai phát cho tới bây giờ loại trình độ này, mạo mạo nhiên tiếp xúc Bác Bảo thủy quân, hoàn toàn là cái chính cống chủ ý ngu ngốc, nhưng bây giờ liền không giống nhau. Thành công tiến giai kiếm hào cấp bậc, nắm giữ kiến văn sắc, vũ trang sắc, thậm chí cả tiến giai lưu anh bá khí, đồng thời có được hai hạng tối cao cấp quả thực kỹ năng. Thực lực như thế, dù cho đánh không lại trên đại dương bao la chánh thức đỉnh phong tuyển thủ, nhưng đối mặt lòng dạ đã mất chủ ý chi chim giao, tối thiểu còn có thể nhất chiến, huống chi Adrian cũng không định dùng sức mạnh. Sớm tại trên đại dương bao la phiêu bạc thời điểm, ta liền từng nghe nói qua Hoa Chi Quốc Bảo Ngọc Xe Trực Tuyết truyền thuyết cố sự. Adrian ra dáng địa nói lên lời nói khách sáo, để tương truyền bên trong tồn trữ đến mãi không hết kim ngân tài bảo. Bảo Ngọc Xe Trực Tuyết chính là Hoa Chi Quốc đặc thù cảnh tượng một trong. Bởi vì lâu dài khí hậu lạnh lẽo, Hoa Chi Quốc cực bắc chỗ hình thành một mảnh bầu trời nhưng đóng băng đại lục, trình độ cứng cáp thậm chí vượt xa phổ thông sắt thép. Vô luận là sử dụng hỏa diễm thiêu đốt, vẫn là dùng búa chù y gõ nện, thậm chí là đạn pháo oanh kích, cũng không thể đem mảnh này đóng băng đại lục đánh tan dù là một cái tiểu lỗ hổng nhỏ. Muốn đập nát, nhất định phải đem tất cả lực lượng tập trung ở một điểm, sau đó hướng đóng băng trong đại lục đánh vào cực lực lượng khổng lồ, cái này mới có thể đem mở ra. Nhờ vào chim giao này được trời ưu ái chù y đầu tạo hình, cộng thêm cái kia gần như có thể cùng tân thế giới cao thủ một hồi thượng hạ vũ trang sát bá khí tạo nghệ, mảnh này đóng băng đại lục từ nguyên bản vô dụng chỗ, trong nháy mắt biến thành chứa đựng Bác Bảo thủy quân mấy trăm năm tài bảo Bảo Ngọc Xe Trực Tuyết. Mấy chục năm qua cũng chỉ có chim giao chủ y đầu mới có thể đem tầng này thật dày xe trực tuyết đánh xuyên mở ra. Bất quá từ khi bị kẹp phổ nhất quyền chủ y bình sọ não về sau, không chủ y chi long liền không còn có biện pháp lấy được Bảo Ngọc Xe Trực Tuyết dưới tài bảo, bởi vì mất đi chủ y đầu, chim giao đồng dạng mất đi đem Bảo Ngọc Xe Trực Tuyết mở ra năng lực. Nhưng mà dạng này hạn chế đối với Adrian đến nói đúng không tồn tại a, không nói đến U Linh thân thế có thể hoàn toàn không nhìn rơi, vậy đối với tầm thường hải tặc tới nói dường như rảnh trời thật dày tầng băng. Vẹn vẹn chỉ là chế tạo ra U Linh, đồng dạng có thể xuyên thấu Bảo Ngọc Xe Trực Tuyết. Đã từ mặt ngoài vô pháp mở ra, này từ trong tầng băng bộ bạo phá dù sao cũng nên dễ dàng hơn nhiều a, mini U Linh uy lực không đủ, hòa bình sứ giả dù sao cũng nên không kém bao nhiêu đâu, mà lại cân nhắc đến Bác Bảo thủy quân đã từng nội ứng hình tượng. Khụ khụ. Cổ quái trận doanh độ thiện cảm đề bạc, Adrian có niềm tin rất lớn có thể hoàn thành lần giao dịch này, nhẫn nại tính tình nghe Adrian nói xong liên quan tới Bảo Ngọc Xe Trực Tuyết truyền thuyết, thái đậu lúc này mới thẳng thắn nói, Bạch U Linh các hạ có lẽ hiểu lầm, thực từ khi gia phụ bị kẹt phổ sau khi đánh bại, cho dù là Bác Bảo thủy quân chính mình, cũng lại mở không ra Bảo Ngọc Xe Trực Tuyết. Tự bạo việc xấu trong nhà, thái đậu tự hồ cũng không có cảm giác được nửa phần không ổn địa phương. Adrian mỉm cười, nếu như ta nói, ta có biện pháp có thể giúp quý thủy quân mở ra Bảo Ngọc Xe Trực Tuyết hạn chế, lấy ra bên trong tài phú kết xù đâu. Thái đậu khẽ chau mày, hắn đem chén trà trong tay không nhẹ không nặng địa hướng trên mặt bàn một gặm, phát ra có chút chói tai tiếng vang. Còn mời Bạch U Linh các hạ đừng bảo là cười, gần nhất mấy năm qua gia phụ một mực ẩn cư tại Bảo Ngọc Xe Trượt Tuyết phụ cận, cả ngày lẫn đêm suy tư mở ra Bảo Ngọc Xe Trượt Tuyết biện pháp, đáng tiếc nhưng vẫn không có chút tiến triển, đây cũng là không bình thường phản ứng bình thường. Tự như là một người bình thường ném nhà mình chìa khóa, ngày này đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, không hề cố kỵ địa nói mình có thể giúp hắn mở ra đại môn. Cái này đừng nói tin hay không, không có trực tiếp nổi giận đánh người đều xem như tính tốt, đối mặt thái độ không tín nhiệm, Adrian không có giải thích quá nhiều, hắn chỉ là làm một cái vô cùng đơn giản thí nghiệm. Chủ động tiến vào u linh hóa trạng thái, đưa tay, dưới vung. Cánh tay trực tiếp xẹt qua mặt bàn, trong lúc đó không có bị bất kỳ trở ngại nào, đây là ác ma quả thực lực lượng, thái độ hai mắt đột nhiên trợn to, mỗi loại khả năng tính, trong nháy mắt ra hiện ở trong đầu hắn. Không bình thường cảm tạ, LONELI 15, lão đại 3600 Kidian tiền khen thưởng cũng trở thành quyển sách vị thứ nhất đà chủ. Lúc đầu hôm nay chỉ chuẩn bị 2 canh, nhưng đã nguyệt phiếu kim chủ đà chủ lão đại lên tiếng, vẫn là nhiều thêm một chương. Hôm nay 3 canh. Chương 83, Bảo Ngọc Xe Trượt Tuyết. Chương 83, Bảo Ngọc Xe Trượt Tuyết. Bảo Ngọc Xe Trượt Tuyết ở vào Hoa Chi Quốc cực Bắc, là một mảnh 10 phần rộng lớn đóng băng khu vực. Băng trên mặt cảnh tượng phong phú, biến ảo kỳ lạ, đột ngột băng phong hiểm trở đá lởm chẩm. Khúc chiếc băng cốc giang khắp nơi, dốc đứng băng bích cao ngất quyết tuyệt, hùng hồn bao la hùng vĩ, vừa xem mênh mông. Hấp dẫn hơn người ánh mắt, thì là băng dưới mặt tầng kia thật dày kim ngân châu báu. Nơi này chôn giấu Hoa Chi Quốc Bát Bảo Thủy Quân mấy trăm năm tích lũy xuống tài phú kết xù, thấy không rõ, vô số tài bảo phủ kín toàn bộ Xe Trượt Tuyết hạ tầng, đây là một khoản đủ để khiến trên đại dương bao la 99% người trong nháy mắt điên cuồng tài phú. Giờ này khắc này, mênh mông tầng băng phía trên, một vị thân cao gần 5 mét hói đầu cao đại nam nhân chính ngồi xếp bằng. Phía sau hắn hất lên một kiện về có gì bát bảo gì chữ lục sắc áo choàng, nồng đậm hắc sắc sợi râu bên trong, trộn lẫn lấy không bình thường dễ thấy màu xám trắng, bên trái lông mày bên trên hình dáng trang sức lấy 12 sổ tự. Chính là Bát Bảo Thủy Quân đời thứ 12 rừng cột Chù Y Chi Chinh Giao, đương nhiên, hiện tại nhiều người hơn xưng hô hắn là không Chù Y Chi Long, hoặc là dứt khoát cũng là hước xưng đèn lồng tiêu. Bỗng nhiên, Chinh Giao từ trên mặt băng đứng dậy. Chỉ gặp hắn hai chân hơi hơi một khuất, sau một khắc đột nhiên vọt lên đến không trung, chắp tay trước ngực, đầu chân đảo ngược. Nồng đậm vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt bao trùm ở vốn là Chù Y đầu hói đầu bên trên, trong miệng đồng thời phẫn nộ quát, không Chù Y Chi Long Chinh Giao mở cửa, du an, ngột ngạt tiếng va đập tại bao la Bảo Ngọc Xe Trượt Tuyết trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Đối mặt đã từng thiên địch, lúc này Bảo Ngọc Xe Trượt Tuyết bất quá là khẽ rung lên, một tơ một hào vết nứt đều chưa từng xuất hiện. Chinh Giao chán nản ngửa mặt té nằm Bảo Ngọc băng trên giường, đã xuất hiện nếp nhăn khóe mắt bắt đầu chậm rãi thấm ra đại khỏa nước mắt. Vô năng phẫn nộ nói, gáp đáng chết gáp ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, ta muốn hận ngươi hận đến đời cháu qua gáp. Nhưng vào lúc này, tại thái độ các loại một đám Bát Bảo Thủy Quân nhiệt tình chen chúc phía dưới, Adrian cũng tới đến Bảo Ngọc Xe Trượt Tuyết, tự nhiên cũng là xa xa liền nghe đến Chinh Giao ngửa mặt lên trời gào thét. Ngắm mắt thái độ, Adrian không khỏi có chút lúng túng nói, đời có muốn hay không ta trước tránh một chút, thái độ tiên sinh, thái độ cứng nhắc gật đầu, hắn vạn không nghĩ đến lão già nát rượu thế mà lại vào lúc này đột nhiên nổi điên. Khoảng cách gáp này việc sự tình đều bao nhiêu năm trôi qua, thế nào còn đối với người ta nhớ mãi không quên đâu, mà lại muốn đi tìm gáp báo thù liền đi a. Một mực uống tại Bảo Ngọc Xe Trượt Tuyết, như cái quán phụ đồng dạng khóc sướt mướt, giống cái bộ dáng gì, sau một hồi lâu. Phụ thân, đây cũng là Tây Hải gần đây xuất hiện truyền thuyết cấp nhân vật Bạch U Linh. Thái đầu vì thật vất vả bình tĩnh trở lại Chinh Giao giới thiệu nói, hắn. Nhưng mà Chinh Giao căn bản không tâm tư tiếp tục nghe tiếp, hắn chỉ là không kiên nhẫn nhìn một chút Adrian, tiểu quỷ. Cũng là ngươi nói ngươi có biện pháp mở ra Bảo Ngọc Xe Trượt Tuyết, Adrian nhíu mày, Chù Y Chi Chinh Giao, ta nhận vì lần giao dịch này bên trong, chúng ta lẫn nhau song phương địa vị trí ít hẳn là bình đẳng. Chinh Giao châm chọc nói, bình đẳng nha trống trống, lão tử ra biển sông sáo thời điểm, ngươi cũng không biết ẩn hiện xuất sinh đâu, không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu quỷ đâu, Adrian cau mày, hắn nhìn về phía thái đậu, nếu như ngươi đáp ứng tiếp tục giao dịch lời nói, thù lao dâng lên đến ngũ thành. Nguyên bản Adrian chỉ là chuẩn bị lấy đi Bảo Ngọc băng dưới giường 3 phần tài phú, đối với hắn cá nhân mà nói, tài phú ý nghĩa còn lâu mới có được trọng yếu như vậy. Nhưng mà, Chinh Giao này xem thường khinh thường thái độ, lại là đem hắn chọc giận, thái độ liền vội vàng kéo Chinh Giao cánh tay, tại hắn bên tai hạ giọng nói, phụ thân, ta hảo phụ thân vị này Bạch U Linh là thật là có bản lĩnh tiến vào Bảo Ngọc Xe Trượt Tuyết bên trong, ta tận mắt nhìn thấy vì Bát Bảo Thủy Quân đại sự suy nghĩ, ngày trước hết thu thần thông đi. Chinh Giao sững sờ, nhìn về phía nhi tử. Vậy hắn thật có biện pháp, tuyệt đối, thái đầu chém đinh chặt sắt địa nói, Bạch U Linh là phi thường đặc thù ác ma quả thực năng lực giả, có thể không trở ngại chút nào để xuyên thấu vật lý chướng ngại Bảo Ngọc Xe Trượt Tuyết tuyệt đối ngăn không được hắn. Chinh Giao như cũ có chút hoài nghi, nhưng hắn tốt xấu không có tiếp tục giày vò xuống dưới, chỉ gặp hắn hướng Adrian dương dương cái cầm, đi tiểu quỷ, thử một chút đi, nhìn xem ngươi biết đánh nhau hay không phá tòa này Bảo Ngọc Xe Trượt Tuyết. Adrian vẫn như cũ là nhìn về phía thái đầu, thản nhiên nói, lê tám thành. Bạch. Thái đầu nhất thời có chút gấp. Tốt, A Chin Dao bất thình lình cắt ngang hắn lời nói, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Adrian, "Để tám thành liền tám thành chỉ cần ngươi có thể mở ra bảo ngọc xe trượt tuyết lời nói." Adrian lạnh lùng dò xét hắn liếc một chút, không làm hồi đáp gì, trực tiếp hướng đi một mảnh không người tầng băng. Thân thể nửa ngồi, một tay đặt tại bảo ngọc băng trên giường. Mini U Linh tia lửa đại hội, theo Adrian tâm niệm nhất động, đếm không hết mini U Linh bị chế tạo ra, hội tụ thành lóe lên một cái lấy trắng noãn quang huy cự đại chùng sáng, sau một khắc, phản phất pháo hoa nổ tung, liếc nhà liếc nhíp mini U Linh bắt đầu từ nội bộ hướng bốn phía phát động không khác biệt oanh kích. Két-xê-ca-í-tê-tê-tê-két-xê-ca-í-tê-tê-tê, một trận khiến người tê cả da đầu, hàm răng chua chua thanh âm từ bảo ngọc xe trượt tuyết nội bộ truyền đến, một số rất nhỏ vết rách bắt đầu từ mini U Linh nổ tung địa phương hiển lộ ra, cũng lấy một loại cực kỳ mau lẹ tốc độ hướng về bảo ngọc xe trượt tuyết tầng ngoài lan tràn ra. Nhưng mà, có thể là bởi vì mini U Linh uy lực không đủ duyên cớ, những này vết rách cuối cùng vẫn chỉ là dừng lại tại trong tầng băng bộ, không thể đem tầng băng toàn bộ nổ tung. Nhưng lúc này Adrian trong lòng đã nắm chắc, tiếp tục thi triển lên năng lực. Cự đại U Linh hòa bình sứ giả, một cái so vừa mới tia lửa chùng sáng phải lớn hơn nhiều màu trắng U Linh bị chế tạo ra, mai một nhập bảo ngọc xe trượt tuyết nội bộ, sau đó, ầm vang nổ tung, ầm ầm, bảo ngọc xe trượt tuyết nội bộ sinh ra vô cùng mãnh liệt sóng xung kích động, dẫn tới chung quanh một trận kịch liệt trung chuyển, cường đại sóng chấn động tốc độ cực nhanh địa lan tràn đến tầng băng mặt ngoài, lít nhà lít nhít khe rảnh trong nháy mắt xuất hiện, dày đặc tầng băng trực tiếp bị tạc mở một cái cự đại hình tròn lỗ thủng, lộ ra bên trong này như là đại như biển, lóe ra hào quang óng ánh kim ngân châu báu. A. Hống hống hống, không nghĩ tới ngươi tiểu quỷ này thật là có chút bản lãnh a, nhìn thấy phủ bụi mấy năm bảo ngọc xe trượt tuyết rốt cục bị mở ra, Chiên Dao không khỏi cười to lên. Nương theo lấy không kiên nể gì cả bá vương sắc bá khí phát tiết, một cổ cực kỳ hùng hồn khí thế từ trên người Chiên Dao phát ra, tiếp cận ngưng thực uy hiếp trùng kích, để chung quanh không ít ý chí nhỏ yếu bác bảo thủy quân trực tiếp hai mắt trắng giả, miệng sùi bọt mép địa hôn mê trên mặt đất. Chiên Dao trong nháy mắt bộc lộ ra hải tặc bản tính, phách lối phóng túng nói, "Vì hiện tại ngươi có thể cút cho ta ra bác bảo thủy quân lãnh địa Bạch U Linh tiểu quỷ nha, hống hống hống, thực sớm tại ngươi nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, ta cũng có chút hối hận đến Hoa Chi quốc làm cuộc giao dịch này, chú ý chi Chiên Dao." Adrian lạnh giọng nói, "Nhưng ngươi biết vì cái gì ta vẫn là đem bảo ngọc xe trực tuyết mở ra sao? Đương nhiên là bởi vì, hắc ăn hắc có thể không chỉ là các ngươi những này hải tặc mới có bản lĩnh a, lúc đầu chỉ chuẩn bị lấy 3 phần, hiện tại, ta toàn đều muốn, không bình thường cảm tạ ngươi, lấy sên, nửa mộng, 100 Kilian tiền khen thưởng, còn có một canh tại 9 giờ tối." Chương 84, Adrian vs Chiên Dao. Chương 84, Adrian vs Chiên Dao. Ngươi đã phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ không chú ý chi long, nhiệm vụ nhắc nhở, ngươi cuối cùng cũng có vừa chết, mà có ít người thì cần muốn một điểm nho nhỏ trợ giúp. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại đánh giết chú ý chi Chiên Dao. Nhiệm vụ khen thưởng, ngẫu nhiên rút ra địch nhân mổ hạng kỹ năng hoặc là sở trường, màn hình nhắc nhở đột nhiên xoát ra. Ngay tại Adrian đón lấy nhiệm vụ đồng thời, Chiên Dao làm theo vô cùng phẫn nộ, hắn gầm lên, a, hống hống hống. Ngươi cho rằng ta là ai a tiểu quỷ lão tử, thế nhưng là Chiên Dao a, từng, ta biết. Adrian lông mày nhíu lại, nhìn đối phương mỉa mai nói, cựu thời đại đại hải tặc Chiên Dao, bị kẹp phổ nhất quyền chú y bạo chú y đầu Chiên Dao, cả ngày trốn ở bảo ngọc xe trượt tuyết khóc sướt mướt không chú y chi long, Chiên Dao rường cột, ngươi, nói thật, ta thật bội phục ngươi, lại có đảm lượng trước đổi ý, nhưng là, ta có thể tán dương ngươi cũng chỉ có điểm này. Ta, tốt, rác rưởi lời nói phun xong, chuẩn bị xuống điện mục sao. Adrian trong mắt một vòng tinh hồng chi sắc hiện lên, mở ra kiến văn sắc đồng thời, cắt ngang Chiên Dao lời nói. Thân hình cực tốc lấp lóe ở giữa, bền hồng Yubashi ra khỏi vỏ, một cái hung bạo vô cùng chặt chém hướng phía Pimiman đỉnh trực tiếp đánh tới. Hỗn trướng tiểu quỷ, Chiên Dao phẫn nộ đến toàn thân run rẩy, trợn lên trong đôi mắt vặn vện tia máu, đừng cho lão tử thái làm càng a, gập ghềnh quang não sát bên trên cấp tốc trèo lên một vòng cực chói sáng hào quang màu đen, Chiên Dao hai chân dùng lực, đột nhiên vọt hướng không trung, trực tiếp dùng bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí thiết đầu vọt tới sắc bén Yubashi. Bác song quyền võ đầu, đốt, kiếm nhận cùng đầu va chạm trong nháy mắt, phát ra cực thanh thúy kim thạch tiếng va đập. Một giây sau, Adrian bị Chiên Dao quái lực hút bay đến giữa không trung, mà Chiên Dao cũng bị Adrian trảm kích quanh xuống mặt đất tầng băng. Đúng lúc này, phi vũ tại giữa không trung Adrian kịp thời điều chỉnh thân hình, phấn sắc lưu anh bá khí bao trùm ở Yubashi thần kiếm, vùng chém ra một đạo quang mang cực thịnh phi tường trảm kích. Cường lực trắng như tuyết kiếm khí từ bầu trời rơi xuống, ngang nhiên bổ về phía Chiên Dao. Tuy nói bị kẹt phổ sau khi đánh bại, Chiên Dao vô luận là thực lực hay là lòng dạ đều hạ xuống rất nhiều, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại, dĩ vãng còn sót lại phong phú chiến đấu kinh nghiệm càng là không có nhận đến nửa điểm chiết khấu. Bác song quyền võ đầu quay lại, chỉ gặp Chiên Dao tại rơi xuống mặt băng đồng thời, liền ngửa mặt xoay người vọt lên, trên không trung lăn lộn một vòng mấy lúc sau, lấy đầu chạm đất, giống như tốc độ cao xoay tròn con quay một dạng cấp tốc di động, mười phần dứt khoát tránh thoát trảm kích. Không chỉ có như thế, mượn nhờ võ đầu quay lại mang đến kinh người lực ly tâm, chim giao lấy một loại 10 phần quỷ dị hình cung lộ tuyến phản xung đến giữa không trung, bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí, không chú ý đầu, lần nữa vọt tới Adrian. Nhất đao lưu thiên bên trong vết, Adrian nín thở ngưng thần, hai mắt tỉnh táo, đem lưu anh bá khí bám vào tại Yubashi trên thân kiếm, hai tay nắm ở chui kiếm, toàn lực ứng phó phát động trảm kích. Oanh oanh oanh, bạo tạc tính lực lượng va chạm, tùy theo sinh ra là vô cùng cự đại trùng kích ba động, bên trên bầu trời lóe sáng số tiếng nổ, tràn ra ngoài phát tiết khí lãng thậm chí đem phía dưới nồng hậu dày đặc băng sương mảnh vỡ cuốn lên mấy mét độ cao. Bạch U Linh y bị băng tuyết thổi một mặt thái độ trong lời nói mang có vô tận kiên kỵ, đề vốn cho là đã đầy đủ đánh giá cao hắn, nhưng không nghĩ tới trừ ra là ác ma hoa thực năng lực giả bên ngoài, bản thân hắn lại còn là một vị cường đại kiếm hào. Đứng ở một bên Bác Bảo Thủy Quân Lâu La cũng là nghị luận ầm ĩ, có người hô: "Đây đậu gia, chúng ta muốn hay không?" "An tâm đi, xem loại này đẳng cấp chiến đấu không phải chúng ta có thể nhúng tay." Thái độ lạnh lùng liếc nói chuyện tên kia Bác Bảo Thủy Quân liếc một chút. Đúng lúc này, không trung phong tuyết tan hết, hiển lộ ra chim giao này cao lớn cường tráng thân hình. Càng chướng mắt là, cái kia gập ghềnh quang não sát bên trên, chảy xuôi theo cùng chung quanh trắng như tuyết một mảnh cảnh tượng hoàn toàn khác biệt tươi dòng máu màu đỏ. Vừa rồi Adrian toàn lực nhất kích, đã đem vị này đã từng thanh danh hiển hách 500 triệu đại hải tặc kích thương, huyết dịch từ cái trán chảy xuôi xuống tới, nương theo lấy to như hạt đậu mồ hôi cùng một chỗ trượt xuống. A. Hống hống hống, vẫn là cái kiếm hào sao? Y chim giao sờ sờ trên mặt huyết dịch, nương theo lấy trên trán truyền đến trận trận như châm nhói nhói cảm giác, một cổ đã lâu nhiệt huyết cảm giác phun lên trong lòng hắn, đề tên là Bạch U Linh tiểu quỷ, không nghĩ tới ta đúng là xem thường ngươi a. Bớt nói nhiều lời, Adrian cũng không định phối hợp chim giao cho mình thêm bộ phim biểu diễn. Chiến đấu chính là chiến tranh, là địch, đều là giết. Ánh đao màu trắng lần nữa sáng lên, Adrian trong nháy mắt tiến vào U Linh hóa trạng thái, lấy một loại thường nhân căn bản phản ứng không kịp tốc độ hướng phía chim giao đánh tới. Chim giao đồng tử ngưng tụ, trên thân lần nữa bộc phát ra cường hãn bá vương sắc bá khí. Nhưng mà dĩ vãng chí ít có thể thoáng áp chế đối phương một lát bá vương sắc, lại đối Bạch U Linh không có chút nào ảnh hưởng. Trong nháy mắt, Adrian liền lấn người tiến lên, bao trùm lấy lưu anh bá khí Yubashi lần nữa chém về phía chim giao. Chim giao này to bằng quạt hương bộ tay phải trong nháy mắt bao trùm ở màu đen nhánh vũ trang sắc bá khí, năm ngón tay khép lại, nắm chặt nắm tay, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế cấp tốc ngăn tại Yubashi phía trước. Bác xong quyền, nhưng mà lưu anh bá khí lại không phải dễ dàng ngăn trở như vậy. Chim giao chỉ cảm thấy quyền đầu giống như là bị kim đâm đồng dạng truyền đến kịch liệt nhói nhói cảm giác, bất ngờ không đề phòng, hắn lùi về quyền đầu. Nhân cơ hội này, Adrian trường kiếm trong tay tiếp tục đột tiến, sắc bén kiếm nhận cấp tốc xẹt qua chim giao eo ở giữa. Cho dù cái sau tại tối hậu quan đầu kịp thời dùng vũ trang sắc bá khí hộ ở trên người, vẫn bị một kiếm này hung hăng đánh bay, đánh vào thị giác lực vô cùng kinh người. Adrian đương nhiên sẽ không buông tha đánh chó mù đường thời cơ, hắn thừa dịp chim giao bị đánh bay thời khắc, tiến vào U Linh hóa trạng thái, như bóng với hình theo sau, xuất hiện tại chim giao phía trên. Tại chim giao tự thân phát ra hô hấp suy yếu xuống tới cái kia bụng sóng, Yubashi cao cao giơ lên. Trảm cương thiểm, tuyết sắc kiếm mang mang theo thẳng tiếng không lùi khí thế, hướng về địch nhân quét ngang mà đi, quá nhanh, chim giao đồng tử co vào, tránh đều tránh không kịp. Suy phốc, trắng như tuyết thân đao vô cùng sắc bén, phá vỡ chim giao thân thể phòng ngự, đem trước ngực hắn mở ra một đạo có thể xưng thảm liệt cự đại vết thương, cuồn cuộn máu tươi không ngừng chảy ra, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong nhảy lên bên trong đỏ thẫm nội tạng. Đây cũng là kiếm hào đáng tự hào nhất cực hạn lực công kích, tại vạn vật hô hấp trợ giúp phía dưới, thế gian không gì không thể đoạn chi vật, nhưng mà, dạng này thương thế cũng không cho chim giao tạo thành quá lớn phụ diện ảnh hưởng. Kịch liệt cảm giác đau đớn, đồng thời kích phát hắn hung lệ chi khí. Lâm vào cực hạn phẫn nộ trạng thái dưới chim giao bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý thương thế, cả người đằng không mà lên, đem toàn bộ tinh khí thần tập trung đến đầu bộ một điểm, đột nhiên đánh tới hướng đối phương. Bác xong quyền ảo nghĩa không chú ý Dragon không chú ý đinh, tại Adrian cảm giác phía dưới, lấy tốc độ của hắn cùng năng lực phản ứng, muốn hoàn toàn tránh đi một kích này cũng không khó khăn, nhưng hoàn toàn không cần như thế. Lúc này chim giao tại nổi giận đùng đùng phía dưới, đem lực lượng toàn thân đều tập trung ở đầu một điểm, nhưng cùng lúc, hắn cũng hoàn toàn bỏ qua hắn bộ vị phòng ngự, Adrian chỉ hơi hơi một cái nghiêng người, tránh đi khí thế cường thịnh nhất, không chú ý đinh, đồng thời, cùng giao thoa rơi xuống chim giao ánh mắt phát sinh ngắn ngủi hội tụ. Yubashi nhẹ nhàng bốc lên, từ đuôi đến đầu phá vỡ chim giao thân thể, máu tươi ngừng lại vung một chỗ. Chú ý chi chim giao, chết, chương 85, thu hoạch cùng khen thưởng, chương 85, thu hoạch cùng khen thưởng, ấm áp thi thể rơi xuống băng hàng thâm uyên, chỉ ở tầng băng bên trên lưu lại một bãi chướng mắt tinh hồng máu tươi. To như vậy bảo ngọc băng nguyên, lâm vào tĩnh mịch trầm mặc. Không có vị nào Bác Bảo Thủy Quân người dám tin tưởng, đã từng ngang dọc đại hải, thậm chí hải quân anh hùng giáp tranh phong thời đại Chu Y Chi chim giao, vậy mà lại chết tại Bác Bảo Thủy Quân sao huyệt, chết tại một cái vừa mới tại Tây Hải ngoi đầu lên không bao lâu mới trong tay người. Bác Bảo Thủy Quân không dám tin tưởng tê tiếng trống giận. Chim giao rường cột. Chết, điều đó không có khả năng. Chim dao rừng cột làm sao lại chết ở chỗ này, làm sao lại chết trong tay Bạch U Linh? Chim dao rừng cột nhất định chỉ là thụ thương quá nặng ngất đi, tự như trước đó bị kẹt phổ đánh bại thời điểm một dạng. Adrian không để ý đến bọn này bởi vì mất đi thủ lĩnh mà trong nháy mắt thất thố Bát Bảo Thủy Quân, hắn chỉ là lãnh đạm nắm huyết dịch chưa khô Yubashi, từng bước một, thần thái bình tĩnh hướng bọn họ đi đến. Gặp Bạch U Linh rút kiếm mà đến, Bát Bảo Thủy Quân bọn Lâu La hoặc là nghe tin đã sợ mất mật quay người chạy trốn, hoặc là lấy dũng khí, liều chết chiến đấu. Nhưng vô luận như thế nào, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Thu hoạch rơi tại tràng sở có Bát Bảo Thủy Quân Lâu La tánh mạng về sau, Adrian chỉ đem thái đậu cái này miễn cưỡng tính toán là người quen gia hỏa lưu tại sau cùng. Thật có lỗi, thái đậu tiên sinh. Mini U Linh khô héo xuyên tim. Nháy mắt sau đó, một cái thân hình nửa hư huyễn Mini U Linh bị chế tạo ra, chậm rãi bay về phía thái đậu ở ngực, cũng chui vào trong cơ thể hắn. Nương theo một tiếng không tính mãnh liệt trầm đục, thái đậu chỗ ngực trong nháy mắt máu me tung tóe. Hắn há hốc mồm, tự hồ là muốn nói gì, di lưu trong ánh mắt, dường như cừu hận, dường như tiếc nuối. Adrian chậm rãi thở ra một hơi. Nhổ cỏ không trừ gốc, cuối cùng tai họa. Từ khi cùng chim giao chi chiến kết thúc trong nháy mắt đó, liền nhất định ở đây ta Bát Bảo Thủy Quân tử vong kết cục. Màn hình nhắc nhở điên cuồng đổi mới đứng lên. Ngươi giết chết Hoa Chi Quốc Bát Bảo Thủy Quân rừng cột chim giao LV81, ngươi thu hoạch được 8 ức kinh nghiệm, vượt qua cấp 20 giết chết địch nhân. Ngoài định mức thu hoạch được 400 kinh nghiệm tăng thêm, ngươi tính gộp lại thu hoạch được 32 ức kinh nghiệm. Đây là Adrian từ trước tới nay thu hoạch được lớn nhất một khoản điểm kinh nghiệm, riêng là tại vượt cấp giết hại cường đại tăng thêm phía dưới. Cái này một số lớn kinh nghiệm đầy đủ Adrian đem kiếm hào đẳng cấp trong nháy mắt tăng lên tới LV15. Bất quá càng nghĩ, hắn vẫn là từ bỏ cái này nhìn cực kỳ mê người ý nghĩ. Thứ nhất là kiếm hào đến tiếp sau thăng cấp cần thiết kinh nghiệm quá mức khủng bố. Thứ hai, theo đẳng cấp tăng cao, đem đối ứng vượt cấp đánh giết khen thưởng thêm tăng thêm hội càng ngày càng ít. Đại bút kinh nghiệm thu hoạch độ khó khăn hội tiến một bước tăng trưởng. Chính thức bước vào kiếm hào về sau, ép cấp tích lũy kinh nghiệm liền thành nhất định phải sự tình, bất quá. Hiện tại chim giao đều có LV80 thực lực, xem ra điên phong thời kỳ chim giao quả thật có thể bị về xếp vào đại hải lần đỉnh cấp chiến lực trình độ, dù sao cũng là 500 triệu treo giải thưởng đại hải tặc. Adrian trong lòng ẩn ẩn có cái phỏng đoán, khả năng bất luận một vị nào 500 triệu tiền truy nã trở lên đại hải tặc, đối ứng đẳng cấp cũng sẽ ở LV80 trở lên, nếu như là lợi như vậy, về sau muốn tìm địch nhân liền đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà chim giao cùng thái đậu cái chết mang đến phản ứng dây chuyền còn không chỉ như vậy. Ngươi giết chết Bát Bảo Thủy Quân rừng cột chim giao, Bát Bảo Thủy Quân đối ngươi độ thiện cảm hạ xuống, trước mắt quan hệ tử địch. Ngươi giết chết Bát Bảo Thủy Quân tạm thay rừng cột thái đậu, Bát Bảo Thủy Quân đối ngươi. Ngươi giết chết Hoa Chi Quốc đối ngươi độ thiện cảm hạ xuống, trước mắt quan hệ cừu hận. Chú ý, khi một chỗ thế lực đối ngươi độ thiện cảm hạ xuống đến lãnh đạm phía dưới lúc người tiến vào nên thế lực sở thuộc phạm vi bên trong, có cực lớn có thể sẽ gặp đến từ bản thổ thế lực công kích. Trừ ra Bát Bảo Thủy Quân tự thân trận doanh độ thiện cảm điên cuồng hạ xuống bên ngoài, chủ y chi chim giao cùng số lớn Bát Bảo Thủy Quân tử vong mang đến ta phản ứng dây chuyền, cũng là khá kinh người. So sánh với việc này trước, nhị Bảo Thủy Quân rừng cột hốc tử vong thời điểm, Hoa Chi Quốc chỉnh thể độ thiện cảm bất quá chỉ là hạ xuống đến vị lãnh đạm ệ tầng diện, vẹn vẹn chỉ là mặt trái trận doanh quan hệ đệ nhất tầng. Có thể chim giao sau khi bị giết chết, cùng Hoa Chi Quốc trận doanh quan hệ trong nháy mắt hạ xuống đến phụ diện trận doanh quan hệ thứ hai đếm ngược tầng, cừu hận, khoảng cách sau cùng tử địch chỉ có cách xa một bước. Xem ra Chu Y Chi chim giao cùng Bát Bảo Thủy Quân tại Hoa Chi Quốc uy vọng hoàn toàn không phải nhị Bảo Thủy Quân đám người kia có thể so với so sánh a. Khả năng tại Tây Hải nước khác người nhà xem ra Bát Bảo Thủy Quân cùng thủ lĩnh đầu lĩnh cũng là chính cống hải tặc thế lực, mà ở Hoa Chi Quốc người địa phương trong mắt, Bát Bảo Thủy Quân cùng chim giao lại là bọn họ cường lực nhất thủ hộ thần. Cái gọi là kia mối thù giặc ta chi anh hùng không ngoài như vậy. Màn hình tin tức tiếp tục đổi mới. Ngẫu nhiên nhiệm vụ không chú ý chi long, nhiệm vụ kết thúc, người thu hoạch được 800 vạn kinh nghiệm, người lấy được được thưởng, ngẫu nhiên rút ra địch nhân mổ hạng kỹ năng hoặc là sở trường, đang ngẫu nhiên bên trong. Rút ra hoàn tất, mời tại phía dưới 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Bát sông quyền kỹ năng, công phòng nhất thể cường đại chiêu thức, làm có được 100 năm lịch sử Bát Bảo Thủy Quân đời đời truyền lại chiêu thức. Mượn đã kích đối phương đồng thời thả ra có cường đại công kích lực khuếch tán thức sóng xung kích, bình thường thuận bài vô pháp tới này thế công. Đồng thời cũng có cực kỳ cường đại phòng ngự lực, cho dù là kiếm cùng thương cũng vô pháp thương tổn đến bát song quyền người sử dụng. 2. Kiếm văn sắc bá khí kỹ năng, lược. 3. Chú ý đầu sở trường, kỳ lạ bén nhọn hình mũi nhọn xương sọ, gia tăng đầu lực công kích 500. 4. Không chú ý dragon không chú ý đinh kỹ năng, bát song quyền ảo nghĩa, chim giao mạnh nhất chiêu thức một trong. Trước đêm, vũ trang sắc bá khí cuốn quanh tại đầu, lại lấy toàn thân lực đạo cùng thể trọng tốc độ cao phóng tới đám mây, sau đó lại đem bát sông quyền sóng xung kích tập trung ở bằng phẳng đầu, nhờ vào đó đến tướng lực đạo tập trung vào một điểm đập vào đối thủ. 5. Vũ trang sắc bá khí đặc tính mặt ngọc, kỹ năng giống như ngưng kết vũ trang sắc bá khí, có thể cực lớn cường độ gia tăng tự thân công thủ năng lực. Thô thô quét qua, không có phát hiện bá vương sắc bá khí. Đáng tiếc, chiêm giao thế nhưng là ít có bá vương sắc sở hữu giả a. Chẳng lẽ là bởi vì ta may mắn quá thấp đến xem hắn khen thưởng đều là cái gì? Qua, lần này mặt quả thật có chút hắc a. Năm hạng khen thưởng bên trong, một cái duy nhất sở trường lại là cái không thể nghịch, bề ngoài loại sở trường, cái kia kỳ hoa chú ý đầu muốn có thể làm gì, coi như có thể tăng thêm 500 đầu công kích, ta đáng giá dùng đầu chú ý người khác, bất quá tốt xấu vẫn là ra một cái tốt, vũ trang sắc bá khí đặc tính mặt ngọc, nói đến, Adrian sớm chạy về Tây Hải Hoa Chi Quốc, mà không phải dựa theo nguyên kế hoạch tiến về Nam Hải, trừ muốn vơ vét bảo ngọc xe trượt tuyết tài phú bên ngoài, cũng có một bộ phận nguyên nhân là xuất từ nơi này, không bình thường cảm tạ người, Ly Tâm, 100 Kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ người, Dĩ Hạ Phạm Thượng làm loạn, 100 Kidian tiền khen thưởng, hôm qua ngày lễ nguyệt phiếu 69 phiếu, nguyệt phiếu tổng số vừa vặn 200, đơn giản không hợp thói thường. Tính gộp lại thiếu. Chương 86, Tân truyện nói độ, chương 86, Tân truyện nói độ, làm đã từng cùng gáp, Roger bọn người ở tại trên đại dương bao la tranh phong truyền kỳ đại hải tặc, chim giao thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.